Trạch Nhật Phi Thăng chương 1812 tới chương 1861. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngư Cơ đạo nhân nghẹn họng nói, ta luyện pháp bảo cho người khác cả đời, Thanh Huyền, Thánh Tôn đều phải cầu ta mới bằng lòng luyện chế cho bọn họ. Những chí tôn thập nhị diệu khác đều phải mang theo lễ vật, ăn nói khép nép, ta mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý, ta chủ động thay ngươi luyện chế pháp bảo, ngươi lại từ chối. Chẳng lẽ ngươi chê bản lĩnh của ta? Hứa Ứng nghi mặt nói, cũng không phải là ghét bỏ đạo nhân, mà là bây giờ đại đạo ta chưa thành, há có thể tùy tiện luyện chế pháp bảo. Ta tu luyện đại đạo, không ngừng có cảm ngộ mới, pháp bảo luyện chế hôm qua, hôm nay đã trở thành gân gà, pháp bảo luyện chế hôm nay, về ngày mai ta lại không thể dùng được nữa. Ta không muốn nhờ đạo nhân luyện chế ra một món pháp bảo trói buộc mình. Ngư Cơ đạo nhân kinh ngạc nói, lời này của ngươi là đạo lý gì đây? Hứa Ứng đáp, nếu ta tốn lượng lớn tài nguyên, nhờ đạo nhân luyện chế cho ta một món pháp bảo có thể chứng đạo, tất nhiên sẽ vô cùng yêu quý, xem như trân bảo, tâm niệm niệm niệm, không ngừng tế luyện, sẽ muốn luyện nó đến mức hoàn mỹ nhất. Khi ta có chỗ đột phá, sẽ có băn khoăn, nếu ta thay đổi đạo pháp, còn có thể vận dụng pháp bảo của ta hay không? Như thế ta sẽ lo được lo mất, thậm chí có thể từ bỏ việc thay đổi. Ngư Cơ đạo nhân nhíu mày, hắn luyện chế pháp bảo nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp loại lý do thoái thác thế này. Như vậy, khi nào ngươi mới có thể luyện chế pháp bảo? Ngư Cơ đạo nhân hỏi, tu luyện tới cảnh giới chí tôn. Hứa Ứng lắc đầu cười nói, có lẽ chí tôn cảnh là điểm cuối của rất nhiều chí tôn, nhưng không phải là điểm cuối của ta. Ta còn muốn lên tới bất hủ cảnh xem thử. Đến bất hủ cảnh, ta còn muốn xem phía trước có còn cảnh giới nào khác hay không. Nếu đạo pháp của ta không thay đổi thì sẽ vô duyên với cảnh giới cao hơn. Lúc này, pháp bảo sẽ trở thành trở ngại của ta. Ngư Cơ đạo nhân nhíu chặt mày, đi tới bên cạnh Trúc Thiền Thiền, nói, Thiền Thiền, chuyện ngươi muốn ta làm ta đã làm xong rồi. Ta chủ động ăn nói khép nép, muốn luyện chế pháp bảo cho hắn, chỉ là hắn không cần. Hắn nói, pháp bảo sẽ hạn chế thành tựu của hắn. Trúc Thiền Thiền tức giận nói, tên ngốc này. Để ta đi gặp hắn. Nàng bỏ lại công việc trong tay, đến gặp Hứa Ứng, nói năng dứt khoát, ta nhờ sư phụ ta giúp ngươi luyện chế pháp bảo chứng đạo, sao ngươi không nhận hả? Luyện chế pháp bảo cho ngươi, cũng là vì lo cho tính mạng của ngươi. Ngươi có pháp bảo, lúc đối phó tiền đế cũng nắm chắc thêm một phần còn gì. Hóa ra là chuyện này. Hứa Ứng cười ha hả. Trúc Thiền Thiền hung tợn trừng mắt lườm y một cái, thở phì phò nói, ngươi còn cười. Không biết quý trọng tính mạng của mình gì hết. Hứa Ứng cười đáp, tiền đế chí tôn chưa bao giờ là mục tiêu của ta. Ta chỉ muốn đánh chết hắn mà thôi. Không cần lo lắng, lúc hắn thu hoạch ta cũng đã định trước là giờ chết của hắn rồi. Trúc Thiền Thiền thấy y tràn đầy tự tin như thế, không khỏi lo lắng nói, ta đã hỏi Tổ Long và Vi Tự, bọn họ nói ngươi không cách nào đột phá đến cảnh giới chí tôn, ta bèn nghĩ, ngươi có một món pháp bảo cũng được. Sư phụ hắn còn không thích luyện chế cho ngươi, hùng hùng hổ nói ngươi là đồ tiểu bạch kiểm, rất ghét ngươi. Hắn nhất định là mù rồi. Hứa Ứng sờ lên mặt mình, tự đắc nói, Ngư Cơ đạo nhân đúng là tuệ nhãn thức châu. Thiền Thiền lão tổ không cần lo lắng, ta ở hiền sẽ tự gặp lành thôi. Trúc Thiền Thiền đành phải mặc kệ y, nói, sau khi ngươi chết, ta sẽ đốt nhiều tiền giấy một chút, ở dưới đó đừng để chính mình bị ủy khuất. Hứa Ứng muốn đánh cô nàng, Trúc Thiền Thiền cuống quyết bỏ chạy, Hứa Ứng đuổi theo mấy bước, Trúc Thiền Thiền vọt tới bên cạnh một đám thiên công, nói, có người muốn đánh ta. Rầm rầm. Mấy trăm tên thiên công tay trần nhau nhau đứng dậy, lưng hùng vai gấu, tráng kiện dị thường, sắc mặt bất thiện nhìn về phía Hứa Ứng. Trúc Thiền Thiền dương dương đắc ý, lè lưỡi với hắn. Hứa Ứng lo lắng mình đánh chết người, không thể làm gì khác hơn là mặc cô nàng này làm càn. Lúc này, trong lòng y có cảm giác, nhướng mày trầm giọng nói, Thiền Thiền, mang theo người của ngươi trốn đi. Thiếu niên, bọn ta không trốn. Một trong những hán tử vạm vỡ quát lên, người bắt nạt đại tỷ của bọn ta. Hắn còn chưa nói xong, Hứa Ứng đã cười ha ha nói, là vị đạo hữu nào sát khí nặng như vậy. Trong nháy mắt thanh âm của y vang lên, phương viên vạn dặm trên mặt biển thiên hải, sóng lớn đột nhiên nổi lên, thanh âm nhất lên cuồng phong sóng lớn, giống như thiên lôi nổ vang. Sau lưng y, tất cả thiên công đều không nói nên lời, thậm chí nhìn thấy Hứa Ứng đứng ở nơi đó không động đậy, nhưng khoảng cách giữa mình và Hứa Ứng lại càng ngày càng xa. Không gian giữa bọn họ và Hứa Ứng không ngừng tự động bành trướng, dẫn tới bọn họ chẳng mấy chốc đã không thấy rõ khuôn mặt của Hứa Ứng nữa. Nhưng nói cũng lạ, bất kể là Hứa Ứng hay là bọn họ, đều đang đứng ở bến thuyền. Hư không chi đạo, gần như đại thành. Ngư Cơ đạo nhân đi tới bên cạnh bọn họ, nhìn Hứa Ứng, không khỏi khen ngợi, tu luyện đến trình độ này, đã ngang ngửa với Thanh Huyền năm đó rồi. Hứa Ứng, có thực lực của chí tôn. Thái nhất chi đạo của đế Thanh Huyền bao quát hư không chi đạo, khi đó Ngư Cơ đạo nhân là tổng công của Thiên Công Bộ, luyện chế pháp bảo Chí Tôn cho Đế Thanh Huyền, đương nhiên hiểu rõ tiến cảnh tu vi của Đế Thanh Huyền như lòng bàn tay. Ngư Cơ đạo nhân cũng là Đại La Kim Tiên, tầm mắt và kiến thức cực cao, từng đánh một trận với Cửu Cung đạo quân ở nhân gian, lưỡng bại câu thương với Cửu Cung. Chẳng qua lần đó là mượn địa lợi ở nhân gian giới, vận dụng pháp bảo do hắn thu thập đạo khốc tại nhân gian luyện chế mà thành mới có cơ hội lưỡng bại câu thương với Cửu Cung. Nếu giao phong tại địa tiên giới, hắn sẽ không cách nào chống lại Đại La Diệu Cảnh. Nhưng người đến càng đáng sợ hơn. Sắc mặt của Ngư Cơ đạo nhân trở nên nghiêm nghị, trầm giọng nói, sát khí sôi trào, có ý chí tru thiên đoạn đạo, đáng sợ như vậy, chỉ có một người mới có thể đạt tới sát khí như vậy. Diệu La Chí Tôn. Diệu La Chí Tôn. Mắt Vi tự lộ ra tinh quang, quanh thân sát khí tràn ngập. Khác với Diệu La chính là, khí tức của hắn là sát khí, cái gọi là sát kia tức là lợi quỷ, là khí tức hung ác. Mà khí tức của Diệu La Chí Tôn lại là sát khí, chém dứt hết thảy sát khí của kẻ địch. Chỉ thấy kiếm vân đầy trời cuốn tới hướng bên này, kiếm khí cuồn cuộn như mây mù, đè ép mặt biển, đợi đến khi đi tới đỉnh đầu Hứa Ứng, kiếm vân bỗng nhiên rơi xuống mưa, vô số đạo kiếm khí trút xuống vô cùng dày đặc. Cơn mưa kiếm cỡ này không thể nào ngăn cản được, uy lực của mỗi một đạo kiếm khí đều đáng sợ như thế, có thể chém cả thiên quân. Nhưng mưa kiếm còn chưa rơi xuống, đã thấy có kiếm khí từ trong cơ thể Hứa Ứng phóng lên tận trời, vèo một tiếng bổ đôi vô số kiếm khí rơi xuống, giữa bầu trời hiện lên một đạo quang mang sáng tỏ không gì sánh được, kiếm vân nứt ra, vô số kiếm khí nhào nhào phá nát. Hứa Ứng đứng sừng sững dưới kiếm vân, kiếm khí dồn dập tan vỡ như lá rụng. Luận tu vi kiếm đạo, y cũng không hề thua kém chút nào. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên trên mặt biển có một luồng kiếm khí đánh tới, từ xa nhắm thẳng đến Hứa Ứng, kiếm khí giáng sát mặt biển làm nổi lên từng đạo sóng nước tựa như vòi rồng, càng ngày càng to lớn hơn. Vòi rồng kiếm khí kia lại là do vô số thủy kiếm tạo thành, mỗi một thanh kiếm đều có những kiếm chiêu khác nhau. Nhưng luồng vòi rồng kiếm khí vừa thô vừa to kia đánh thẳng tới trước người Hứa Ứng, đột nhiên giống như gặp phải trở ngại vô hình, bị một luồng kiếm khí vô hình cắt ra, gào thét lướt qua từ hai bên người Hứa Ứng. Dòng lũ vạn kiếm vô cùng náo động. Thân thể Hứa Ứng lù lù bất động, nhìn chằm chằm vào trung tâm vòi rồng kiếm khí kia, chỉ thấy vòi rồng kiếm khí như một thông đạo trống rỗng, trong thông đạo, một người thân thể thẳng tắp như kiếm đang đi tới bên này. Diệu La Chí Tôn. Diệu La vẫn chưa ra chiêu, trong lúc hắn đi lại, sát tâm cũng khẽ động, kiếm khí của bản thân bắn ra, hình thành kiếm vân, hình thành vòi rồng kiếm khí. Ánh mắt Hứa Ứng sáng lên, người này đã đến kiếm đạo cực ý rồi. Y đạt được võ đạo cực ý, trong động nguyên có vô số bản thân đang diễn luyện thần thông võ đạo, ý đồ phá giải tất cả đạo pháp của tất cả võ đạo, mãi đến khi suy diễn ra tất cả các thần thông võ đạo mới có thể dừng lại. Ác hẳn Diệu La Chí Tôn này cũng là như thế. Bên trong động nguyên của hắn hẳn là cũng có từng thanh phi kiếm đang va chạm, giao kích, diễn luyện ra tất cả biến hóa của kiếm đạo. Đây là lần đầu tiên Hứa Ứng gặp phải người đã bước vào cực hạn của cảnh giới như thế. Trù tiên kiếm khí. Ánh mắt Diệu La Chí Tôn rơi vào trên người Hứa Ứng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt của Hứa Ứng rơi trên người hắn, cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, trù tiên kiếm. Diệu La Chí Tôn nhìn thấy trù tiên kiếm khí trên người Hứa Ứng, đúng là Hứa Ứng đã dùng trù tiên kiếm khí do bản thân vận dưỡng, phá vỡ kiếm vân, bổ ra vòi rồng kiếm khí. Hứa Ứng cũng nhìn thấy bóng dáng của trù tiên kiếm trên người Diệu La Chí Tôn. Luồng sát khí đầy mạnh mẽ trên người Diệu La Chí Tôn và trù tiên tàn kiếm lại là nhất mạch tương thừa. Hai người dò xét nhau, đều khẽ nhíu mày, một cảm giác chán ghét tự nhiên sinh ra từ tận đáy lòng. Hứa đạo tổ. Diệu La Chí Tôn hỏi. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu, dò hỏi, ngươi là vị Chí Tôn nào? Diệu La. Diệu La Chí Tôn hỏi, ngươi từng thấy trù tiên tàn kiếm? Hứa Ứng đáp, từng thấy. Ngươi cũng từng thấy trù tiên tàn kiếm? Diệu La Chí Tôn nói, lúc nó còn nguyên vẹn, ta đã từng thấy nó. Lúc nó bị đánh nát, ta cũng ở hiện trường. Đại La Phục Thiên kiếm của ta là dùng mảnh vỡ của nó luyện chế mà thành. Người giúp ta luyện kiếm chính là Ngư Cơ đạo nhân. Hứa Ứng quay đầu lại, khoảng cách giữa hắn và Ngư Cơ đạo nhân lập tức rút ngắn cực gần, da đầu Ngư Cơ đạo nhân bỗng chốc tê dại, chiêu thần thông này vô cùng tuyệt diệu, kích thước không gian lớn nhỏ đều có thể dùng ý chí khống chế. Ngư Cơ đạo nhân nói, Hứa đạo tổ hiểu cho, Thiên Công bọn ta chỉ quan tâm chuyện luyện khí, những chuyện khác đều không hỏi tới. Hắn ta cho thấy thái độ của mình, ai cũng không giúp. Hứa Ứng quay đầu lại, thản nhiên nói, Trù Tiên Tàn Kiếm dạy ta rất nhiều thứ, có ơn bán sư đối với ta. Ngươi dùng mảnh vỡ của nó luyện bảo, ta không thể không lấy lại cho nó. Diệu La Chí Tôn nói, ta cảm ứng được kiếm ý cực kỳ sắc bén từ trên người ngươi, đích thật là xuất từ Trù Tiên Tàn Kiếm. Nhưng thứ ngươi học chỉ là tàn kiếm chứ không phải Trù Tiên Kiếm đạo chân chính, ngươi còn lâu mới đạt tới cực cảnh, càng chưa từng luyện thành kiếm đạo đạo cảnh. Vẻ mặt của hắn vô cùng ngạo nghễ, ngươi chưa đến được kiếm đạo chân lý. làm sao tranh được với ta? Hứa Ứng Vương hai tay ra, mỉm cười nói, bởi vì ta tìm được thứ còn tốt hơn. Võ đạo của ta đã đạt tới cực cảnh, cái gọi là kiếm đạo đã bị ta dung nhập vào trong võ đạo. Chu tiên kiếm bởi vì không thể kéo dài, cho nên bị người ta cắt ngang, biến thành tàn kiếm. Nó bởi vì không trọn vẹn, ngược lại trở nên viên mãn, không còn sơ hở nào khác. Còn các hạ, lấy được mảnh vỡ do Chu tiên tàn kiếm vứt bỏ, luyện thành Đại La Phục Thiên kiếm, không cho là hổ thẹn còn lấy đó làm kiêu ngạo, không khỏi khiến ta có một nghi vấn. Ánh mắt của y rơi vào trên người Diệu La Chí Tôn, nói đầy thâm ý, kiếm đạo chân lý mà ngươi đạt được, thật sự là chân lý sao? Ngươi nhặt mảnh vỡ của Chu tiên kiếm còn xem như chí bảo. Diệu La, kiếm đạo của ngươi có khuyết điểm, không bằng để Thiền Thiền lão tổ xem giúp ngươi một chút, nói không chừng Đại La Phục Thiên kiếm của ngươi đã đầy vết nứt rồi đấy. Trúc Thiền Thiền nghe vậy thì ngẩng đầu ưỡn ngực, nóng lòng muốn thử. Diệu La Chí Tôn cười nhạo một tiếng, nói, Hứa Ứng, lúc trong thiên nguyên cảnh giới của ngươi đã bị ta cắt xuống, dù là vô lậu kim thân của ngươi cũng chịu không nổi. Ngươi dám nói kiếm của ta không sắc bén sao? Hắn tâm niệm vừa động, Đại La Phục Thiên kiếm ầm ầm rung động, bỗng nhiên một thanh tiên kiếm nhảy ra, kiếm ý tràn đầy thiên địa càn khôn. Cánh tay cầm kiếm của Diệu La Chí Tôn nhẹ nhàng xoay một cái, Phục Thiên kiếm lập tức phân liệt, từng thanh Phục Thiên kiếm xếp thành hàng, kiếm khí vô thượng đập vào mặt. Hắn còn chưa ra tay đã khiến Hứa Ứng cảm ứng được nỗi đau da thịt. Xoẹt. Diệu La Chí Tôn cầm kiếm đâm tới, hàng ngàn hàng vạn thanh Đại La Phục Thiên kiếm quay chung quanh hắn và Hứa Ứng, diễn biến ra từng loại ảo diệu kiếm đạo khác nhau, chém về phía Hứa Ứng. Thời khắc này, phản phất như có hàng ngàn hàng vạn vị Diệu La Chí Tôn, mỗi người cầm lấy một thanh Đại La Phục Thiên kiếm, dùng chiêu pháp khác nhau, từ những góc độ khác nhau chém thẳng về phía Hứa Ứng. Thậm chí ngay cả trong thức hải của Hứa Ứng cũng có một Diệu La cầm kiếm đánh về phía thần thức của y, đạo tràng của y, động uyên của y, đạo cảnh của y, từng cảnh giới của y đều đồng thời bị kiếm ý của Diệu La tập kích. Một chiêu này của Diệu La Chí Tôn không biết tên gì, nhưng cách thức công kích lại là sự tàn nhẫn mà Hứa Ứng chưa từng thấy qua, muốn xóa bỏ Hứa Ứng từ mọi phương diện, nửa điểm sinh cơ cũng không chừa lại. Bước chân của Hứa Ứng dừng lại một chút, đột nhiên khoảng cách của đám người Ngư Cơ đạo nhân, Trúc Thiền Thiền, Vi Tự cùng với những thiên công ở bến thuyền với bọn họ lại lần nữa được kéo ra xa, võ đạo cực ý lập tức bộc phát, trong lúc nhất thời, đâu đâu cũng có thân hình của y, thi triển võ đạo khác nhau, khống chế Chu Tiên chỉ nghênh đón hơn ngàn vạn Phục Thiên kiếm. Từng âm thanh dày đặc liên tục truyền tới, ngàn vạn Đại La Phục Thiên kiếm đột nhiên hợp lại là một, Diệu La Chí Tôn cầm kiếm đâm tới. Cùng lúc đó, tất cả thân hình của Hứa Ứng đều biến mất, tay phải vung kiếm chỉ đâm về phía trước. Kiếm ý tuyệt thế trong cơ thể hai người bùng phát, kiếm ý tràn ngập khắp thiên hải, kiếm ý kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, khiến mặt biển trong phạm vi vạn dặm tựa như đại dương mênh mông, kiếm khí va chạm dữ dội. Mặt biển sôi trào, sóng lớn ngập trời, có kiếm đạo và võ đạo cực ý cuồn cuộn lẫn vào trong sóng biển, chiến đấu với nhau, nguy hiểm vô cùng. Kiếm chỉ của Hứa Ứng nghênh đón Phục Thiên kiếm, kiếm chỉ giao minh, Chu tiên kiếm khí trên đầu ngón tay của Hứa Ứng bị phá, chỉ thấy kiếm quang lượn lờ, hai ngón tay của y máu thịt tung bay, chẳng mấy chốc chỉ còn lại bạch cốt. Kiếm quang kia thực sự mạnh mẽ đến cực điểm, phá vỡ vô lậu kim thân của y, dọc theo hai ngón tay hướng về cổ tay, cánh tay xoay tròn mà lên. Song chỉ của Hứa Ứng lúc này chỉ còn xương trắng, kèm một tiếng bắn lên thân kiếm của Phục Thiên kiếm, tiếng kiếm ngân vang xa xôi, cánh tay phải cầm kiếm của Diệu La Chí Tôn bị chấn động đến mức tê dại, hổ khẩu suýt nữa nứt ra. Hai người đều lui về phía sau, tránh xa mũi nhọn của đối phương. Hứa Ứng giơ tay phải của mình lên, luyện hết tất cả kiếm khí kiếm ý trong vết thương, máu thịt sôi trào, huyết nhục vừa bị chém đứt lập tức tái sinh. Diệu La Chí Tôn xoa xoa cánh tay đang căng ra, thở ra một ngụm trọc khí, đột nhiên lấy ra động uyên thiếu hạo, động uyên Chí Tôn này vừa xuất hiện đã khiến cho thực lực của hắn tăng lên nhanh chóng. Vừa nãy, lần giao thủ này khiến hắn ý thức được Hứa đạo tổ trước mắt này cũng không phải là hạng người dễ chọc, tu vi thực lực của y đã mạnh hơn rất nhiều so với trận chiến ở Thiên Nguyên. Nếu mình không sử dụng động uyên thiếu hạo, chỉ sợ không cách nào làm gì được đối phương. Hứa Ứng, ngươi còn thiếu một món pháp bảo Chí Tôn, mục đích lần này của ngươi là để cho Ngư Cơ đạo nhân luyện một món pháp bảo đúng không? Diệu La Chí Tôn lạnh nhạt nói, nhưng, ngươi không có cơ hội này đâu. Hứa Ứng nhướng mày lên, cũng tế bảy tòa động uyên của mình lên, sắc mặt nghiêm nghị. Tuy rằng chỉ giao phong trong thời gian ngắn ngủi, nhưng chiến lực mà Diệu La thể hiện lại hơn hẳn La Phù đạo chủ Cố Bất Niệm xếp thứ tư trong thập nhị Diệu. Cố Bất Niệm khiến cho ta nhìn thấy cánh cửa của Chí Tôn cảnh, như vậy Diệu La có thể cho ta bước vào Chí Tôn cảnh được hay không? Hy vọng hắn có thể mang đến áp lực đủ nhiều cho ta. Hứa Ứng vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên một luồng kiếm ý mênh mông thâm thúy mà lại bá đạo không gì sánh được tiến vào trong đầu của y, sát khí khuấy động. Cùng lúc đó, bên ngoài Bích Du cung, Huyền Nhai Tử đứng ở trước cửa cung giám sát một đám đệ tử tu luyện kiếm đạo. Lúc này, trong lòng hắn có cảm giác, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy trên thương nguyên mênh mông kia, đoạn tàn kiếm Chu Tiên lơ lửng giữa thiên địa trong thời gian dài đột nhiên bắt đầu chuyển động. Vèo. Thanh tàn kiếm đỉnh thiên lập địa kia phá vỡ hư không, biến mất không thấy gì nữa. Huyền Nhai Tử kinh ngạc không thôi. Bến thuyền Thiên Hải, Hứa Ứng trong lòng khẽ động, bất đắc dĩ nói, kiếm của ta, đến rồi. Hứa Ứng còn chưa dứt lời, đột nhiên mặt biển phía dưới kiếm ý khuấy động vỡ ra, tử khí ngập trời đập vào mặt, một thanh cự kiếm không trọn vẹn từ trên trời giáng xuống, vèo một tiếng, dựng đứng ở trên mặt biển trước mặt Hứa Ứng. Tàn kiếm chặt đứt trời cao, tử ý ngập trời. Thanh kiếm này sừng sững giữa trời đất, cao tới trời xanh, rủ xuống mặt biển, ánh lên tịch mịch xung quanh. Giờ phút này, không gian lặng ngắt như tờ, ngay cả sóng gió cũng lắng xuống, chỉ còn lại tự ý khuấy động kia lan tràn trong thiên địa. Kiếm này tru tiên, tru diệt tất cả tiên trên thế gian, cắt đứt hết tất cả đại đạo. Hứa Ứng thở dài, tru tiên kiếm vốn không nên tới, nếu tru tiên kiếm không tới, y còn có thể mượn sức mạnh của Diệu La khiến bản thân tiến thêm một bước. Nhưng Diệu La lại là kẻ thù của tru tiên kiếm, còn luyện cả kiếm đạo của tru tiên kiếm, sát khí ngập trời, kinh động tới thanh tàn kiếm này. Hơn nữa Đại La Phục Thiên kiếm của hắn được luyện từ mảnh vỡ của tru tiên kiếm, đại thù tăng lên gấp bội. Diệu La Chí Tôn không khỏi biến sắc, tàn kiếm tru tiên đột nhiên xuất hiện là chuyện hắn chưa từng ngờ tới, uy thế của thanh kiếm này năm xưa tới giờ vẫn đang rõ mồn một trước mắt hắn. Đông Thạch Tiên Sinh ở phía xa nhìn thấy thanh tàn kiếm này, sắc mặt không khỏi vàng như đất, định quay người rời đi. Nhưng khi hắn xoay người lại thì thấy Thập Phế Thiên Quân. Liễu Quán Nhất đang đứng phía sau hắn cách đó không xa. Đông Thạch, người vẫn nhát gan như trước kia. Liễu Quán Nhất thản nhiên nói, lẽ nào ngay cả trận chiến này ngươi cũng không dám xem? Đông Thạch đứng thứ bảy trong thập nhị diệu, đường đường là lãnh tụ nghĩa quân, sao lại nhát cấy như thế chứ? Đông Thạch tiên sinh thấy là hắn thì thở phào nhẹ nhõm, cười nói, nếu ta không cẩn thận như vậy, há có thể sống đến bây giờ? Liễu Quán Nhất, ngươi không phải đối thủ của ta đâu, mau đi đi. Liễu Quán Nhất nói, ta giết Cửu Cung đạo quân, hiến tế đầu của hắn trước linh quang của Đế Thanh Huyền. Sắc mặt Đông Thạch tiên sinh lập tức biến đổi. Năm đó sau khi Đế Thanh Huyền chết đi, thế lực khắp nơi tranh giành, đều muốn trở thành tiên đế mới, đánh nhau túi bụi, có xu thế khiến thiên hạ nhiễu loạn một lần nữa. Đúng lúc này, Thánh Tôn Nguyên Dục đánh bại Quân Vô Đạo, trấn áp bốn vị cửu diệu khác, hắn ta bị Thánh Tôn ép xuống đáy biển đạo hải của tiên giới. Chỉ để lại ba người cửu cung, Thái Nguyên và La Thánh Nhân. Ba người này đã quy thuận vào Thánh Tôn, trở thành vây cánh của hắn, bởi vậy bọn họ mới có thể tu luyện thêm 60 vạn năm. Cửu cung, Thái Nguyên và La Thánh Nhân năm đó xếp hạng cuối cùng trong thập nhị diệu, thực lực kém xa hắn. Nhưng 60 vạn năm tu hành, bọn họ đã xưa đâu bằng nay. Đông Thạch tiên sinh biết, tu vi của mình đã kém xa đám người cửu cung, Thái Nguyên, bởi vậy khi y nhìn thấy Hứa Ứng giết chết La Phù đạo chủ xếp hạng thứ tư, ngay cả dũng khí tiến lên đánh một trận cũng không có, chỉ biết nhanh chân rời đi. Giờ phút này, Liễu Quán Nhất lại nói mình đã đánh chết Cửu Cung đạo quân, làm cho hắn nhất thời mất đi dũng khí quyết chiến cùng Liễu Quán Nhất. Liễu Quán Nhất vẫn chưa động thủ mà là lặng lặng quan sát trận chiến giữa Hứa Ứng và Diệu La. Dù vậy, Đông Thạch tiên sinh cũng không dám rời đi. Tuy rằng lục tôn thập nhị diệu đều là lãnh tụ nghĩa quân khi đó, nhưng không phải ai cũng có dũng khí và ý chí tiến lên chiến đấu. Đột nhiên, tàn kiếm tru tiên nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một thanh kiếm lớn dài hơn một trượng, nhưng vẫn không có chui kiếm, thân kiếm không trọn vẹn, lơ lửng trước mặt Hứa Ứng, ra hiệu cho y tế mình lên. Không muốn. Hứa Ứng hừ một tiếng. Tàn kiếm của Chu Tiên vừa sát bên cạnh y, Hứa Ứng lắc đầu nói, kiếm ca, lần này ta muốn tự mình đánh. Tàn kiếm của Chu Tiên lại cọ sát, Hứa Ứng bất đắc dĩ nói, được rồi, chỉ một lần này thôi, không có lần sau đâu đấy. Chu Tiên tàn kiếm hưng phấn không thôi, kiếm ngân réo rắc. Hứa Ứng vận chuyển bảy đại động uyên, lập tức pháp lực hùng hồn, trùng trùng điệp điệp, tràn vào bên trong Chu Tiên tàn kiếm, tế kiếm này lên. Uy lực của Chu Tiên tàn kiếm lập tức tăng vọt, Hứa Ứng đang định ngự kiếm. Bỗng nhiên sát ý mênh mông thâm sâu của Chu Tiên tàn kiếm đã tràn ngập khắp thức hải của y lại là như vậy. Hứa Ứng dứt khoát buông lỏng, để mặc nó khống chế thân thể của mình, thầm nghĩ, trước kia cũng vậy, rõ ràng là tới giúp ta, nhưng không cho ta chơi, còn chơi ngược lại ta. Y có thể khống chế thân thể, nhưng tự mình khống chế thân thể, khẳng định không thuận tiện bằng Chu Tiên tàn kiếm khống chế thân thể. Dù sao, kiếm đạo của Hứa Ứng đến từ Chu Tiên tàn kiếm, đối với vận dụng kiếm đạo, y khẳng định không bằng Chu Tiên tàn kiếm được. Giờ phút này y chỉ là một người cầm kiếm, thế nhưng thứ thật sự ngự kiếm chiến đấu cùng Diệu La lại là bản thân Chu Tiên tàn kiếm. Chắc công dụng của mình là cung cấp năng lượng cho nó thôi. Hứa Ứng thầm nghĩ. Y mới vừa nghĩ tới đây đã thấy kiếm ý vô thượng bùng phát, bản thân tế kiếm lên, chỉ một thoáng, biển trời xung quanh đều bị chôn vùi, kiếm ý tuyệt diệt vô cùng khủng khiếp lao thẳng đến chỗ Diệu La. Kiếm ý đáng sợ như vậy, dù là Hứa Ứng cũng bị làm cho hoảng sợ. Đổi lại là y, chắc chắn y không thể thi triển ra thần thông kiếm đạo cấp diệt thế như thế. Thứ y thi triển tất nhiên là căn cứ vào lĩnh ngộ của Chu Tiên Tàn Kiếm, cũng không phải thần thông mà chủ nhân Tàn Kiếm chân chính lĩnh ngộ được. Chủ nhân của Chu Tiên Kiếm rốt cuộc là ai chứ? Bích Du Cung là chỗ ở của ai? Trong lòng Hứa Ứng đột nhiên sinh ra cảm giác tò mò, chỉ bảo lơ lửng giữa trời đất như vậy, nhưng lại không có một người nào động lòng tham với nó, để mặt kiếm này treo lơ lửng ở đó. Mà lạ hơn là đám người Tử Vi, Thái Thanh Đạo Nhân cũng chưa bao giờ nhắc tới chủ nhân của Chu Tiên Kiếm, giống như người này chưa bao giờ tồn tại vậy. Tên của hắn cũng chưa từng được nhắc tới trong sách sử và truyền thuyết. Cho dù là Đế Thanh Huyền đi nữa, dù đã bị người ta tận lực xóa bỏ sự tồn tại, nhưng vẫn để lại rất nhiều ghi chép liên quan tới hắn. Nhưng mà mọi thứ liên quan tới chủ nhân Chu Tiên Kiếm lại bị xóa sạch. Vị chủ nhân Chu Tiên Kiếm này nhất định là một nhân vật rất tài giỏi, tu vi thực lực không biết đã đến một bước nào. Có điều ta có thể từ toàn bộ uy lực của Chu Tiên Kiếm mà đoán được thực lực của người này. Hứa Ứng thầm nghĩ. Đối diện với y, Diệu La Chí Tôn cảm nhận được kiếm đạo gần như ép về phía mình, không khỏi tức giận gào thét, khống chế động uyên thiếu hạo tăng tu vi thực lực của mình lên tới cực hạn. Dưới sự tế luyện của hắn, Đại La Phục Thiên Kiếm càng thêm óng ánh, hào quang bắn ra bốn phía, sát khí của hắn cũng càng lúc càng bùng nổ, khủng khiếp, có một loại khí khái diệt sát hết thảy. Nhưng hắn biết, mình đã thua trên kiếm đạo rồi. Kiếm thuật của hắn là kiếm đạo, đệ nhất thiên hạ, không ai có thể vượt qua hắn, cho dù là Hứa Ứng vừa rồi cũng không được. Hứa Ứng dung nhập kiếm đạo vào trong võ đạo, dùng kiếm chỉ làm kiếm, Chu Tiên chỉ đúng là bá đạo vô cùng, nhưng va chạm với Phục Thiên Kiếm của hắn vẫn kém hơn một bậc. Hiển nhiên, Hứa Ứng đã chìm đắm ở võ đạo quá nhiều, lĩnh ngộ đối với kiếm đạo không đủ, dẫn đến việc Chu Tiên chỉ bị hắn phá vỡ. Nhưng khi Hứa Ứng tế Chu Tiên Kiếm lên tấn công hắn, hắn đã cảm nhận được chênh lệch rõ rệt. 60 vạn năm, hắn đã bị Thánh Tôn trấn áp 60 vạn năm. Thánh Tôn có thể trấn áp tu vi của hắn ta, có thể trấn áp nguyên thần, đạo cảnh của hắn ta, nhưng không trấn áp được ý chí của hắn ta, không giam cầm được hắn ta sự chấp nhất theo đuổi của mình đối với kiếm đạo. Những năm qua hắn bị giam cầm trong Đại Mạc Biên Thùy Tiên Giới, tư tưởng của hắn vẫn không ngừng vận chuyển, không ngừng diễn luyện các loại chiêu pháp võ đạo. Ý chí của hắn cứng cỏi như thế, dù bị trấn áp, nhưng trải qua 60 vạn năm mài dũa ý chí, kiếm đạo của hắn đã dần dần đạt tới cực cảnh. Gió sa mạc thổi tung cát vàng, khiến vô số tiên nhân lạc lối trong sa mạc, gió lốc sa mạc khiến không biết bao nhiêu người bỏ mạng ở nơi đó. Những thứ kia đều là ý thức của hắn đang diễn luyện kiếm đạo. Mặc dù hắn không điều động được bất kỳ pháp lực gì, nhưng chỉ dựa vào tư duy kiếm đạo cũng đã có thể chế tạo dị tượng ở trong sa mạc, để cho Đại Mạc Biên Thùy ở tiên giới trở thành cấm khu, người người nghe tới đều phải biến sắc. Hắn nỗ lực tu hành như thế, vậy mà vẫn không sánh bằng Hứa Ứng. Ta bị một tên tiểu bối vượt qua ư? Không thể nào. Hắn tức sùi bọt mép, Phục Thiên Kiếm trong tay hắn bắn ra uy năng chưa bao giờ có, sát khí cuồn cuộn càng mạnh hơn trước. Keng keng keng keng keng. Phục Thiên Kiếm và Chu Tiên Kiếm gặp nhau, từng tiếng keo giòn vang lập tức truyền đến, Chu Tiên Kiếm vốn dĩ mặc kệ mọi thứ một kiếm chém xuống. Đối với Tử U Minh Đao của Đế Quân cũng như vậy, đối với rừng rậm đào thụ của Động Uyên Thái Thượng cũng như vậy. Nhưng lần này, thanh tàn kiếm này tự như đổi tính tình, không hề bạo lực trực tiếp chém, mà triển khai chiêu pháp, giao đấu kiếm chiêu với Diệu La Chí Tôn. Trong mắt người ngoài, Hứa Ứng theo kiếm mà múa, thần thông kiếm đạo do y đánh ra tinh diệu tuyệt luân, phá tan tất cả chiêu pháp của Diệu La dễ như trở bàn tay. Đến bản thân Diệu La Chí Tôn cũng cho là như vậy. Nhưng Hứa Ứng lại hiểu rõ, mình chỉ là công cụ cung cấp pháp lực cho nó mà thôi. Cũng may Chu Tiên Tàn Kiếm cũng không quá đáng lắm, các loại thần thông kiếm đạo lưu chuyển đều khắc vào trong thức hải của y, thuận tiện cho Hứa Ứng giết thời gian cho đỡ chán. Hứa Ứng tập trung tinh thần, vừa quan sát Chu Tiên Tàn Kiếm thi triển những chiêu pháp này, vừa so sánh chiêu thức trong thức hải, đối chiếu hai bên, chỉ cảm thấy tuyệt không thể tả. Kiếm ca vẫn có chút nhân phẩm. Y thầm nghĩ. Sau một khắc, toàn bộ chiêu pháp của Phục Thiên Kiếm đều bị phá vỡ, Diệu La phi thân lui lại, giơ tay nắm lấy Phục Thiên Kiếm đang bay ngược đến, thân thể bị chấn động đến mức run rẩy, lập tức đổi sang tay khác, tế kiếm lên một lần nữa, khống chế Phục Thiên Kiếm, biến hóa ra nhiều thần thông kiếm đạo hơn. Phục Thiên Kiếm của hắn lấy một hóa vạn, sau đó lại từ vạn hóa một, khi thì kiếm thế như trường long từ thái cổ bay đến, dữ tợn hung ác, khi thì như dãy núi nguy nga, từ trên trời giáng xuống. Nhưng bất luận là biến hóa gì thì vẫn bị Hứa Ứng tế kiếm phá tan không còn một mảnh. Hắn rống giận liên tục, thi triển ra thần thông kiếm đạo áp đáy hòm của mình, gọi là La Thiên Thập Phá, phá quân, phá sát, phá trận, phá đạo, phá thần, tổng cộng có 10 chiêu. Nhưng mỗi khi hắn thi triển một chiêu thì đều bị phá đi một chiêu, trên người lại trúng thêm một kiếm. Qua 10 chiêu, cả 10 chiêu đều bị phá hết, trước mặt sau lưng Diệu La đều bị đâm 10 cái lỗ máu. Xa xa, đám người Ngư Cơ đạo nhân, Vi Tự nhìn mà hoa mắt, màn biểu diễn kiếm đạo thần thông của Hứa Ứng lúc này cho dù là bọn họ cũng nhìn đến hoa mắt choáng váng, cảm thán không thôi. Trúc Thiền Thiền lẩm bẩm nói, không ngờ kiếm đạo của A Ứng lại lợi hại như vậy. Cho dù là Vi Tự cũng phải sinh lòng khâm phục, thành tựu kiếm đạo của Hứa đạo tổ, chỉ sợ đã vượt qua Chí Tôn, tấn chức bất hủ trong truyền thuyết rồi nhỉ. Diệu La Chí Tôn bị một kiếm cắt đứt mái tóc, da đầu lập tức chảy máu, chỉ thấy Hứa Ứng tế kiếm, một kiếm lại một kiếm đâm tới, hắn ra sức ngăn cản nhưng không tài nào ngăn cản được. Hứa Ứng vận dụng chính là La Thiên Thập Phá của hắn, nói đúng hơn là thần thông phía sau La Thiên Thập Phá, thần thông mà hắn chưa từng diễn hóa ra. Hắn tự cho rằng diễn hóa kiếm đạo đến trình độ La Thiên Thập Phá đã là cực hạn, không thể có thần thông hoàn mỹ cường đại hơn nữa. Nhưng Hứa Ứng không chỉ phá La Thiên Thập Phá của hắn, thậm chí còn thi triển thần thông tiếp theo của La Thiên Thập Phá ở trước mặt hắn. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu, bốn chiêu. Hứa Ứng sử dụng 14 chiêu thần thông tiếp theo trên cơ sở của La Thiên Thập Phá, đâm thủng 14 lỗ máu. Mỗi một chiêu của Hứa Ứng đều có thể giết chết hắn, lấy mạng hắn, nhưng từ đầu đến cuối đều không hề làm vậy. Chỉ là 14 kiếm này đã đánh tan ý chí của Diệu La. Ý chí kiếm đạo không ai bì nổi kia, trong nháy mắt đã sụp đổ, hóa thành một cổ bi thương, bao phủ lấy hắn. Kiếm đạo của ta, đã thua rồi. Đại La Phục Thiên kiếm trong tay Diệu La Chí Tôn đột nhiên vỡ nát, pháp bảo Chí Tôn phản phất như vỡ nát theo đạo tâm của hắn, hóa thành từng điểm sáng rơi xuống biển rộng. Tàn kiếm của Chu Tiên vô cùng hưng phấn, đột nhiên lại xuất ra một kiếm này lại có xu thế diệt tuyệt địa tiên giới, rất có thể sẽ chôn vùi địa tiên giới, vạn vật đều quy về hỗn độn, lại khai thiên lập địa, tái diễn hồng hoang. Kiếm này vừa ra, thiên hải bốc hơi, tinh không sụp đổ, tựa như có thời không vô lượng sẽ bị chôn vùi dưới một kiếm này. Đừng nói Diệu La Chí Tôn sợ tới vỡ mật, cho dù là đám người Vi Tự, Đông Thạch, Liễu Quán Nhất cũng bị dọa đến mất hồn mất vía, đến cả Hứa Ứng cũng sợ tới mức hồn phi phách tán. Đột nhiên, uy lực của một kiếm diệt thế kia bất chợt thu lại, cảnh tượng diệt thế khủng khiếp vừa nãy cũng biến mất. Thiên hải đã bồng bềnh bay lên cao vạn trượng, giờ phút này mặt biển trút xuống, tinh không cũng bị rút ngắn rất nhiều, tinh tượng hỗn loạn không chịu nổi. Hai mắt Diệu La Chí Tôn vô thần, trống rỗng, nếu ngay từ đầu Hứa Ứng sử dụng tới chiêu kiếm diệt thế này thì hắn đã sớm hôi phi yên diệt rồi. Chu Tiên Tàn kiếm thu hồi kiếm thế, dương dương đắc ý, bay tới trước mặt Diệu La Chí Tôn, vỗ nhẹ lên cái óc trụi lủi của hắn, tựa hồ đang lặng lẽ giáo dục hắn. Diệu La Chí Tôn che mặt khóc lớn, xoay người chạy đi, cười ha ha nói, thua rồi, ta đã thua hoàn toàn rồi. Thất bại thảm hại rồi. Hắn cất tiếng cười to, tiếng cười thê lương như khóc, thê thảm vô cùng. Ánh mắt Liễu Quán Nhất lấp lóe, phi thân mà đi, đuổi theo Diệu La Chí Tôn. Diệu La Chí Tôn kia điên điên khùng khùng, nhìn thấy hắn đuổi theo cũng không tránh không né, nói đúng hơn là không nỡ tránh né. Một vị Chí Tôn khác lại bị Hứa Ứng dọa đến phát điên ư, Liễu Quán Nhất ngơ ngác, thấp giọng nói, đối mặt trực tiếp với kiếm đạo thần thông của Hứa Ứng phải đáng sợ tới cỡ nào chứ? Không biết ta lấy được mảnh vỡ viễn tổ, có thể đổi được diệu pháp phục sinh của hắn hay không? Chu Tiên Tàn kiếm giáo huấn tiểu huynh đệ xong thì muốn bay trở về Hoang Nguyên Tổ Đình, Hứa Ứng vội vàng gọi nó lại, nói, kiếm. Kiếm gia xin dừng bước. Chu Tiên Tàn kiếm dừng lại, Hứa Ứng dè dặt cười làm lành, kiếm gia, qua hơn một tháng nữa chính là thời điểm tiểu đệ quyết đấu với Minh Tôn, khi đó ta sẽ quyết chiến với hắn ở Thiên Nguyên. Không biết kiếm gia có rảnh không? Chu Tiên Tàn kiếm bay chung quanh Hứa Ứng hai vòng, tựa hồ đang suy nghĩ dụng ý của y, bỗng nhiên gác lên cổ Hứa Ứng, chậm rãi làm ra một động tác cắt cổ. Hứa Ứng không dám nhúc nhích, cười nói, ta muốn tự mình động thủ giết hắn, không cần ngươi hỗ trợ. Ta chỉ là muốn nhờ kiếm gia tới tòa trấn giúp ta, không muốn để bất kỳ kẻ nào quấy nhiễu trận quyết chiến của ta và hắn. Chu Tiên Tàn kiếm gật gật, phản phất như đang gật đầu, sau đó lập tức phá không mà đi. Hứa Ứng thở phào một hơi, trong lòng nảy sinh ý nghĩ độc ác, lần này ai dám nhúng tay can thiệp vào chuyện ta giết Minh Tôn, kiếm ca nhà ta. Kiếm gia nhà ta sẽ cắt đầu kẻ đó. Lỗ thủng thiên tiên giới. Long đại trưởng lão nói, Triều trưởng lão, Thất Huyền công tử của Biển Ngạn chết ở thiên tiên giới chúng ta, nên làm tơ sao bây giờ? Vị Triều trưởng lão kia chính là cường giả Long tộc năm đó khống chế kim thuyền độ thế từ Biển Ngạn trở về, tên là Triều Nguyên Đạo, là một trong cửu công cao quý của thời đại Long đình, còn cổ xưa hơn cả thiên thừa tướng Bích Yên Hải. Ánh mắt của hắn vẫn luôn na tiên vào trên thuyền Thúy Nham, chiếc thuyền Thúy Nham kia có thể tự do xuyên qua khu vực chất keo, tốc độ cũng không nhanh, nhưng khối Thúy Nham của thiên tiên giới kia từ đầu đến cuối đều không cách nào đuổi kịp nó. Cường giả Long tộc của thiên tiên giới đã bị ngăn chặn rất lâu, từ đầu đến cuối đều không có tiến triển gì. Chiếc thuyền Thúy Nham kia giống như đang dắt bọn họ đi, không cho bọn họ có cơ hội đuổi theo quyết chiến. Thất Huyền công tử là đệ tử của bá chủ Ẩn Nguyên tử ở Biển Ngạn, không biết chúng ta phải bồi thường bao nhiêu tiên sơn mới có thể làm cho Ẩn Nguyên tử hài lòng. Nếu hắn biết được việc này, chỉ sợ sẽ nổi trận lôi đình, đến đây hỏi tội mất. Triều Nguyên đạo trầm ngâm một lát, nói, hiện giờ chủ yếu nhất là đánh thông tới địa tiên giới trước, đánh tiếng với người thống trị địa tiên giới, để bọn hắn giao hung thủ ra. Long đại trưởng lão nói, bọn họ đã phái chiếc thuyền thúy nham này đến ngăn cản chúng ta, rõ ràng là không muốn nói chuyện, còn làm gì được chứ? Triều Nguyên Đạo khẽ mỉm cười, nói, địa tiên giới to lớn như thế, sẽ có người nguyện ý nói chuyện thôi. Hắn nhẹ nhàng phất tay, một đạo hào quang phi thăng cố định trong thời không bay tới, trong hào quang kia có một phi thăng giả của địa tiên giới bị giam cầm. Người phi thăng này có bộ dáng thanh tú, nhưng không biết vì sao, đầu lại bị người ta đánh vỡ, trong đầu trống rỗng, không có óc, nhìn vào đã thấy không được thông minh cho lắm. Long đại trưởng lão sợ hết hồn, không có đầu óc cũng có thể phi thăng ư? Lúc trước tổ thần phong ấn địa tiên giới, còn có không ít phi thăng giả nhân cơ hội phi thăng thiên tiên giới, kết quả đều bị bắt. Triều Nguyên Đạo cũng do thấy người này không có đầu óc, bởi vậy trong các hào quang phi thăng phái đi hộ tống Thúy Nha mới không có người này, không ngờ lại lưu thành một hậu chiêu. Người tên là gì? Triều Nguyên Đạo vận dụng đạo ngữ của Long tộc thời Thái Cổ để hỏi. Hắn là một trong số ít những người có thể sử dụng đạo ngữ Long tộc. Người phi thăng không có não kia hoàn toàn mờ mịt. Triều Nguyên Đạo khẽ nhíu mày, vận dụng ngôn ngữ địa tiên giới, chỉ là ngàn vạn năm rồi không dùng tới nên hơi lóng ngóng. Ngôn ngữ địa tiên giới thật ra đến từ nhân gian giới, lúc ấy yêu nhân sống lẫn lộn, có ngôn ngữ riêng của chính mình. Người phi thăng địa tiên giới kia nghe hiểu lời hắn, nói, ta tên A Phúc ngốc nghếch. Triều Nguyên Đạo cẩn thận quan sát A Phúc ngốc nghếch, nói với Long Đại trưởng lão, trong đầu tên này vẫn còn não, nhưng không nhiều lắm, vừa vặn có thể khống chế. Làm phiền Long Đại trưởng lão cùng hắn hạ giới một chuyến, tìm người thống trị địa tiên giới để nói chuyện. Ta dạy ngươi một ít ngôn ngữ của địa tiên giới, trên đường đi ngươi lại học thêm với A Phúc. Khi gặp người thống trị địa tiên giới, ngươi phải nói cho hắn hiểu, thiên tiên giới ta không phải muốn thâu tóm nô dịch bọn họ, mà là muốn tuyên truyền văn minh cao đẳng đến từ bỉ ngạn cho bọn họ. Long đại trưởng lão nghi hoặc nói, chúng ta không nô dịch bọn chúng sao? Triều Nguyên Đạo liếc mắt nhìn hắn, không vui nói, Long tộc ta vốn là chủ nhân của vùng thiên địa này, trở lại địa tiên giới, thống nhất tam giới một lần nữa, đương nhiên vẫn phải làm chủ nhân. Có chủ tất sẽ có nô. Long đại trưởng lão hiểu ý, cười nói, nếu bọn chúng không đồng ý thì sao? Triều Nguyên Đạo mỉm cười, như vậy ngươi cứ phá hủy phong ấn địa tiên giới của bọn chúng, để phi thăng giả đến từ địa tiên giới có thể phi thăng thiên tiên giới. Chúng ta có thể thuận theo những hào quang phi thăng này giáng lâm, đánh xuyên qua thông đạo. Long đại trưởng lão tán thành, theo hắn học ngôn ngữ địa tiên giới mấy ngày, sau đó lên đường bay vào trong luồng hào quang kia. Triều Nguyên Đạo vận chuyển pháp lực, nhẹ nhàng vỗ ra một chưởng, hào quang phi thăng lập tức bay ngược về, bay ra khỏi lỗ thủng thiên tiên giới, đi về phía địa tiên giới. Hào quang phi thăng mang theo thêm một người xuyên qua khu vực ngưng kết, tốc độ chậm hơn rất nhiều. Trong hào quang, Long đại trưởng lão thấy A Phúc ngốc nghếch trung hậu thành thật, cũng không lừa gạt hắn, dùng ngôn ngữ nhân tộc còn chưa thuần thục lắp bắp nói, ta tên Long đại, nếu ngươi phối hợp tốt, ta chẳng những có thể tha mạng cho ngươi, còn có thể dạy ngươi cách tán hóa mà không chết, truyền thụ đạo pháp thần thông cho ngươi. Mấy ngày nay, ngươi hãy dạy ta ngôn ngữ của các ngươi. Hiểu chưa? A Phúc ngốc nghếch gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng lại âm thầm buồn rầu. Hắn chỉ vừa mới phi thăng, thực lực còn thấp, không biết nên giết chết cường giả Long tộc như thế nào. Hắn đã nghĩ tới vô số biện pháp, nhưng đối phó với thiên quân còn được, đối phó với tồn tại chí tôn cảnh thì còn lâu mới đủ. Chẳng tới mấy ngày, Long đại trưởng lão đã nắm giữ ngôn ngữ của địa tiên giới, có thể thuần thục đối thoại cùng A Phúc ngốc nghếch. A Phúc ngốc nghếch lắp bắp nói, trưởng lão có thể dạy ta đạo pháp thần thông của biển ngạn không? Ta đã hứa với ngươi, tất nhiên sẽ không nuốt lời. Long đại trưởng lão không để ý lắm, truyền thụ cho hắn sự ảo diệu khi vận hành kết cấu lý, giảng giải cẩn thận về hàm nghĩa của mỗi một loại kết cấu lý. Hắn chính là đại cao thủ đạo cảnh bát trọng, thực lực còn hơn xa tồn tại cấp chí tôn, kiến giải cao thâm, khiến A Phúc ngốc nghếch nghe mà trợn tròn hai mắt, như lọt vào trong sương mù. Long đại trưởng lão dạy hai ngày, A Phúc ngốc nghếch dù sao cũng không có não, nghe không hiểu giảng giải của hắn. Long đại trưởng lão không để ý lắm, tiếp tục giảng đạo, A Phúc ngốc nghếch oán giận nghe không hiểu, Long đại cười nói, ta đã hứa với ngươi là sẽ truyền đạo pháp thần thông của biển ngạn cho ngươi, tự nhiên sẽ không nuốt lời, về phần ngươi nghe có hiểu hay không thì vậy không phải trách nhiệm của ta. A Phúc ngốc nghếch nghẹn họng. Long đại trưởng lão thấy hắn phát điên lại không thể làm gì, không khỏi cười ha ha, rất là sung sướng. A Phúc ngốc nghếch đỏ mặt xấu hổ, suy nghĩ một hồi lâu mới nói, ngươi nói tiếp đi, ta có hiểu hay không thì kệ ta. Long đại trưởng lão thấy hắn cuộc cường như thế cũng nổi giận, nói, tu sĩ chủng tộc cấp thấp như ngươi, nếu cầu xin ta, ta còn có thể kiên nhẫn dạy ngươi một vài thứ đơn giản. Ngươi lại cứng đầu khó dạy, được rồi, ta xem ngươi có thể hiểu được bao nhiêu. Hắn thầm nghĩ cũng chẳng truyền dạy được gì cho tên ngốc này, bèn giảng giải thật kỹ những đạo lý cao thâm trong kết cấu lý kia ra. Long đại trưởng lão kẻ hăng say, không ngờ lại thôi động công pháp thúy nham tán hóa của mình ngay trước mặt tên A Phúc ngốc nghếch nọ, toàn thân có vô số thứ giống như nhánh cây bay ra, xây dựng thân thể cổ thần, thanh âm nổ vang, công pháp của ta chính là tuyệt học của Bỉ Ngạn, Thiên Bảo Đạo Luân Chân Giải. Ta cũng sẽ truyền nó cho ngươi, xem ngươi có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu. Hắn múa mây bên trong hào quang, thi triển Thiên Bảo Đạo Luân Chân Giải nguyên bản ra, vừa thi triển, vừa tụng niệm pháp quyết Thiên Bảo Đạo Luân Chân Giải. Hắn cũng để lại chút tâm nhãn, không phải dùng ngôn ngữ địa tiên giới để tụng niệm pháp quyết, mà là dùng đạo ngữ của Bỉ Ngạn để tụng niệm. Cho dù tên A Phúc ngốc nghếch kia giả ngay giả dại cũng không thể học trộm công pháp của hắn. A Phúc ngốc nghếch ngơ ngác nhìn hắn diễn luyện công pháp, nhưng trong lòng kinh ngạc không thôi, môn công pháp này tuy là công pháp của Bỉ Ngạn, nhưng lại có vài phần tương tự với Tân Đạo mà Hứa Ứng truyền lại. Điểm khác nhau giữa công pháp Bỉ Ngạn khác với Tân Đạo chính là, một cái là triệu hoán động uyên, một cái là tự nghĩ ra động uyên. A Phúc ngốc nghếch chẳng những học được đạo lý mà Long Đại trưởng lão đã dạy, thậm chí ngay cả đạo ngữ Bỉ Ngạn cũng học được, vậy mà lại học được nội dung của Thiên Bảo Đạo Luân Chân Giải, một chữ cũng không thiếu. Nói như vậy, Tân Đạo của Hứa Đạo Tổ kỳ thực là dựa trên cơ sở hấp thu công pháp của Bỉ Ngạn, sau đó đột phá, tu luyện đạo cảnh thành động uyên. Thiếu sót của nó chính là, dù là phù văn hay là đạo văn, đều không vững chắc bằng kết cấu lý mà thôi. Hắn so sánh hai loại đạo pháp, trong lòng thầm nghĩ, tu hành công pháp Bỉ Ngạn, thành tựu đích xác sẽ rất cao. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm thấy kinh ngạc. Bản thân Hứa Đạo Tổ đã tinh thông kết cấu lý, vì sao lại không truyền kết cấu lý ra đây? Lấy thân phận đạo tổ của hắn, biến kết cấu của Tân Đạo từ phù văn đạo văn hóa thành kết cấu lý hẳn là không khó. Hắn cũng không phải người hẹp hòi mà. Hắn nghĩ đến đây, vốn định trực tiếp tu luyện Thiên Bảo Đạo Luân Chân Giải, sau đó lại bỏ đi chủ ý này. Kết cấu lý vô cùng bá đạo, giỏi về thay đổi những kết cấu khác, thay mận đổi đạo. Vậy ta có thể đi ngược lại, dùng kết cấu phù văn để thay kết cấu lý, diễn biến ra một loại Thiên Bảo Đạo Luân Chân Giải thuộc về địa tiên giới hay không? Ánh mắt của hắn sáng lên, chỉ cảm thấy giống như mình đã tìm được một con đường không giống người thường. Đợi đến khi hào quang phi thăng bay ra khỏi khu vực ngưng kết, Long Đại trưởng lão mới nói, A Phúc, đạo pháp ta đã truyền xong rồi, giữa ngươi và ta không ai nợ ai. Dứt lời, ống tay áo hắn rung rung, nổ cho đạo luồng quang phi thăng kia nát bấy. Long Đại trưởng lão thấy A Phúc ngốc nghếch bị đánh bay ra ngoài thì cười ha ha, phá không bay đi. Trước tiên phải đi tìm người thống trị địa tiên giới, nếu hắn không đồng ý, vậy thì giết chết hắn, đổi thành một kẻ thống trị khác nghe lời hơn. A Phúc ngốc nghếch ổn định thân hình, nhìn theo hắn đi xa, đợi đến khi hắn đã hoàn toàn đi xa, lúc này mới bay về phía địa tiên giới. Thiên Bảo Đạo Luân Chân Giải, tu sửa thêm chút nữa sẽ là công pháp cao nhất trong Tân Đạo, trực chỉ chí tôn cảnh. Có lẽ đây là thu hoạch lớn nhất của ta trong chuyến đi này. Hắn đi vào địa tiên giới, thầm nghĩ, có điều, chuyện Long Đại trưởng lão đến địa tiên giới cần thông báo cho cường giả địa tiên giới sớm một chút, nếu không nhất định sẽ thành họa lớn. A Phúc ngốc nghếch thoáng chần chờ, trong số những cường giả mình biết, tu vi mạnh nhất chính là Lâu Minh Ngọc từng thay mặt Hứa Ứng truyền đạo. Lấy hiểu biết của ta với hắn, Hứa Đạo Tổ chắc chắn sẽ không trầm luân, như vậy, hắn sẽ ở nơi nào đây? Chẳng qua cho dù Hứa Đạo Tổ ở thời kỳ toàn thịnh thì cũng không phải đối thủ của Long Đại trưởng lão. A Phúc ngốc nghếch trầm ngâm một lát rồi đi về phía Tổ Đình Thiên Đạo, thấp giọng nói, vậy thì chỉ có Tổ Thần mà thôi. Hắn không biết Tổ Thần, cũng may biết vị trí của Tổ Đình Thiên Đạo. Đợi tới khi hắn chạy tới Tổ Đình Thiên Đạo, đã thấy Tổ Đình Thiên Đạo bị ai đó đánh cho trước sau thông suốt, môn hộ đã bị hủy toàn bộ. Mà trong Tổ Đình Thiên Đạo còn có màu sắc sặc sỡ do Tiên Đạo ô nhiễm lưu lại. Trong lòng A Phúc ngốc nghếch thất kinh, tiến vào Tổ Đình Thiên Đạo xin gặp Tổ Thần. Hắn gặp được Nguyên Vị Ương ở đây, trong lòng thầm giật mình, không phải cô ta đã chết rồi sao? Nguyên Vị Ương đang đứng trước một khối thúy nham cực lớn, tìm hiểu nghiên cứu, thấy là cố nhân tới thì nói, Tổ Thần ở bên ngoài khu vực ngưng kết ở của Thiên Tiên Giới, kéo dài thế tiến công của Thiên Tiên Giới. A Phúc ngốc nghếch nghe thấy Tổ Thần không có ở đây, trong lòng chợt lạnh, vội vàng nói, Thánh Tôn đâu? Thực lực của hắn đủ mạnh, có thể đối kháng với Long Đại. Lúc này, ánh mắt của hắn bị khối thúy nham kia hấp dẫn, không khỏi giật mình. Văn tự trên khối thúy nham này có tổng cộng hai loại, một loại là văn tự của Bỉ Ngạn, một loại là đạo văn. Trên thúy nham này hình như là một môn công pháp. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Nguyên Vị Ương lắc đầu nói, Thánh Tôn đã phế bỏ tu vi, tu luyện lại từ đầu, thực lực hiện tại chưa chắc có thể sánh bằng ta và ngươi. A Phúc ngốc nghếch chợt thấy trái tim càng lúc càng nguội lạnh, nói, vị Long Đại trưởng lão này là cao thủ tu luyện đại đạo của Bỉ Ngạn, có thể tùy ý tán hóa, tu vi vô cùng hùng hồn. Người này đã tiến vào địa tiên giới, tìm kiếm người thống trị địa tiên giới, ý đồ nắm giữ quyền lực địa tiên giới. Ngoài ra, mục đích khác của hắn chính là loại trừ phong ấn của Tổ Thần. Nguyên Vị Ương không khỏi cau mày lại, phong ấn của Tổ Thần là để ngăn cản phi thăng, phong ấn cực kỳ rộng lớn, bao phủ toàn bộ địa tiên giới. Phong ấn khổng lồ như vậy khẳng định không đủ mạnh, bị vị trưởng lão Long tộc kia phá vỡ cũng không có gì lạ. A Phúc ngốc nghếch truy hỏi, vậy còn Hứa Ứng thì sao? Nguyên Vị Ương nói, hắn quyết định tỉ thí thêm một trận với tiên đế, đã hẹn ở Thiên Nguyên. Bây giờ đã sắp tới ngày hẹn rồi, có lẽ hắn cũng sẽ tới Thiên Nguyên. Nhưng thực lực của A Ứng chỉ sợ còn cách vị cường giả long tộc kia một khoảng không nhỏ. A Phúc ngốc nghếch hết cách, Nguyên Vị Ương cười nói, nhưng ta có thể tiến cử một người. Long Gia, Trung Gia, Tiểu Bạch, các ngươi đi tìm Long Đại Trưởng Lão. Nàng vừa dứt lời, đã thấy một con rồng lớn ngắn cũng cẩn cất bước đi tới, khí vũ hiên ngang, tư thái lại vô cùng buồn cười, chính là Long tộc Viễn Tổ. Quả chuông ở bên cạnh toàn thân trải rộng bất diệt linh quang, trên vách chuông có linh quang lưu chuyển, ẩn chứa các loại đạo pháp thần thông. Tiếp theo, lại thấy một nam tử trẻ tuổi đi tới, trên đầu mọc ra một cặp sừng rồng ngắn. Viễn Tổ Đại Long nói, Nguyên nha đầu lại muốn sai khiến chúng ta việc gì? Nguyên Vị Ương thuật lại chuyện của Long Đại Trưởng Lão một phen, nói, Long Đại Trưởng Lão dù sao cũng là Long tộc, các ngươi đi là thích hợp nhất. Nam tử trẻ tuổi tên Tiểu Bạch kia chính là thiên thừa tướng Bích Yên Hải của Long Đình, bởi vì ký ức đã được giải phóng, luyện thành thân thể. Những ngày này tu vi thực lực cũng dần dần khôi phục. Bích Yên Hải nói, Viễn Tổ, nếu Long Đại Trưởng Lão là Long tộc của thiên tiên giới, như vậy chúng ta đành bụng làm dạ chịu vậy. Đại Long nói, lũ súc vật này, không nhận ta là tổ tông, chạy đi bái cổ thần của Bỉ Ngạn, làm mất hết truyền thừa của Long tộc, còn tính là Long tộc cái gì chứ? Bọn họ chính là dị nhân của Bỉ Ngạn khoác túi da Long tộc mà thôi. Lời tuy nói là thế, nhưng hắn vẫn đồng hành cùng Bích Yên Hải, mang theo quả chuông, cùng đi tìm Long Đại Trưởng Lão. A Phúc ngốc nghếch đang muốn cáo từ, mà xui quỷ khiến lại nhìn lén đồ án văn tự trên thúy nham, sau một lát mới nói, Nguyên cô nương đang cố gắng phiên dịch công pháp trên tảng đá này ư, môn công pháp này, hẳn là pháp môn của Bỉ Ngạn. Nguyên Vị Ương kinh ngạc nói, ngươi nhận ra ư? A Phúc ngốc nghếch nói, Long Đại Trưởng Lão dạy ta một ít kiến thức. Hai mắt Nguyên Vị Ương sáng lên, cười nói, công pháp trên thúy nham này là công pháp bất hủ cảnh, do Hư Hoàng Đại Đạo Quân truyền đến từ vực ngoại, hẳn là để chúng ta truyền môn công pháp này ra ngoài, để có được thực lực đối kháng cùng cường giả của Bỉ Ngạn. A Phúc ngốc nghếch cả kinh, công pháp bất hủ cảnh. Cái này chẳng phải là còn lợi hại hơn cả Thiên Bảo Đạo Luân Chân Giải của ta sao? Hắn nói ra công pháp Thiên Đạo Bảo Luân Chân Giải mình đạt được cho Nguyên Vị Ương nghe. Nguyên Vị Ương trầm ngâm một lát, nói, công pháp này của ngươi hình như khác với công pháp Bỉ Ngạn của Hư Hoàng Đại Đạo Quân đưa về. A Phúc ngốc nghếch nghiên cứu không sâu về thứ này, lĩnh ngộ không nhiều bằng Nguyên Vị Ương, tuy rằng nhìn ra văn tự trên thúy nham có quan hệ với Bỉ Ngạn, nhưng trong lúc nhất thời không thể lĩnh ngộ được nội dung trên đó. Nguyên cô nương, có cái gì không đúng sao? A Phúc ngốc nghếch dò hỏi. Hai môn công pháp này miêu tả cảnh giới không giống nhau. Nguyên Vị Ương cau mày, lẩm bẩm nói, rốt cuộc là môn công pháp nào có vấn đề đây? Hai môn công pháp, một do trưởng lão Long tộc đoạt từ thiên tiên giới, một do Hư Hoàng Đại Đạo Quân, đều từ Bỉ Ngạn mà có. Hai môn này mô tả cảnh giới lại hoàn toàn khác biệt. A Phúc ngốc nghếch không khỏi nhớ lại chuyện xưa thời nguyên thú. Loại chuyện này với người nguyên thú quá quen thuộc, chẳng có gì lạ lùng. Nhưng, hai môn công pháp này, cái nào mới thật? Hay là cả hai đều giả? Nguyên Vị Ương theo Hứa Ứng tu hành, đã lý giải sâu sắc cấu trúc từ Bỉ Ngạn. Sau khi rời Tổ Đình Thiên Đạo, Hứa Ứng miệt mài nghiên cứu công pháp bất hủ ghi trên thúy nham. Cô đã hiểu thấu đáo môn công pháp bất hủ ấy. Nhưng phân biệt thật giả, cô cũng lúng túng. Nếu thật giả khó phân biệt, vậy nếu đổi hết cả cấu trúc đạo lý thành cấu trúc hoặc cấu tạo phù văn, có lẽ khỏi cần phân biệt thật giả. Kẻ ngốc A Phúc hỏi. Nguyên Vị Ương thấy biện pháp này có thể thực hiện được, đôi mắt sáng bừng lên, khen ngợi, A Phúc, nhận thức của ngươi ngày càng sâu sắc. Nếu tất cả cấu trúc đều được thay đổi thành cấu trúc phù văn, công pháp tất nhiên vẫn còn có khả năng tồn tại sơ hở, nhưng dị nhân muốn thu hoạch thì cần phải thay thế cấu trúc phù văn của chúng ta bằng cấu trúc lý. Nếu không thể thay thế được thì sẽ không thể thu hoạch. Ngươi thực sự thông minh. A Phúc ngốc nghếch cười ngây ngô, đáp, ta chỉ dùng phương thức tư duy của Hứa Đạo Tổ để suy nghĩ vấn đề này mà thôi. Nếu ta là Hứa Đạo Tổ, ta sẽ làm thế nào? Hứa Đạo Tổ chắc chắn sẽ hành động ngược lại. Nguyên Vị Ương thầm nghĩ, có thể A Ứng sẽ không suy nghĩ kỹ như vậy. Tuy nhiên, A Phúc cho rằng A Ứng thông minh hơn mình, đây là chuyện tốt. A Phúc ngốc nghếch có trí tuệ gần như yêu nghiệt, là người đầu tiên sau Chu Tề Vân dựa vào bản lĩnh của bản thân để vượt qua thiên kiếp siêu cấp. Nếu không có gian lận trong tiên giới, chỉ e hắn đã sớm trở thành tiên nhân. Sau lần bị đả kích đó, hắn mới trở nên ảm đạm, cho rằng Hứa Ứng thông minh hơn mình rất nhiều. Nhưng Nguyên Vị Ương tiếp xúc với Hứa Ứng đã lâu, phát hiện dù Hứa Ứng vô cùng thông minh, nhưng đôi khi lại đơn thuần đến buồn cười, thường làm ra những hành động trẻ con, tâm hồn vẫn còn trong sáng. Nếu có một ngày, A Phúc ngốc nghếch phát hiện bản thân mình thông minh hơn Hứa Ứng, lúc đó hắn sẽ không còn sợ hãi trước Hứa Ứng nữa. Khi đó, hắn rất có thể sẽ trở thành kẻ đáng sợ nhất. Ở cửa ngõ ra Thiên Hải, Hứa Ứng nhìn Thập Phế Thiên Quân đang ngồi thẳng lưng bất động trước mặt, cười nói, Thập Toàn đạo tổ, Hứa Mỗ không phải người tham lam, ta thực sự không biết bí quyết hồi sinh. Liễu Quán Nhất vẻ mặt nghiêm nghị, đáp, Hứa đạo tổ, người chết đi sống lại, loại pháp môn này đoạt tạo hóa thiên địa, việc ngươi giữ bí mật là điều dĩ nhiên. Nhưng ta không đến tay không. Hắn dâng lên mảnh vỡ nguyên thần của Viễn Tổ đã cướp được từ tay Cửu Cung đạo quân, mảnh vỡ này đã được Cửu Cung đạo quân luyện thành Linh Quang Cự Long, một khi tế lên sẽ có sức mạnh chấn động trời đất. Liễu Quán Nhất chân thành tha thiết khuyên bảo, Hứa đạo tổ, ta và ngươi đều là thập toàn đạo tổ, xét về thiên hạ này, kẻ khác tầm thường, nhiều ít đều có chút khuyết điểm, duy chỉ có ta và ngươi, thập toàn thập mỹ, không thể tìm ra nửa điểm thiếu sót. Trên đời, không ai có thể sánh bằng ta và ngươi. Đều là thập toàn đạo tổ, vì tình đồng môn, ngươi hãy giúp đỡ ta đi. Hứa Ứng cẩn thận dò xét hắn, chỉ thấy khi hắn nói lời khoác lác ấy, không chút xấu hổ, rõ ràng là tự đáy lòng đã cho rằng hai người bọn họ thập toàn thập mỹ. Thế là, Hứa Ứng rất hài lòng, cười nói, lời ngươi có đôi phần đạo lý, chỉ là ta cũng không biết sao mình lại sống dậy từ trong mộ. Liễu Quán Nhất nghi mặt nói, như vậy, ta lại thêm chút tâm ý nhỏ bé. Khi trận chiến Thiên Nguyên, ta cùng Thanh Huyền trực tiếp hiện thân, trợ giúp ngươi. Hứa Ứng trong lòng hơi động, lần trước hắn thất bại, chính là vì phe mình số lượng cường giả ít ỏi, bị đám người tạo hóa chí tôn nhúng tay vào. Lúc ấy, phế vật Thanh Huyền tới một chuyến nhưng đến rồi đi ngay, thập phế thiên quân Liễu Quán Nhất thì chưa từng xuất hiện. Lần này nếu có Liễu Quán Nhất và phế vật Thanh Huyền trợ chiến, bản thân hắn lại thêm phần đảm bảo. Chỉ có điều về việc y hồi sinh, y vẫn cho rằng đó là do kiếp đầu tác thành. Khi ấy, y ở sâu trong ý thức của Hứa Ứng đời đầu, chứng kiến Hứa Ứng lìa đời, chỉ còn mình y tồn tại. Khi xác thịt y chết đi, Hứa Ứng vạn thế dần tiêu tan, lúc hắn sắp chết, Hứa Ứng kiếp đầu cũng tiêu tan bản thân, để y nắm quyền khống chế thể xác, mới đổi lấy Hứa Ứng tái sinh. Hoàn cảnh của y rất đặc biệt, không biết Thanh Huyền phế vật có thể lần lượt tái sinh hay không. Hứa Ứng đột nhiên nghĩ đến, chính là bản thân mình tiêu tán ở kiếp trước, bây giờ mới đổi lấy sự tái sinh, trong khi Thanh Huyền đã qua đời, vậy hoàn cảnh mà kẻ phế vật Thanh Huyền gặp phải, há chẳng giống mình ư? Chỉ cần kẻ phế vật Thanh Huyền nhập vào thân thể chủ nhân, liệu có thể sống lại được hay không? Tuy nhiên, kẻ phế vật Thanh Huyền chỉ là thiên ma là tụ tập của các thứ tạp niệm, trong khi Hứa Ứng lại là một đoạn ký ức của Hứa Ứng kiếp thứ nhất. Hai người hoàn toàn khác biệt. Điều then chốt là, lúc đó nguyên thần, thân thể, tu vi, cảnh giới, đạo cảnh của Hứa Ứng đều bị thu lượm sạch sẽ, nhưng vẫn còn một chút chân linh bất diệt, bởi vì ý niệm của chúng sinh không thể buông bỏ, lực lượng luân hồi của cõi âm cũng không thể lôi kéo được y, trong khi Thanh Huyền đã chết, ngay cả chút chân linh bất diệt này cũng không còn. Nhưng giữ lại cho ta một tia sinh cơ cuối cùng, khiến chân linh không rơi vào luân hồi là công đức của vị tân đạo tổ của ta. Luyện khí sĩ hưởng ân huệ của ta, nhớ mãi không quên, khiến cho chân linh ta không đi vào luân hồi. Hứa Ứng trầm tư lâu ngày, nhớ lại Trọng Hoa Đại Đế dùng hương hỏa thần lực đánh thức tất cả khí tức hương hỏa của mình, trong lòng hơi động, hỏi, Thanh Huyền có bia mộ, có tế bái không? Liễu Quán Nhất lắc đầu nói, nơi đó chỉ là một ngôi mộ hoang, không có bia mộ. Hứa Ứng bèn lấy một khối đá, đầu ngón tay phát ra kiếm khí, khắc thành một khối bia đá. Y vận kiếm như bay, rất nhanh trên tấm bia đá liền xuất hiện một hàng chữ. Liễu Quán Nhất nhìn lại, chỉ thấy chữ của Hứa Ứng viết không tệ, chỉ là ngôn từ cũng không hùng tráng tuấn lãng, rất giản dị, kể lại đại khái sơ lược về sự tích của Đế Thanh Huyền. Đế Thanh Huyền, nhân sĩ thượng thanh đạo môn, cảm nhận được biến đổi của thiên đạo, thương cảm cho nỗi đau của thiên hạ, phẫn nộ khởi nghĩa. Qua lại khắp nơi, kêu gọi nghĩa sĩ, chinh chiến giết chém, nhờ cái dũng của thất phu. Đế Thanh Huyền thông minh nhạy bén, từ hư vô sinh ra chí tôn cảnh, khai thác cho đời sau, là khai sáng của tân đạo. Liễu Quán Nhất đọc qua từng chữ sự tích trên tấm bia đá khác biệt không nhiều, có thể thấy Hứa Ứng thật sự có tâm. Hứa Ứng lấy ra ba nén nhang đốt lên, cắm trước tấm bia đá, miệng lẩm bẩm, tiên hiền Thanh Huyền, hưởng hương khói của ta. Thoát mông muội về thông tuệ, tu thành thái nhất, dựa đó đặt nền móng mới. Có công khai sáng tân đạo, lập ra cảnh giới chí tôn, tạo nên thứ chưa từng có. Ta nguyện cùng với ngài, đều hưởng chút công đức của tân đạo tổ. Ta nguyện dùng công đức của ta, che chở một chút chân linh bất diệt của ngài, thượng bẩm thiên đạo, hạ mở lối đi, bảo vệ ngài không rơi vào luân hồi. Hứa Ứng tụng xong, cắm ba nén nhang trước tấm bia đá, chỉ thấy khói hương kia âm thầm cháy đốt, hương thơm lâu không tan biến, hóa thành thần lực hừng hực, xoay vòng quanh bia mộ, hình thành một đóa khánh vân. Trong khánh vân có tiếng tụng niệm, ngâm tụng không dứt, chính là âm thanh của Hứa Ứng. Liễu Quán Nhất thấy hắn dùng đại công đức của tân đạo tổ, giúp đỡ chân linh bất diệt của Thanh Huyền, không rơi vào luân hồi, trong lòng cảm động vô cùng. Hành động lần này của Hứa Ứng, không nghi ngờ gì Thanh Huyền cũng là tân đạo tổ, chính y chủ động tế bái Thanh Huyền. Y cúi đầu, trời đất cảm ứng, sẽ có hương khói hùng hồn vô cùng tụ trên bia mộ Thanh Huyền. Đợi đến khi ba nén nhang này cháy hết, Hứa Ứng cười nói, thập toàn đạo tổ, ngươi có thể cầm tấm bia đá này đến, đứng trước mộ Thanh Huyền. Đợi đến khi Thanh Huyền thu nạp thần lực của chúng sinh 60 vạn năm qua tế bái hắn, luồng thần lực này có thể khiến chân linh của hắn bất diệt, thoát khỏi luân hồi, quay trở lại xác thân. Đến lúc đó, phế vật Thanh Huyền nhập vào xác thân là có thể tái sinh. Liễu Quán Nhất cẩn thận từng ly từng tí thu hồi tấm bia đá, trịnh trọng vạn phần, nói: "Trận chiến Thiên Nguyên giữa Hứa đạo tổ, Liễu Mỗ và Đế Thanh Huyền nhất định sẽ đến hỗ trợ." Hứa Ứng lắc đầu và nói: "Phế vật Thanh Huyền chưa chắc đã nguyện ý phục sinh. Ta đã nhìn thấy hắn, suy bại vạn phần, lại càng ưa thích nằm ngang hưởng thụ." Liễu Quán Nhất cười nói: "Bất kể là phế vật Thanh Huyền hay Đế Thanh Huyền, hay là Thanh Huyền." Trong lòng ngực vẫn còn hào hùng chưa tắt, sẽ lại thét vang rồi trỗi dậy, từ biệt. Hắn cúi mình cúi đầu, mang theo bia đá rời đi, để Linh Quang Cự Long ở lại nơi này. Hứa Ứng nhìn theo hắn đi xa, nói nhỏ: "Trong lòng ngực vẫn còn hào hùng chưa mất, sẽ lại thét vang rồi trỗi dậy. Thanh Huyền có phải là người như vậy không, cũng giống như ta." Y thu liễm tâm thần, đánh giá Linh Quang Cự Long này, trong lòng vui mừng, được linh quang này, long da lại được khôi phục một phần, thân thể có thể lớn hơn một chút. Thực lực của hắn càng tiếp cận tổ thân. Đúng rồi, năm xưa kẻ ra tay tranh đoạt mảnh vỡ nguyên thần của Viễn Tổ, còn có cả La Thánh Nhân. Lại giết chết La Thánh Nhân, liền có thể thu lại mảnh vỡ nguyên thần thứ ba. Trận chiến ở Thiên Nguyên, giết chết Minh Tôn, được mảnh vỡ nguyên thần thứ tư, lòng già có thể khôi phục hoàn chỉnh. Đạo tâm của y sao động, lòng tràn đầy chờ mong. Thực lực của Đại Long hồi phục, mặc dù không thể đạt trạng thái đỉnh cao khủng khiếp như Viễn Tổ, nhưng lại càng thêm tinh thuần. Có lẽ có thể thay thế tổ thần, gánh vác trọng trách đối đầu với thiên tiên giới. Đạo nhân, ta có một chuyện khó hiểu, muốn thỉnh giáo. Hứa Ứng mời Ngư Cơ đạo nhân tới, nói: "Tại sao Thúy Nham có thể xuyên qua khu vực Đông Dính, các pháp bảo khác lại không được? Rốt cuộc là tác dụng từ đại đạo của Thúy Nham, hay là tác dụng của bản thân Thúy Nham?" Ngư Cơ đạo nhân bị câu hỏi này của y làm khó, nói: "Ta cũng chưa từng thấy Thúy Nham." Hứa Ứng cười nói: "Trong tổ đình Thiên Đạo còn có một khối Thúy Nham, nếu đạo nhân rảnh rỗi, hãy đến đó xem một chút là biết." Ngư Cơ đạo nhân ở lại bến đò Thiên Hải, mục đích chính là chế tạo thêm nhiều kim thuyền tam giới, qua lại giữa nhân gian và thiên tiên giới, thuận tiện cho việc di dân tam giới. Có điều những chiếc thuyền vàng do hắn chế tạo, tuy có thể đi đến nhân gian giới, nhưng vẫn không thể xuyên qua vùng Đông Dính của thiên tiên giới. Điều này đối với vị thiên công có hoài bão này là một đả kích cực lớn. Giờ phút này nghe Hứa Ứng nói thế, hắn cũng không khỏi động lòng, bèn gọi Trúc Thiền Thiền, dẫn theo các thiên công khác lên đường đến tổ đình Thiên Đạo. Vi tự vẫn trông mong Trúc Thiền Thiền nghiên cứu về mình, để thuận tiện luyện chế pháp bảo chí tôn cảnh cho Tổ Long Triệu Chính, tất nhiên cũng phải đem theo Tổ Long đi theo. Hứa đạo tổ yên tâm, trận chiến Thiên Nguyên lần này, Vi mẫu nhất định sẽ đến chi viện. Vi tự cúi mình, nói rồi dẫn Tổ Long đuổi theo chiếc kim thuyền của Ngư Cơ đạo nhân. Hứa Ứng đứng sừng sững tại bến đò Thiên Hải, một lát sau, bỗng nhiên cười ha hả. Cho đến hôm nay, thế cuộc đã thay đổi. Thế lực phe hắn cuối cùng đã vượt qua chí tôn tiên đế. Liễu Quán Nhất mang theo tấm bia đá đi tới chỗ ở của phế vật Thanh Huyền, lấy tấm bia đá ra, trình văn bia với Thanh Huyền, thần thái kích động nói: "Đạo huynh, thời cơ phục sinh của ngươi đến rồi. Hứa đạo tổ lập bia truyền cho ngươi, dùng công đức của mình kéo dài tính mạng cho ngươi. Có tấm bia đá này, ngươi chỉ cần hồi phục thân thể là có thể tụ tập hương hỏa trước kia, đồng thời nhận một phần hương hỏa mà Tân đạo tổ phân ra. Thần lực mênh mông như thế, nhất định có thể gọi ra bất diệt chân linh của ngươi từ trong luân hồi để ngươi phục sinh." Phế vật Thanh Huyền lười biếng liếc nhìn bia đá một cái, lập tức đứng dậy, đi xung quanh bia đá hai vòng, đánh giá văn bia, cười nói: "Hứa đạo tổ có lòng nhưng việc này đối với ta vô ích. Ta chỉ là phế vật, mượn xác Thanh Huyền, chẳng qua chỉ làm mất mặt Thanh Huyền mà thôi." Liễu Quán Nhất lớn tiếng nói: "Ngươi cũng là Thanh Huyền. Ngươi là người mà ta thấy có nhân phẩm như Thanh Huyền." Phế vật Thanh Huyền lắc đầu nói: "Ta chỉ là một phế vật." Liễu Quán Nhất nghe vậy, giận dữ nói: "Ngươi là Thanh Huyền. Kẻ có thể cùng chúng ta uống rượu ăn thịt, trò chuyện với nữ nhân. Ngươi không phải Đế Thanh Huyền, ngươi giống như một con người sống động. Ngươi đứng dậy, những việc ngươi muốn làm trước kia vẫn chưa hoàn thành, ngươi không thể nằm xuống, ngươi còn phải tiếp tục dẫn dắt chúng ta chinh chiến." Phế vật Thanh Huyền cũng tức giận đối đáp gay gắt với hắn: "Liễu Quán Nhất, ngươi dựa vào đâu mà bắt ta đứng dậy? Ta chỉ là phế vật, lười biếng, tham ăn, háo sắc, còn tiểu tâm, ta chỉ muốn nằm yên hưởng thụ cuộc sống, ngươi dựa vào đâu mà bắt ta đứng dậy? Đế Thanh Huyền hoàng mỹ đến thế cũng đã chết rồi, ta đứng dậy có ích lợi gì? Ta nằm xuống là vì vô dụng. Ta đứng dậy cũng sẽ không trở thành thánh tôn, quân vô đạo. Ta chỉ là phế vật, để ta nằm." Hắn nằm sắp xuống đất, chết lì như heo. Liễu Quán Nhất giận dữ muốn đá vài cước bắt hắn đứng dậy nhưng chân vẫn không nỡ hạ xuống. "Ngươi cứ nằm đó đi." Liễu Quán Nhất chán nản, lắc đầu nói, rồi ngươi sẽ thấy, trong khi ngươi nằm đó, bằng hữu, người thân, người yêu của ngươi, một người tuyệt vọng bỏ ngươi mà đi. Khi ngươi không có ở đó, họ sẽ dần dần tàn lụi chết đi, cuối cùng trên đời này, người ngươi quen biết chỉ còn mỗi mình ngươi. Hắn ngẩng đầu lên, ta sẽ giúp Hứa đạo tổ, cũng sẽ tới tiên đình đánh giết. Nếu ta không chết, ta sẽ đối đầu với các cường giả thiên tiên giới. Đạo huynh, tạm biệt. Hắn quay người rời đi, để lại tấm bia đá trong tiểu viện của Thanh Huyền phế vật. Phế vật Thanh Huyền nằm dưới bia mộ của mình, mộ văn rạng ngời. Phế vật Thanh Huyền trợn tròn mắt, vô hồn nhìn lên bầu trời, mộ văn mà Hứa ứng soạn, mỗi chữ đều như đâm vào lòng hắn. Ta chỉ là một tên phế vật, ta không phải đế Thanh Huyền. Hắn cuộn mình dưới bia mộ của mình, lẩm bẩm, ta không có trí tuệ lãnh đạo, ta chỉ là phế vật mà đế Thanh Huyền vứt bỏ, tại sao ta phải gánh vác trọng trách nặng nề thế này? Ta không muốn chịu bất cứ trách nhiệm nào, ta sợ trách nhiệm, ta chỉ muốn trốn tránh. Bên ngoài trời đột nhiên nổ vang, đó là đệ thập nhị Diệu Quân Vô Đạo, cùng đệ tam Diệu Bá Sơn lão tổ giao chiến ở bên ngoài trời. Từng trận dư âm thần thông xé toạc bầu trời, biến thành biển lửa, biến thành núi non, ào, ầm ầm giáng xuống bên dưới. Toàn bộ thế giới ánh tuyền, dưới tác động của hai đại thần thông Đại La Diệu Cảnh, tràn đầy nguy cơ. Đột nhiên, một khối lôi hỏa sáng rực như mặt trời từ trên trời rơi xuống, ầm ầm đập vào núi Yên Hà nứt toát, thân núi tan rã, đá tảng bay lung tung. Tiểu viện của phế vật Thanh Huyền trong vùng chấn động tàn phá này biến thành tro bụi, chỉ còn lại tấm bia đá kia phát ra thần lực hùng mạnh, che chở cho phế vật Thanh Huyền, nhưng cũng bị sóng xung kích mạnh mẽ, cuốn theo hắn lăn ra bên ngoài. Phế vật Thanh Huyền ở giữa hư không, nhìn thấy từng khối lôi hỏa từ trên trời rơi xuống, đập về phía khác của núi Yên Hà, quê hương của hắn, giống như địa ngục lửa, vô số sinh linh trong chớp mắt tan thành tro bụi. Vì sao? Vì sao không cho ta cả chỗ đất bằng để ta nằm? Phế vật Thanh Huyền ngửa mặt lên trời gào thét, lệ tuôn đầy mặt, sóng xung kích ở thiên ngoại càng kịch liệt, sóng xung kích khiến cho hắn liên tục lộn nhào, cùng bia đá rơi vào trong một mảnh chân núi. Nơi này vẫn tạm xem là bình yên. Phế vật Thanh Huyền vùng vẫy đứng lên, ngẩng đầu lên thì thấy một lăng mộ vô danh đứng sừng sững trước mặt ta, lăng mộ không bia, không biết chôn ca ác ai. Phế vật Thanh Huyền ngây ngốc, điên khùng nhìn lăng mộ này, tấm bia đá điêu khắc, đứng sừng sững trước lăng mộ. Bốn phía, trời sập đất nứt, thế giới ánh tuyền không còn chỗ yên lành. Phế vật Thanh Huyền lão đảo đi vào lăng mộ này, hạ giọng nói, ta chỉ muốn tìm một nơi có thể nằm, đều không cho ta, vậy ta chỉ có thể tự mình tranh đoạt. Bia đá bồng bềnh, thần lực xoay vần, tiếng tụng niệm trong khánh vân đột nhiên trở nên vang dội, nối liền nỗi mong chờ của mọi người đối với tân đạo suốt 60 vạn năm qua. Thần lực cuồn cuộn, ùn ùn kéo đến, như một dòng sông hương khói nối liền với quá khứ hiện tại. Trên đời bây giờ, tất cả hương hỏa của người tu hành tân đạo trên đời phân ra một phần chảy tới nơi này. Đó là thần lực hương hỏa mà Hứa Ứng ban cho gã. Một lát sau, để Thanh Huyền bước ra từ trong lăng mộ, ngước nhìn lên bầu trời. Thanh Huyền, ngươi chưa hoàn thành sự nghiệp, tên phế vật này sẽ giúp ngươi hoàn thành. Cõi Âm, nơi luân hồi sinh linh. Từ khi tam giới đại triều tịch, Cõi Âm mở rộng lãnh địa, hướng về nhân gian, còn thiên tiên giới thì vì đường đi bị chặn nên chưa nằm trong vùng khống chế của Cõi Âm. Dẫu vậy, thực lực ngũ đại bá chủ Cõi Âm ngày càng tăng mạnh. Đặc biệt là luân hồi nữ đế, lực lượng luân hồi trong tay cô càng ngày càng lớn, lĩnh ngộ về đạo luân hồi càng thâm sâu. Nữ đế có thể hóa thân vạn ức, xâm nhập luân hồi, truy bắt những ai muốn thoát luân hồi, cũng có thể khống chế số mệnh của vạn ức sinh linh. Nhưng một ngày kia, đột ngột có dòng thần lực dữ dội từ dương gian ùa vào luân hồi, thẳng đến tận cùng sâu thẳm nhất. Thần thánh nào vậy? Lại muốn nhúng tay vào luân hồi, không để bản cung vào mắt. Luân hồi nữ đế trong lòng kinh hoàng, định ra tay ngăn cản. Đúng lúc cô tiếp xúc với luồng thần lực kia, bỗng nhiên nghe thấy tiếng tụng niệm của Hứa Ứng, tiên hiền Thanh Huyền, nhận hương hỏa của ta. Tâm thần luân hồi nữ đế hơi rung động, không ngăn cản luồng thần lực này, thầm nghĩ, nếu Hứa công tử đã làm, bản cung không thể không nể mặt Hứa công tử, cứ để nó đi đã. Điều này khiến trong lòng cô tò mò, luồng thần lực này không ngờ lại đi thẳng vào nơi sâu nhất của luân hồi. Mà ở sâu trong luân hồi chính là giai đoạn đầu của Cõi Âm. Cõi Âm ở địa tiên giới là hình thành từ 60 vạn năm trước, sau khi mọi người di chuyển đến chư thiên vạn giới mới dần hình thành luân hồi. Chỉ có một số sinh linh cổ xưa lưu lạc đến sâu trong luân hồi, lắng động như cát đá, không đầu thai chuyển thế. Luân hồi nữ đế đi theo luồng thần lực kia, thầm nghĩ, Hứa công tử muốn lật ra thứ gì? Luồng thần lực kia tiến vào trong luân hồi, lọt qua tới lui, dần đi về phía luân hồi sơ khai. Không lâu sau, bỗng thấy bên trong luân hồi xuất hiện một nơi bí ẩn, phong ấn trải rộng. Luân hồi nữ đế kinh ngạc khó hiểu, thân là chúa tể luân hồi, vậy mà không hay biết nơi này còn có chỗ kín đáo như thế. Luồng thần lực xung kích kia ăn mòn phong ấn, một lát sau phong ấn bị phá vỡ, một điểm bất diệt chân linh từ trong phong ấn bay ra ngoài, được thần lực bao bọc lao ra khỏi luân hồi. Đây là chân linh của ai, lại có thể khiến Hứa công tử tế tự tụng niệm? Luân hồi nữ đế hộ tống cả chặng đường, đưa chân linh kia đến dương gian, chỉ thấy chân linh bay vào trong một tòa lăng mộ rồi tới một quan tài thủy. Đồng thời, trong lòng Hứa Ứng nảy sinh cảm giác, cười nói, chúc mừng đạo huynh tái sinh. Trên thiên ngoại của thế giới Ánh Tuyền, đệ nhất thập nhị Diệu Quân Vô Đạo và đệ tam Bát Sơn lão tổ đang quyết chiến sinh tử. Đối với Bát Sơn lão tổ đây là một trận chiến liều mạng, còn với Quân Vô Đạo đây lại như một cuộc săn bắt thú vị. Dẫu Bát Sơn lão tổ xếp hạng 3, nhưng tu vi thực lực kém xa Quân Vô Đạo. Chỉ trong giây lát đã bị thương nặng, đạo tràng tan vỡ, đạo thụ tổn hại, đạo hoa tàn ngúa, đạo quả cũng trở nên khô héo. Bát Sơn, ngươi chịu quy phục lũ rác rưởi Mạnh Sơn Minh kia, sao lại không thể quy phục ta? Quân Vô Đạo cười hô hào, triệu ra đạo thụ, mỗi đạo quả càng lúc càng tỏa sáng, áp chế biến hóa đạo tràng của Bát Sơn. Mạnh Sơn Minh có thể cho ngươi được gì? Một tôn chí tôn yếu ớt, chỉ nhờ mưu kế mà sống đến bây giờ, mà ngươi lại tôn thờ hắn ta, thật đáng tiếc cho danh hiệu thập nhị diệu của ngươi. Thật khiến ta khinh bỉ. Trên đạo thụ của hắn, những cành nhánh nối liền vô số đầu người, có kẻ mặt mày tươi cười, kêu gọi Bát Sơn lão tổ gia nhập phe mình, có kẻ uất hận trách mắng Bát Sơn lão tổ hèn hạ vô liêm sỉ, cũng có kẻ ngu ngốc cười ngặt ngảo không thôi. Những đầu người lớn bé, đếm không hết. Ngoài những đầu người, dưới tán cây còn có những bình đen cao ngang ngực người, mỗi bình da một thiếu nữ mỹ miều, chỉ lộ đầu ra ngoài, có cô cười khúc khích không ngớt, có cô lẩm bẩm điều gì, cũng có cô hát những bài hát trẻ con khiến người ta rợn tóc gáy. Bát Sơn lão tổ điều khiển đạo quả chống cự lại áp bức của Quân Vô Đạo, lão cười lạnh nói, cho dù phải tới phục vụ Mạnh Sơn Minh, cũng hơn phục vụ ngươi gấp trăm lần. Mặc dù Mạnh Sơn Minh là người gian ác, nhưng so với ngươi vẫn tốt hơn gấp trăm lần. Quân Vô Đạo cười lạnh đáp, nếu đã như vậy, ngươi không cần tồn tại nữa. Ta sẽ giết ngươi rồi luyện ngươi thành đạo quả thứ 10 của ta. Bát Sơn lão tổ biến sắc. Tu vi của Quân Vô Đạo cực kỳ cao cường, thiên phú xuất chúng. 60 vạn năm trước, Thánh Tôn tự như mặt trời mặt trăng treo cao, rực rỡ chói lòa, che khuất ánh sáng của mọi người. Nhưng trong số thập nhị diệu còn có một người thành tựu không kém gì hắn, đó chính là Quân Vô Đạo. Chỉ là vì Quân Vô Đạo theo con cựu đạo nên danh tiếng không vang dội bằng Đế Thanh Huyền và Thánh Tôn. Quân Vô Đạo nổi tiếng nhất không phải là thực lực và chiến tích của hắn, mà là tính tàn bạo của hắn. Hắn cho rằng Hạo Thương Tiên Đình Vô Đạo khiến trời giáng tai ương xuống thế gian. Muốn cứu vãn tình thế, phải càng vô đạo và tàn bạo hơn nữa, cho nên hắn đổi tên thành Quân Vô Đạo. Những cao thủ chết dưới tay hắn đều rất thảm khốc. Nam giới thường bị chặt đầu treo trên đạo thụ của hắn, luyện thành bảo vật. Nữ giới bị cắt tứ chi, bỏ vào bình, biến thành cột người. Khi hắn giết người, đạo thụ của hắn được tế lên, hàng trăm ngàn cái đầu bay ra, người trong bình cũng bay ra, khuôn mặt xinh đẹp của tiên nữ trở nên dữ tợn, tóc tung bay. Những cao thủ này bị phong ấn toàn bộ tu vi, sau khi bị luyện thành bảo vật còn trở nên khủng khiếp hơn, vẫn giữ được thực lực lúc sinh thời, thậm chí cả ý thức lúc còn sống, hoàn toàn bị Quân Vô Đạo khống chế. Quân Vô Đạo không chỉ giết cao thủ của Hạo Thương Tiên Đình mà còn giết cả đồng đảng của mình. Trong cuộc nổi dậy lật đổ Tiên Đình ngày xưa, không chỉ có 62 vị mà còn nhiều phe phái khác, nhưng hơn một nửa đã chết dưới tay hắn, bị luyện thành pháp bảo đầu người và pháp bảo cột người. La Phù Đạo chủ Cố Bất Niệm chắc chắn là loại cực kỳ tàn ác, sát hại Hạo Thương Đế để luyện thành pháp bảo Tử Vi Đảng Ma Đỉnh, song hành động này chỉ là bắt chước Quân Vô Đạo mà thôi. Bởi lẽ đó ngoài Thanh Huyền và Thánh Tôn ra, mọi người đều kinh hoàng lo sợ hắn ta vô cùng. Khi Quân Vô Đạo tế đạo thụ, chợt thấy ngàn trăm cái đầu người bay lên, lao về phía Bát Sơn lão tổ. Bát Sơn lão tổ nghiến răng, định tự sát tiêu hủy đầu cùng nguyên thần của mình, tránh khỏi chịu khổ hình. Bỗng nhiên, Quân Vô Đạo sắc mặt biến đổi, đạo thụ dừng lại, những cái đầu người trên cành cây cũng trợn tròn mắt, lộ vẻ hoảng hốt. Dưới tàn cây, đám nữ tử cũng kinh hãi, như thể nhìn thấy ác quỷ. Bát Sơn lão tổ tế pháp bảo Diệu Cảnh, quát lớn, Vô Đạo, dù ta chết cũng không để rơi vào tay ngươi, trở thành đồ chơi của ngươi. Lão đang định tự sát, bỗng thấy một bóng người thon dài xuyên qua đạo tràng của mình, như bước vào chỗ không người. Đạo tràng, đạo thụ, đạo quả cùng đại đạo bành trướng khắp nơi dường như không tồn tại, không thể tiếp cận người ấy. Hệt như hòa là một với đạo, hòa vào đạo tràng, người ấy chính là một phần của đạo tràng, chính là hỗn nguyên, chính là thái nhất. Bát Sơn lão tổ trợn mắt há hốc mồm, như thấy quỷ, run bần bật không thôi, hai chân dường như không đứng vững nổi. Đối diện hung thần như Quân Vô Đạo, hắn chỉ sợ hãi, mà đối diện người này, hắn cực kỳ tôn kính, hối lỗi lẫn khiếp đảm. Đế Thanh Huyền. Như hồn ma khởi tử hồi sinh, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Không, ngươi đã chết rồi. Quân Vô Đạo như điên cuồng thét gào, Thanh Huyền, ngươi đã bị chúng ta sát hại, ta tự tay giết chết ngươi. Ngươi không thể hồi sinh được. Trên đạo thụ của hắn, những cái đầu lâu ấy rình vang, chúng ta tự mắt chứng kiến cái chết của ngươi. Chúng ta tiêu diệt nguyên thần ngươi, chặt đứt sinh cơ của ngươi. Chúng ta cắt xẻ toàn bộ cảnh giới đạo hạnh của ngươi, ném vào cõi thái hư. Hồn phách ngươi đã tiêu tán, không thể sống sót được. Lũ côn người dưới gốc cây cũng phát cuồng lên, kêu la, hồn ma của Thanh Huyền đến đòi mạng chúng ta rồi. Hắn sẽ giết chúng ta, ăn thịt chúng ta. Chắc chắn ta rất ngon miệng. Kỹ nữ, ta mới ngon miệng hơn. Tiện nhân kia, ta sẽ giết ngươi. Phế vật Thanh Huyền bước vào giữa Bá Sơn Lão Tổ và Quân Vô Đạo, nhìn khuôn mặt từng thân thuộc giờ trở nên xa lạ, không hiểu tại sao bọn họ lại hóa thành hình dáng như thế này. Quân Vô Đạo, Bá Sơn, ta đã trở về. Hắn mở miệng nói. Ngươi tuyệt đối không phải đế Thanh Huyền. Quân Vô Đạo phi thân đến, huy động cửu đại đạo quả, kêu gọi đạo thụ người đầu và bọn côn người xông tới, cười gằn lên, cho dù ngươi là đế Thanh Huyền, ta cũng phải giết ngươi thêm một lần nữa. Phế vật Thanh Huyền đứng yên tại chỗ, khí tức dậy sóng, bỗng nhiên thần thông bộc phát. Khác với đế Thanh Huyền, hắn chỉ mang trí nhớ của đế Thanh Huyền trước lúc tự sát, không hề có ký ức sau khi đế Thanh Huyền tu luyện đạt cảnh giới chí tôn. Nhưng hắn đã từng ở tận sâu trong động Uyên Thái Nhất, chém giết suốt 60 vạn năm trên biển ngạn này. Thứ hắn đối mặt chính là những cổ thần từ nơi xa xôi trong biển ngạn xuyên qua dòng thời gian ngưng động tiến vào động Uyên Thái Nhất. Chính vì thế phế vật Thanh Huyền đã bước lên một con đường hoàn toàn khác so với đế Thanh Huyền. Trong 60 vạn năm, hắn đã giao chiến với các cổ thần bên bờ kia, giết chết bọn chúng, ăn thịt chúng, đạo pháp của hắn đầy bá đạo, thần thông của hắn trở nên cuồng bạo điên loạn, không còn vẻ đẹp của đế Thanh Huyền, nhưng lại đơn giản và hiệu quả. Hắn như một vị chủ nhân vượt qua thời gian đông cứng, giết tới, dùng tay làm búa, vận sức như gió, tự như người khổng lồ khai thiên tích địa, chặt đứt thần thông của Quân Vô Đạo, xuyên thủng đạo tràng của hắn. Những nơi phong mang của hắn đi qua, từng cái đầu bị chặt làm đôi, cành cây đứt gãy bay tán loạn, hóa thành đạo liên tiêu tán. Những cái đầu người đang bay lượn xung quanh hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai, mà âm quấy nhiễu đạo tâm của hắn, nhưng 60 vạn năm qua, đạo tâm của hắn đã sớm tôi luyện đến mức như tảng đá bị sóng biển đánh đập vô số lần, vững vàng bất động. Ma âm của những cổ thần dị vực còn đáng sợ hơn thế. Hình ảnh của bọn chúng hiện ra còn dữ tợn hơn lũ đầu người này, đạo pháp của biện cũng tinh diệu hơn so với Quân Vô Đạo, nhưng hắn vẫn nén đau vượt qua, giết chết bọn chúng, ăn tươi nuốt sống. Chiêu thức hiện tại của hắn khiến Quân Vô Đạo cảm thấy vụng về, đại xảo bất công, đã đạt đến trình độ siêu phàm phản phá quy chân, diệu kỳ khó tả. Muốn phá vỡ chiêu thức của hắn, đã vượt quá khả năng của Quân Vô Đạo. Sợ hãi như thủy triều ập đến, Quân Vô Đạo không dám đánh tiếp, quát lên một tiếng che giấu nỗi sợ trong lòng, xoay người chạy trốn, biến mất không còn dấu vết. Hắn có được cửu đại đạo quả, luyện thành chín loại đại đạo diệu cảnh, mỗi thứ đại đạo đều có thể hóa thành một tầng đại la đạo tràng. Chín tầng đại la đạo tràng kết hợp lại với nhau, vững chắc vô cùng, không thể phá hủy. Với tu vi tinh thuần, đạo pháp tinh thâm của hắn, đối mặt với phế vật Thanh Huyền vẫn có thể đánh một trận, thắng bại khó đoán. Nhưng đạo tâm của hắn kém phế vật Thanh Huyền quá nhiều, đến nỗi bại trận mà chạy. Phế vật Thanh Huyền quay người lại, đối diện với Bác Sơn Lão Tổ, lộ ra nụ cười, Bác Sơn đạo huynh, đã lâu không gặp. Khóe miệng Bác Sơn Lão Tổ rung rẩy, hai tay hai chân cũng rung lên, một lúc lâu sau mới nói, bệ hạ. Phế vật Thanh Huyền cười đáp, Bác Sơn đạo huynh, chúng ta vốn vì trời đất bất công mà khởi binh phản kháng bạo ngược, sao có thể trở thành bạo ngược? Tiếp tục đi theo ta đi. Bác Sơn Lão Tổ khóc lớn, quỳ xuống thưa, không thể nữa rồi. Đệ tử của ngươi là Minh Tôn đã để lại dấu ấn trên đạo quả của lão hữu không thể đi theo bệ hạ được nữa. Phế vật Thanh Huyền đến trước mặt hắn, nhìn đạo quả của hắn, giơ tay ra xóa đi, cười nói, xóa dấu ấn của hắn là được. Bá Sơn Lão Tổ chưa kịp ngăn cản đã thấy đạo quả bỗng trở nên trong suốt, dấu ấn dị chủng do Tiên Đế Chí Tôn để lại trên đạo quả đã biến mất hết. Theo ta đi thôi. Phế vật Thanh Huyền bước ra khỏi đạo tràng của hắn, cười nói, trận chiến Thiên Nguyên đã rất gần. Chúng ta hãy đi làm chứng nhân. Bác Sơn Lão Tổ đứng dậy, mơ màng bước theo hắn, vẫn chưa chấp nhận được sự thật Thanh Huyền sống lại. Lão luôn luôn cảm thấy Thanh Huyền trước mắt này dường như có chút khác biệt với Thanh Huyền trong ký ức của mình. Theo tiếp xúc của hai bên càng lúc càng sâu, lão phát hiện Thanh Huyền trước mắt sáng láng, có phong cách bất cần đời, có tâm hồn trong trẻo như trẻ thơ, càng nhiều là các thiếu sót. Thanh Huyền như vậy không phải là Tiên Đế Thanh Huyền. Nhưng Thanh Huyền như vậy ngược lại khiến cho lão bình tĩnh trở lại, triệt để buông bỏ lo lắng trong lòng. Thanh Huyền trước mắt này chắc chắn là Thiên Ma Đế Thanh Huyền đã bị cắt ra. Hắn suy luận ra nguồn gốc của phế vật Thanh Huyền tàn phế, thầm nghĩ, Tiên Đế Thanh Huyền thật sự đã khuất bóng, nhưng trước khi chứng đạo hắn đã chém ra phế vật này, ngược lại may mắn còn sống sót. Giờ phút thiên địa sụp đổ này, liệu hắn có định dẫn chúng ta tìm ra con đường mới? Đồng thời, Tiên Đế Chí Tôn khẽ nhíu mày. Không rõ vì sao, hắn cảm nhận được dấu ấn đạo quả mà mình để lại trên người Bá Sơn lão tổ đột nhiên biến mất. Dấu ấn hắn để lại vô cùng nguy hiểm, là pháp môn tuyệt sát mà hắn dùng thần toán làm bí quyết suy diễn ra. Thường ngày Bá Sơn vận dụng đạo quả không bị cản trở gì, nhưng nếu tiên đế nổi giận giết người, có thể ngay lập tức xóa sổ đạo quả của lão. Đó là thủ đoạn tiên đế dùng để khống chế Bá Sơn và đồng bọn. Hay là Bá Sơn lão tổ đã chết rồi? Tâm thần hắn có phần bất an, những ngày qua, La Phù đạo chủ, Cửu Cung đạo quân và Thái Nguyên đạo nhân lần lượt tử vong, đã khiến tâm thần ngài dao động. Nay ấn ký lưu trên đạo quả của Bách Sơn lão tổ đã biến mất, lại càng làm tâm trí hắn rối bời. Bách Sơn lão tổ dù chưa chết, nhưng đã mất khống chế. Một trợ thủ khác của hắn là Diệu La Chí Tôn, từ khi truy sát tới nay cũng đã mất tâm tích. Thậm chí có lời đồn bên Đông Hải có người từng gặp Diệu La Chí Tôn, khi ấy hắn đã nửa điên nửa tỉnh, ngày ngày ngốc ngốc. Năm vị truy sát hứa ứng, nay chỉ còn mỗi Đông Thạch tiên sinh. Ngoài những việc làm tâm trí bất an, còn có Quân Vô đạo đệ nhất trong thập nhị diệu, Khô Dương đạo quân hạng 2, cùng Diệu La Tiêu đạo chủ hạng 8, cũng lần lượt thoát khốn, được Thánh Tôn thả ra. Quân Vô đạo thì khỏi phải nói, Khô Dương đạo quân và La Tiêu đạo chủ càng ngang tàn chẳng chịu quy phục, không có cơ hội than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì hoàn toàn không thể thu phục được hai người. Hiện giờ, bên cạnh tiên đế chỉ còn bốn đại cao thủ Tạo Hóa Chí Tôn, Đan Huyền Tử, Nguyên Anh đạo chủ, Hỏa Linh tiên tử. Còn Cửu Thiên Cửu Đế thì không có tác dụng gì. Ta cần bói lại một quẻ, tính toán các hung trong cuộc chiến thiên nguyên này. Tiên đế tập trung tính toán, lần này đại cát. Nhưng tâm trí hắn vẫn chưa yên, chỉ cảm thấy thần toán không đáng tin cậy, nên lại bói thêm mấy quẻ, vẫn là đại cát. Ta phải bước lên dòng sông thời gian, quan sát tương lai mới có thể xác nhận kết quả của trận chiến này. Hắn đang định ra tay, đúng lúc này, Đan Huyền Tử vội vã chạy tới, thưa, khởi bẩm bệ hạ, bên ngoài có một quái nhân đầu rồng thân người, tự xưng là Long Đại Trưởng Lão. Nói là khách từ thiên tiên giới đến, phụng mệnh Long Đế của thiên tiên giới, có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với bệ hạ. Tiên đế không khỏi vui mừng, ta đang nói sao nhiều lần đều ra may mắn, ra là phúc phận của ta ở đây. Sau một hồi, trưởng lão Long tộc ở thiên tiên giới Long Đại đi vào đế cung, gặp lại tiên đế Chí Tôn. Đám người Tạo Hóa Chí Tôn, Nguyên Anh đạo chủ, Hỏa Linh tiên tử nghe tin vội vàng chạy tới, tề tự một chỗ. Mọi người nhìn chăm chú về phía Long Đại trưởng lão, đằng đằng sát khí. Long Đại trưởng lão hoàn toàn không để tâm tới mấy người này. Hắn ngắm nhìn bốn phía, không thấy nữ tử ngày trước dùng thuyền vàng độ thế tập kích mình và cái chung lớn đầu rồng kia, bụng bảo dạ, tiên đình là người thống trị địa tiên giới, xem ra không có bao nhiêu thực quyền. Cao thủ kia không ở tiên đình, nói rõ tiên đình căn bản không thống trị được toàn bộ địa tiên giới. Hắn nhìn thần thái của tiên đế, bất giác lộ ra vài phần khinh thường. Tiên đế bệ hạ, tại hạ theo chỉ của Long Đế, đi sứ địa tiên giới, vấn an bệ hạ. Long Đại trưởng lão hàng huyên một câu, nói, Long Đế bệ hạ có chỉ, nhân gian giới, địa tiên giới đều là hạ giới của thiên tiên giới, do biến cố ngàn vạn năm trước nên đã mất liên hệ với thiên tiên giới. Bây giờ tam giới triều tịch, tam giới thiên địa nhân tiếp cận, lúc này mới tìm về địa tiên giới, để địa tiên giới quay về dưới quyền thống trị của thiên tiên giới. Long Đế dự định mở ra bến thuyền tam giới, tiên phàm qua lại, truyền thụ tuyệt học biển ngạn cho các ngươi, khai hóa mông muội, thúc đẩy chúng sinh. Hắn vừa nói ra như vậy, đám người Tạo Hóa, Nguyên Anh đều nhíu mày. Tiên đế cũng cau mày, trong lòng rất không vui. Khai hóa mông muội. Hỏa Linh tiên tử cười lạnh nói, vì sao chúng ta là mông muội, còn các ngươi là khai hóa? Long Đại trưởng lão liếc cô một cái, không nhanh không chậm nói, năm đó yêu tộc nhân tộc đều là thần dân dưới trướng Long tộc ta, là Long tộc ta truyền thụ đạo pháp cho các ngươi, mới có được văn minh yêu tộc và nhân tộc sau này. Lúc đó, các ngươi chính là mông muội chưa được giáo hóa, là đạo pháp Long tộc chúng ta truyền thụ cho các ngươi được khai hóa. Nữ nhân này, rõ ràng là vô tri. Ngươi. Hỏa Linh tiên tử tức giận, tiến lên trước một bước. Nguyên Anh đạo chủ ngăn cô lại, cười nói, trưởng lão, thời đại này khác rồi. Thời đại Long Đình, Long tộc là chúa tể thiên địa, tu luyện đạo pháp thần thông tiên tiến. Nhưng cho đến nay địa tiên giới đã trải qua ngàn vạn năm phát triển, hiện giờ đạo pháp địa tiên giới đã không thua kém gì thời đại Long Đình. Long Đại trưởng lão cười ha ha, lắc đầu nói, không biết gì mà cũng nói, tầm mắt nông cạn. Tiên đình các ngươi, đạo bảnh bát trọng có 3 năm người, đây mà là thành quả ngàn vạn năm phát triển của địa tiên giới. Đúng là trò cười cho người ta. Thời đại Long Đình ta, đạo cảnh cửu trọng giả trấn áp đương thời, mong lên tới bất hủ, mong trở thành đại đế vạn cổ. Đạo cảnh bát trọng của Long tộc lên tới hàng trăm. Còn các tộc khác, như yêu tộc, nhân tộc, cũng có cường giả đạo cảnh bát trọng, còn nhiều hơn ở tiên đình các ngươi hiện giờ rất nhiều lần. Người nói ra câu này, không thấy xấu hổ hay sao? Nguyên Anh đạo chủ siết chặt nắm đấm, liếc tiên đế một cái, không có phát tác. Tạo Hóa Chí Tôn nói, trưởng lão khen ngợi Long Đình 1000 vạn năm trước, Long Đình bây giờ so với lúc đó ra sao? Long đại trưởng lão nghiêm nghị nói, hiện giờ Long Đình càng hơn xa năm xưa. Thiên tiên giới hôm nay có hai vị cường giả bất hủ, những người khác như ta, số lượng nhiều vô kể. Còn có cường giả bỉ ngạn, thỉnh thoảng giáng lâm, chỉ điểm tướng sĩ Long Đình ta tu hành. Mọi người lẳng lặng liếc mắt nhìn nhau, đều nhíu mày. Nếu đúng như lời Long đại trưởng lão nói, chẳng phải thiên tiên giới có hai đại bất hủ cảnh tọa trấn hay sao? Tiên đế tập trong lòng nghiêm nghị, bất hủ cảnh chỉ là cảnh giới trong truyền thuyết, cảnh giới này có tồn tại hay không còn đang tranh luận. Có người nói, thời kỳ tổ thần đỉnh cao chính là bất hủ cảnh, nhưng cũng có người nói tổ thần cũng không có cảnh giới, chỉ là sức chiến đấu tới bất hủ cảnh mà thôi. Còn có người nói viễn tổ của Long tộc đã tu luyện tới cảnh giới bất hủ. Nhưng cũng có người phản đối, cho rằng viễn tổ chỉ là nguyên thần tới cảnh giới bất hủ, thân thể vẫn chưa đạt tới nên không thể không rời khỏi thân thể, nguyên thần tiến vào nguyên hải. Bất hủ cảnh của thiên tiên giới có phải là bất hủ cảnh chân chính? So với viễn tổ, tổ thần ra sao? Tạo hóa chí tôn nói, trưởng lão luôn miệng nói đạo pháp bỉ ngạn của Long Đình vượt qua địa tiên giới, có chứng cứ không? Long đại trưởng lão cười ha hả nói, tiểu đạo hữu cần chứng cứ gì? Nói miệng không có bằng chứng, sự thật làm chứng. Tạo hóa chí tôn cười nói, kẻ bất tài này cũng là đạo cảnh bát trọng, thẹn là chí tôn. Ta chỉ là đạo cảnh bát trọng tu vi thấp nhất trong tu vi tiên đình chúng ta, ta nguyện ý lĩnh giáo đạo pháp bỉ ngạn của Long đại trưởng lão. Long đại trưởng lão liếc hắn một cái, nói, tốt, xác minh cũng tốt. Tạo hóa chí tôn đề nghị, nơi đây không tiện, chúng ta tới thiên ngoại giao phong. Không cần phải phiền toái như vậy. Long đại trưởng lão thản nhiên nói, nơi là được. Ngươi chỉ cần ra tay, làm hỏng đồ ta bồi thường. Trên mặt tạo hóa chí tôn mang theo ý cười nhưng trong lòng tức giận, từ khi thần công đại thành tới nay rất ít người dám khinh thường hắn. Sau khi đế thanh huyền và thánh tôn lần lượt chứng đạo, hắn cũng tự chứng đạo, đồng thời hắn cũng là thập đại đạo cảnh chứng đạo, hắn cũng có được động nguyên cấp chí tôn, có được pháp bảo chí tôn. Năm xưa bởi vì hắn muốn tránh thánh tôn, không thể không giả chết trốn tới loại địa phương quỷ quái nhân gian giới, kết quả bị thiên đạo hắc ám nhân gian giới ảnh hưởng tới tu hành, trì hoãn 60 vạn năm. Nếu 60 vạn năm này đều có thể tu hành, hắn tự nghĩ tu vi thực lực của mình không hề kém thánh tôn. Long đại trưởng lão dám cả gan khinh thường hắn, đúng là không biết sống chết. Đột nhiên tạo hóa chí tôn khống chế động nguyên, tăng cường đạo lực của bản thân lên tới cực hạn, tu vi thực lực lập tức tăng gấp 10 lần. Động nguyên này đến từ Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn, xưng là tạo hóa động nguyên, là hắn lấy trộm của Hư Hoàng Đại Đạo Quân. Hư Hoàng thần thông quảng đại, trên Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn còn có những động nguyên cấp chí tôn khác, sau khi động nguyên tạo hóa bị đánh cắp, những động nguyên còn lại liền dồn dập bay đi, không rõ tung tích. Tạo hóa chi luân sau đầu chí tôn xoay tròn, thân thể của hắn còn duy trì ở trạng thái hơn 30 tuổi, cực kỳ trẻ tuổi, trong người tràn ngập sức mạnh bùng nổ. Chí tôn cảnh của hắn cực kỳ hoàn chỉnh, cho dù quy đạo ngọc bàn cũng không có ở trên người nhưng cũng không ngăn cản hắn phát huy thực lực. Hắn bước ra một bước, tạo hóa chi đạo cuồn cuộn, diễn biến thành thần thông cấp chí tôn, hình thành một quả chuông lớn, tạo hóa chi lực diễn biến sự vũ trụ hùng vĩ, tựa như bên trong chuông ẩn giấu một cái vũ trụ. Tinh hệ bên trong chuông cuốn quanh, hằng tinh óng ánh, các loại đạo pháp được tạo hóa diễn biến ra, rất nhiều ngôi sao bên trong lại có vạn vật, khí tức sinh mệnh dạt dào. Tạo hóa chi đạo được hắn thôi diễn đến trình độ này, thật khiến người ta thán phục. Long đại trưởng lão cũng lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên có phần khiếp sợ đối với thành tựu của tạo hóa chí tôn. Đột nhiên, loại khiếp sợ này hóa thành hưng phấn, Long đại trưởng lão điều động Thiên Bảo Đạo Luân, sau lưng lập tức xuất hiện vô số cành cây hoa văn tung bay, chỉ trong khoảnh khắc lão giả đầu rồng này đã hóa thành một quái vật khổng lồ người đầy cơ bắp. Thân thể hắn như đồng như nước thép đúc thành, mặt ngoài vảy rồng hiện ra hoa văn hình nhánh cây, mặt xanh nanh vàng, dữ tợn dị thường. Trên người còn có rất nhiều cành cây dư thừa, như là xương cốt lộ ra ngoài, cành cây ung tùm. Sau lưng của hắn, một thiên bảo đạo luân thô to không gì sánh được nổi lên, toàn bộ như được chế tạo từ xương, phía trên khắc đầy đạo lý như cành cây, giải thích đại đạo bỉ ngạn, trong lúc nhất thời đạo khóc trùng kích đế cung. Tòa đại điện này bị đạo khóc ảnh hưởng nhanh chóng mục nát. Phù. Móng vuốt sắc bén của hắn thò ra, xuyên thủng thần thông tạo hóa chung, một tiếng ầm vang, đánh xuyên tạo hóa chi luân sau đầu chí tôn. Trong lúc đạo lực to lớn không gì sánh được chấn động, liền chấn cho tạo hóa chi luân kia chấn động đến nát bấy. Sắc mặt mọi người biến đổi, Long đại trưởng lão này mạnh mẽ đến thái quá, chỉ một quyền đơn giản đã đánh nổ thần thông tạo hóa chí tôn, phá đạo pháp chí tôn mà hắn khổ tu nhiều năm. Mọi người tại đây đều là hạng người có tu vi thực lực bất phàm, kiến thức tầm mắt cực cao, lập tức nhìn ra khi hai loại đạo pháp va chạm đại đạo của Long đại càng cao cấp, áp chế kết cấu phù văn trong tạo hóa chi đạo, khiến uy lực tạo hóa chi đạo không cách nào phát huy ra được. Trong lòng bọn họ không khỏi trầm xuống, tạo hóa chí tôn là người có tu vi cao nhất trong bọn họ, pháp lực hùng hồn nhất, còn thắng cả tiên đế, ngay cả hắn cũng không thể chống lại đạo pháp của đối phương, đổi lại là bọn họ đương nhiên càng không được. Quyền của Long đại trưởng lão Hứa Ái Khanh đánh nát tạo hóa chi luân vẫn không dừng lại, hóa quyền thành chưởng, trùng điệp đập xuống tạo hóa chí tôn. Tuy tạo hóa chí tôn tuy bại không loạn, động uyên xoay tròn, đạo lực tuôn ra, biến chiêu đối kháng, nhưng chưởng này của Long học trưởng lão đã cắt đứt liên hệ giữa hắn và tạo hóa động uyên, khóa đầu hắn lại. Dừng tay! Đám tiên đế chí tôn vội vàng hét lớn. Long đại trưởng lão không quan tâm, chế trụ sau đầu của tạo hóa chí tôn, xách hắn lên, trấn áp hết thảy biến hóa của đối phương. Tay kia duỗi ra một ngón sắc bén, xẹt qua trán của tạo hóa chí tôn, quay chung quanh cái đầu của hắn một vòng. Hỏa linh tiên tử, Đan huyền tử và Nguyên anh đạo chủ muốn xuất thủ cứu viện, tạo hóa chí tôn nhịn đau, cao giọng quát, ta không sao. Đừng ai ra tay. Chí tôn tiên đế lao tới ngăn trước ba người, quát lên, Long đình sứ giả cũng không có ác ý, không được phép ra tay. Long đại trưởng lão duỗi ra hai ngón tay, nắm lấy da đầu của tạo hóa chí tôn, nhẹ nhàng nhấc lên, liền lột da đầu của hắn ra, rất là hài lòng. Long đại trưởng lão bỏ lại tạo hóa chí tôn, cẩn thận từng ly từng tí một đem da đầu giãn ra, luyện đi vết máu trên đó. Tạo hóa chí tôn máu tươi đầy mặt, thần thái không thay đổi, ra hiệu cho đám người hỏa linh tiên tử không được hành động thiếu suy nghĩ, nói, trưởng lão thần thông quảng đại, khiến người ta khâm phục. Long đại trưởng lão cười ha ha nói, tiểu đạo hữu, người không tu hành đại đạo bỉ ngạn, có thể tu luyện đến trình độ này thật không dễ dàng gì. Cắt da đầu là truyền thống của thiên tiên giới ta, phàm là gặp phải đối thủ được tán thưởng, đều phải cắt da đầu đối phương xuống, cất giữ thật kỹ. Ngươi đừng kinh hãi. Tạo hóa chí tôn nuốt ngụm máu tươi xông lên cổ họng, lắc đầu nói, ta không sao, đa tạ trưởng lão hạ thủ lưu tình. Tạo hóa chi thuật của hắn rất tinh diệu, nhanh chóng liền mọc lại da đầu, nội thương trong cơ thể cũng khôi phục rất nhiều, chỉ là còn cần điều dưỡng mấy ngày. Ánh mắt Long đại trưởng lão rơi vào trên người chí tôn tiên đế, cười nói, tiên đế bệ hạ của địa tiên giới, các ngươi đã chứng kiến qua thần thông của ta, thấy thế nào? Chí tôn tiên đế nhìn về phía tạo hóa chí tôn, sáng tạo chí tôn nhịn đau, nói, bệ hạ, thần cho rằng việc này nên bàn bạc kỹ hơn. Pháp môn của biển ngạn tuy tốt, nhưng yêu cầu chúng ta liên thông với thiên tiên giới, e rằng cũng không phải chuyện tốt. Tiên đế chí tôn chần chờ. Tạo hóa chí tôn nói, bệ hạ, tổ thần khống chế kim thuyền, đi tới khu vực ngưng lũy ngăn cản cường giả thiên tiên giới, phấn đấu quên mình, chúng ta há có thể đầu nhập địch. Long đại trưởng lão nghe vậy, cười lạnh một tiếng, tiểu đạo hữu, chỉ e trong này có hiểu lầm. Vì tổ thần của các ngươi vô cùng tà ác, sứ giả thiên tiên giới chúng ta phụng mệnh Long để khống chế Thúy Nham, thử đã thông con đường tới địa tiên giới, thuận tiện cho hai giới đi qua. Không ngờ tổ thần kia dẫn người đánh lén giữa đường, thế cho nên sứ giả Long đình chúng ta tự thương thảm trọng. Tiên đế bệ hạ của địa tiên giới, xin lập tức hạ lệnh tru sát kẻ này. Tiên đế liếc nhìn tạo hóa chí tôn, nói, sư thúc, người xem. Long đại trưởng lão cười lạnh nói, tổ thần tà ác này không chỉ có vậy, tiên nhân địa tiên giới phi thăng thiên tiên giới, tới thiên tiên giới học tập đạo pháp cao hơn, cũng bị hắn phong ấn. Không chỉ tổ thần này đạo đức bạo hoại, còn có một tên Hứa Ứng còn xông vào thiên tiên giới, dùng thuyền đâm người, giết chết rất nhiều long tiên yêu thích hòa bình của thiên tiên giới ta. Địa tiên giới nhất định phải bắt giữ hai kẻ này, giao cho thiên tiên giới ta thẩm phán vấn tội. Tiên đế cười nói, sư thúc, thiên tiên giới có kẻ địch giống chúng ta, sao không thuận nước đẩy thuyền? Tạo hóa chí tôn khẽ nhíu mày. Hỏa linh tiên tử kêu lên, bệ hạ không thể. Chúng ta tranh đấu cùng tổ thần và Hứa đạo tổ, là tranh đấu nội bộ của chúng ta. Ngươi dẫn người ngoài vào đối phó với tổ thần và Hứa đạo tổ, nếu sau này bọn họ tới rồi không đi thì sao? Tiên đế nói, hỏa sư thúc giáo huấn chí phải. Chỉ là chúng ta không mời người vào, người ta đánh vào thì có thể làm được gì? Nguyên anh đạo chủ lạnh lùng nói, đánh vào, đương nhiên phải dùng mạng ngăn cản. Bệ hạ cho rằng thế nào? Tiên đế cau mày, trầm ngâm không thôi. Long đại trưởng lão cười ha ha nói, năm đó Long đình vì tìm kiếm sinh cơ, tạo thế kim thuyền, rời khỏi tam giới, chạy ra vũ trụ tìm kiếm biển ngạn. 40 chiếc thuyền, chở mấy ngàn cường giả Long tộc, chỉ có một chiếc phản hồi, mang đến tuyệt học của biển ngạn. Long đình ta hy sinh lớn như vậy, mới đổi được tuyệt học của biển ngạn, hiện giờ Long đình dự định đưa văn minh biển ngạn tới địa tiên giới, không ngờ lại đổi lấy hiểu lầm. Địa tiên giới, thật khiến ta thất vọng. Bệ hạ. Hắn ta khôi phục thể phách như lúc ban đầu, thản nhiên nói, nếu không tin tưởng ta, như vậy ta liền cáo từ. Trưởng lão chậm đã. Ánh mắt tiên đế chớp động, ngăn hắn lại, cười nói với hỏa linh tiên tử và nguyên anh đạo chủ, thiên tiên giới chưa chắc đã là xâm lấn, sao chúng ta chưa tìm hiểu kỹ, liền nói đối phương dự định thôn tính địa tiên giới chúng ta. Không khỏi có phần võ đoán. Hỏa linh tiên tử và nguyên anh đạo chủ nổi giận, đang muốn nói chuyện, tạo hóa chí tôn tằng hắn một cái, nói, hỏa linh, nguyên anh, ta cho rằng bệ hạ nói có lý. Hỏa Linh tiên tử và Nguyên Anh đạo chủ vừa sợ vừa giận, trong miệng một lời nói, Tạo Hóa đạo huynh, ngươi cũng mê muội rồi à? Tạo Hóa Chí Tôn nghiêm mặt nói, không phải như vậy, mà là đạo pháp thần thông của chúng ta quả thật kém xa Bỉ Ngạn, trưởng lão đường xa mà đến, mang đến công pháp thần thông của Bỉ Ngạn, là giáo hóa chúng ta, để chúng ta thoát khỏi mông muội, không còn tự cho là đúng. Đây là chuyện tốt. Bệ hạ, người nghĩ sao? Tiên đế thu liễm sát tâm đối với Hỏa Linh và Nguyên Anh, cười nói, ta cũng đang có ý này, sư thúc nói đu sung tâm khảm của ta. Tạo Hóa Chí Tôn hướng Long đại trưởng lão nói, chúng ta nên học tập thế nào với Long Đình. Long đại trưởng lão cười nói, bệ hạ ra lệnh một tờ, phế bỏ đạo văn, phù văn hiện có ở các ngươi, toàn diện học tập lý văn của Bỉ Ngạn, phế bỏ đạo pháp thần thông bây giờ, học tập đạo pháp thần thông của Bỉ Ngạn. Hai nữ tử Hỏa Linh và Nguyên Anh tức giận đến thân thể run rẩy. Tạo Hóa Chí Tôn cười nói, nên làm như thế. Đạo pháp chúng ta thấp kém, phù văn đạo văn cũng không bằng Bỉ Ngạn, nếu không học sớm muộn gì cũng bị người ta tuyệt diệt. Học, nhất định phải học. Chỉ là... Hắn lộ vẻ khó xử, nói, trưởng lão có thể chờ thêm mấy ngày để chúng ta bàn bạc được chứ? Hơn nữa qua 10 ngày nữa, chính là thời gian bệ hạ cùng tên ác tặc Hứa Ứng Chiến. Không bằng như vậy, đợi hơn 10 ngày sau, bệ hạ và Hứa Ứng Chiến bắt giam hắn, hiến cho trưởng lão, sau đó liên minh đối phó tổ thần cũng không muộn. Long đại trưởng lão cười ha ha nói, tiểu đạo hữu đúng là thông tình đạt lý, như vậy bệ hạ, chúng ta quyết định thế đi. Chí Tôn tiên đế cười nói, hai bên đều vui mừng là tốt nhất. Không bằng trưởng lão ở lại chỗ này chờ tin tốt. Long đại trưởng lão gật đầu, ở lại trong đế cung. Tạo Hóa Chí Tôn hạ thấp người nói, bệ hạ, ta có thương tích trong người, xin cáo lui trước. Tiên đế ân cần đưa tiễn. Hỏa Linh tiên tử và Nguyên Anh đạo chủ oán hận bỏ đi. Đan Huyền tử chần chờ một chút, lưu lại bên cạnh tiên đế. Hỏa Linh tiên tử và Nguyên Anh đạo chủ tới trong phủ đệ của Tạo Hóa Chí Tôn, Tạo Hóa Chí Tôn vẫn đóng cửa không ra, từ chối không gặp khách nhân. Hai nữ nhân này đành phải rời đi. Tổ Đình, Chân Võ Quan. Ninh Thanh công tử đang tu hành, bỗng nhiên quy đạo ngọc bàn lay động, một thanh niên áo đen chậm rãi đi ra từ trong khe ngọc, lại là hóa thân trong gương của Chí Tôn, đánh thức Ninh Thanh công tử, cười nói, Ninh Thanh, hôm nay vi sư phải từ biệt ngươi. Ninh Thanh công tử nổi giận, quát lên, ngươi ám hại Tân đạo tổ, còn mặt mũi tới gặp ta. Ta không có sư phụ như ngươi. Thanh niên áo đen nói, ta quyết tâm phải là một đại sự, chỉ sợ bản thân không cách nào sống sót trở về, vì vậy mà từ biệt ngươi. Đồ nhi, vi sư đi chuyến này, khi ngươi lại nghe được danh hiệu của ta lần nữa, có thể kiêu ngạo vì là đệ tử của ta. Ninh Thanh công tử nghe vậy, tâm tình lập tức khẩn trương. Tạo Hóa Chí Tôn đối xử với đệ tử là hắn cũng không tệ, cho tới nay Tạo Hóa Chí Tôn luôn thông qua quy đạo ngọc bàn truyền thụ cho hắn các loại đạo pháp thần thông, chỉ điểm hắn tu hành. Tạo nghệ tu vi của Ninh Thanh đã là cao thủ hiếm có trong Tân đạo, nhưng là từ Hứa Ứng, sau cuộc chiến Thiên Uyên của tiên đế, Ninh Thanh không để ý tới Tạo Hóa Chí Tôn nữa. Hứa Ứng là Tân đạo tổ, Ninh Thanh cũng là nhóm người đầu tiên đạt được truyền thừa Tân đạo, biết Tân đạo có bao nhiêu ý nghĩa. Hứa đạo tổ làm ra cống hiến lớn như thế, đến thời khắc cuối cùng y sắp thắng lợi, đám người Tạo Hóa Chí Tôn lại trấn áp y, để tiên đế thu hoạch. Đổi lại là ai, cũng không thể nào tiếp nhận được sư phụ như vậy. Ninh Thanh, thừa dịp còn mấy ngày nữa ta sẽ truyền thụ Tạo Hóa Quy Đạo công cho ngươi. Hóa thân trong gương của Chí Tôn cũng mặc kệ Ninh Thanh công tử có phản đối hay không, phối hợp giảng giải Tạo Hóa Quy Đạo công do chính mình sáng tạo. Tuy công pháp này có bóng dáng công pháp của Huyền Đôn Ngọc Kinh Sơn, nhưng từ khi hắn đại thành, trình độ của hắn trên Tạo Hóa Chi Đạo đã vượt qua Ngọc Kinh Sơn. Chẳng qua, hắn vốn từng truyền thụ Tạo Hóa Quy Đạo công cho Ninh Thanh công tử. Ninh Thanh so sánh hai phiên bản, phát hiện Tạo Hóa lúc trước hắn truyền thụ là đạo công, có khác biệt rất nhỏ với Tạo Hóa Quy Đạo công ngày hôm nay. Ninh Thanh công tử trích ra mấy chỗ khác nhau rất nhỏ, hỏi thăm Tạo Hóa Chí Tôn, nói, sư phụ, trước đây người truyền thụ Tạo Hóa Quy Đạo công, tồn tại mấy chỗ sơ hở này, chẳng lẽ người có cửa sau tính thu hoạch ta? Sắc mặt Tạo Hóa Chí Tôn đỏ lên, làm gì có chuyện đó? Lúc trước chỉ là sơ hở mà thôi. Ninh Thanh hồ nghi, bỗng nhiên bi thương, khóc lớn một trận. Tạo Hóa Chí Tôn lúng cuống tay chân, muốn khuyên hắn cũng không biết nên an ủi ra sao, cười nói, đang yên đang lành, sao ngươi lại khóc? Là tại lúc trước ta truyền cho ngươi công pháp có sơ hở sao? Ninh Thanh lau nước mắt, nói, ngươi truyền cho ta công pháp có chút sơ hở, ta biết ngươi còn có thể sống, nhưng ngươi truyền công pháp chân chính cho ta, ta biết ngươi lành ít dữ nhiều. Tuy ngươi khốn kiếp nhưng dù sao cũng là ân sư của ta, biết ngươi sắp chết, sao ta có thể không bi thương? Tạo Hóa Chí Tôn ngớ người, cười mắng, nói bậy. Vi sư chỉ làm đại sự, sẽ không chết. Đợi cọng rau thối nhà ngươi lại mọc ra, vi sư làm xong chuyện lớn trở về sẽ thu gặt ngươi. Sau khi hắn truyền đạo xong, cảm thấy mỹ mãn, vốn định trở lại quy đạo ngọc bàn, nhưng vì một trận khóc lớn của Ninh Thanh mà xúc động tâm linh. Vì vậy hắn rời khỏi chân võ quan, trong lúc vô tình đi tới Vọng Hương Đài ở Cõi Âm, tiến vào Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn. Trên Ngọc Kinh Sơn, bát cảnh của Huyền Đô rực rỡ chói mắt, thiên địa nguyên thần của Hư Hoàng Đại Đạo Cung ngồi trong đạo quan, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Hóa thân trong gương của Tạo Hóa Chí Tôn đi tới trước mặt Đại Đạo Quân, cúi đầu bái lạy, nói: "Sư phụ, đệ tử tới nhận tội." Hư Hoàng Đại Đạo Quân vẫn không mở mắt nhìn hắn. Năm đó bởi vì thiên hạ kịch biến, đạo khốc tàn phá bừa bãi, cảm nhận nỗi gian khổ của dân chúng, sư môn của mình lại ngồi nhìn hạo kiếp, mặc kệ chúng sinh, vì thế giận dữ giết ra Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn, tạo phản khởi nghĩa. Đợi sau khi Thanh Huyền chứng đạo xong, Tạo Hóa Chí Tôn cũng lĩnh ngộ ra con đường chí tôn của bản thân, luyện thành thập cảnh trên cơ sở của Huyền Đô bát cảnh. Thế nhưng hắn thiếu một tòa động uyên chí tôn, từ đầu đến cuối không cách nào chứng đạo chí tôn. Thế là, hắn giết trở về Ngọc Kinh Sơn ở Huyền Đô, chém giết những sư huynh đệ phản kháng mình, thậm chí giết chết thiên địa nguyên thần của Hư Hoàng Đại Đạo Quân, rốt cuộc đoạt được tạo hóa động nguyên. Sau khi thành danh, mỗi lần nhớ lại việc này hắn lại có phần hối hận. Nhưng dù sao hắn cũng là người đứng đầu nghĩa quân, lại là một trong những người sáng lập tiên đình mới, há có thể cúi đầu nhận sai. Tạo Hóa Chí Tôn thấy Đại Đạo Quân cũng không mở mắt, yên lặng đứng dậy hầu hạ Đại Đạo Quân ăn uống sinh hoạt, nhưng từ đầu đến cuối Đại Đạo Quân chưa từng mở mắt nhìn hắn. Mấy ngày sau, Tạo Hóa Chí Tôn bái lạy Đại Đạo Quân, yên lặng rời đi. Hắn đi vào Vọng Hương Đài, sắp đi ra khỏi địa điểm âm dương lưỡng giới thần bí này, chỉ nghe âm thanh của Đại Đạo Quân vang lên từ phía sau: "N Nguyên, sao không quay đầu lại?" Tạo Hóa Chí Tôn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy năm tháng như mộng ảo, chảy qua hai bên đường Vọng Hương Đài. Khói bụi nổi lên bốn phía, đợi đến khi khói bụi tán đi, hắn thấy được Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn 60 vạn năm trước kia, chính mình giết ra khỏi Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn. Trong năm tháng đó, những sư huynh đệ chết trong tay hắn đều xuất hiện rõ mồn một. Khi đó bọn họ còn sống, bọn họ dự định lao xuống núi, ngăn cản mình phản bội sư môn. "Để cho hắn đi." Giọng nói của Hư Hoàng Đại Đạo Quân vang lên, trong giọng nói mang theo vui mừng: "N Nguyên cảm niệm thiên địa chúng sinh, có đệ tử này, phu cầu gì?" Tạo Hóa Chí Tôn lệ rơi đầy mặt. Cảnh tượng Vọng Hương Đài theo tâm niệm của hắn mà thay đổi, lại hiện ra tình cảnh hắn trở thành người lãnh đạo nghĩa quân, giết về phía Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn. Hắn biết lúc đó mình một lòng muốn cướp đi tạo hóa động uyên, cũng không biết tình hình trong Ngọc Kinh Sơn. Lúc này hắn đã biết. Hư Hoàng Đại Đạo Quân biết hắn sẽ tới, vì thế phân phó các đệ tử: "N Nguyên sư huynh của các ngươi sắp đến rồi, thầy vi sư đi nghênh đón hắn. Hiện tại giờ hắn là lãnh tụ nghĩa quân, không được thất lễ." Cảnh tượng tiếp theo chính là Tạo Hóa Chí Tôn thống lĩnh nghĩa quân tàn sát đồng môn, Tạo Hóa Chí Tôn dẫn người giết lên núi, giết tới trước mặt Hư Hoàng Đại Đạo Quân. Hư Hoàng Đại Đạo Quân nhắm mắt lại, không nhìn hắn. Tạo Hóa Chí Tôn lạnh lùng hạ sát thủ. Khói bụi lại lần nữa ập tới, che khuất tầm mắt của sáng Tạo Hóa Chí Tôn. Tạo Hóa Chí Tôn yên lặng xoay người sang chỗ khác, quay đầu nhìn lại. Vọng Hương Đài, nhìn thấy chính là cố hương trong tâm linh. Hắn nhìn thấy cảnh tượng mình lên núi bái sư kia, Hư Hoàng Đại Đạo Quân khẽ vuốt đỉnh đầu mình, cười nói: "Đứa nhỏ này có tuệ căn." Trước mắt Tạo Hóa Chí Tôn hoàn toàn mông lung, xoay người đi ra bên ngoài Vọng Hương Đài. "N Nguyên, quay đầu lại." Phía sau hắn vang lên giọng nói của Hư Hoàng Đại Đạo Quân: "Sư phụ, đệ tử tội nghiệp nặng nề, không thể quay đầu." Hắn đi ra phía ngoài, thân hình nhảy lên, cùng Quy Đạo Ngọc Bàn bay tới hòa làm một thể, phá không lao đi. Tiên đình, trong phủ đệ của Tạo Hóa Chí Tôn, Tạo Hóa Chí Tôn chần chờ bao lâu, cuối cùng vẫn đứng dậy tiến vào động uyên. Hắn an bài cha mẹ vợ con của mình trong động uyên Bỉ Ngạn, để cho bọn họ trường sinh bất lão, thế nhưng mãi hắn vẫn không dám vào thăm vợ con già trẻ trong nhà. Y không nhớ đã bao lâu mình không tới nơi này. Càng gần quê hương càng e ngại tình cảm, hắn đi tới động uyên Bỉ Ngạn, lại trù trừ. Cuối cùng, hắn cắn răng, định quay người rời đi. "N Nguyên." Một giọng nói vang lên từ phía sau hắn, thân thể của Tạo Hóa Chí Tôn cứng ngắc, xoay người lại, nhìn thấy mẫu thân của mình. Lão Thái Quân vô cùng vui mừng, vẫy vẫy tay với hắn, lại cuống quýt hô lên với Trạch Viện: "Lão già! Lão già! Ân Nguyên! Ân Nguyên trở về rồi! Ân Nguyên gia, lão gia nhà ngươi trở về rồi! Mau tới đây! Ta không muốn thấy hắn!" Trong sân vang lên giọng nói của Ân lão gia tử, mang vẻ tức giận: "Tên nghiệt tử chó má! Nhốt chúng ta ở chỗ này, còn không bằng chết hết cho xong chuyện. Bảo hắn cút vào đây." Tạo Hóa Chí Tôn đột nhiên như trút được gánh nặng, gương mặt tươi cười đi ra phía trước. Hắn bái kiến mẫu thân, lại cùng thê nhi chạy ra ôm chung một chỗ, sau đó liền thấy lão phụ thân chống gậy đứng ở trước cửa, vừa tức giận vừa có vẻ ân cần nhìn hắn. Tạo Hóa Chí Tôn tiến lên khấu đầu, ông lão cầm gậy định đánh hắn nhưng không thể đánh xuống, lại chống gậy, nói: "Đồ khốn kiếp, đứng lên đi." dập đầu như vậy không đau sao? Vào đi. Tạo Hóa Chí Tôn đứng dậy đi theo ông vào trong viện. Không bao lâu sau, trong sân lại vang lên tiếng cười nói, Tạo Hóa Chí Tôn ở lại mấy ngày định rời khỏi, thê tử của hắn ân cần nói, lần này lại phải đi bao lâu? Bên ngoài còn không thái bình sao? Tạo Hóa Chí Tôn chần chờ một chút, nói, ta đi làm một chuyện lớn, nếu có thể thành công, các ngươi sẽ không cần ở chỗ này nữa. Lão phụ thân của hắn sắc mặt nghiêm nghị, phân phó, đi làm chuyện tốt hay chuyện xấu? Ngươi lại làm chuyện xấu nữa, đánh gãy chân của ngươi. Lão ân gia ta chưa từng có hạt giống nào xấu. Là chuyện tốt. Tạo Hóa Chí Tôn chần chờ một chút, nói, cha, mẹ, chẳng qua lần này có thể sẽ liên lụy đến nhị lão. Mẹ của hắn hỏi, nhất định phải làm sao? Nhất định phải làm. Vậy cứ làm đi. Tạo Hóa Chí Tôn đi ra khỏi động uyên, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Cuối cùng, cuộc chiến lần thứ hai ở Thiên Nguyên đã cận kề, bên ngoài tiên đình đã sớm có cường giả các nơi nghe tiếng hành động, sớm đi tới Thiên Nguyên, chiếm cứ vị trí tốt để chờ trận chiến có 1-2 này. Hiện tại Tân Đạo hưng thịnh, đã dần dần thay thế phương pháp tu luyện ngày xưa, trở thành pháp môn chính, tiên nhân cũng không cần phi thăng. Về phần Tiên Sơn Phúc Địa, tuy rằng vẫn có không ít người tranh đoạt, nhưng chỉ cần tu luyện Tân Đạo, cho dù không có Tiên Sơn Phúc Địa, cũng có thể luyện thành động uyên, thỏa mãn nhu cầu tu luyện hàng ngày. Đối với Tân Đạo, đương nhiên các luyện khí sĩ cảm kích, có điều về chuyện rốt cuộc ai mới là Tân Đạo Tổ, bọn họ vẫn còn nhiều tranh luận. Có người nói Tiên Đế Chí Tôn sáng tạo đạo pháp mới, xác lập 14 cảnh giới mới, là đạo tổ mới. Có người nói, có lẽ Hứa Ứng mới là đạo tổ mới, Tiên Đế giết Hứa đạo tổ, thu gặt cảnh giới của hắn, cướp đoạt động uyên của hắn, lại cướp đoạt công đức của hắn, tội ác tày trời. Hai cách nói này đều có cả, không ai kết luận được. Chẳng qua lần thứ hai Hứa Ứng quyết đấu với Tiên Đế tại Thiên Nguyên lại dần dần lan truyền, lần quyết đấu đầu tiên tại Thiên Nguyên cũng từ từ cho mọi người biết. Vì vậy cách nói pháp thứ hai dần dần thành chủ lưu, do đó thanh danh Tiên Đế tổn hao nhiều, khắp nơi đều đang bàn luận hắn giết Hứa đạo tổ cướp đoạt công đức, cho là hắn đại nghịch bất đạo. Việc này truyền vào tiên đình, cường giả tiên đình hạ lệnh, ai đang bàn luận việc này sẽ phong ấn miệng, cắt đứt đầu lưỡi cho chết đói. Vì vậy trên đường đi có rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, nhưng không nói một lời, hoàn toàn yên tĩnh an lành. Đám người Tiên Đế, Vê Tạo Hóa, Đan Huyền Tử, Nguyên Anh, Hỏa Linh cuối cùng cũng lên đường, tiến về Thiên Nguyên. Sứ giả Long đại trưởng lão của Thiên Tiên giới cũng nằm trong số đó. Cách thời hạn ước định còn có 2 ngày, trên đường vừa đi vừa nghỉ, ngày thứ 2 đến Thiên Nguyên, thời gian đúng. Mọi người vừa đi vừa thưởng thức cảnh trí, bất tri bất giác đã đi tới Thiên Hải, Tạo Hóa Chí Tôn cười nói, trên biển có tiên sơn, tên là Thúy Loa Đảo, cảnh sắc rất yêu mỹ, có thể đến xem xét. Mọi người đi tới Thúy Loa Đảo, quả nhiên cảnh sắc tú lệ, là kỳ cảnh tiên đình không có, khiến người ta lưu luyến quên về, bất tri bất giác đã quên đi phiền muộn trong lòng. Tạo Hóa Chí Tôn cười nói, bệ hạ, mời ngài qua nói chuyện. Thần biết có một nơi cảnh sắc tuyệt hảo, người ngoài không biết đến. Chí Tôn Tiên Đế đi theo hắn, chỉ thấy Thúy Loan đảo quanh co, uốn lượn như vỏ ốc biển, khắp nơi đều là cảnh đẹp, quả thật thanh u tĩnh mịch. Tạo Hóa sư thúc quả nhiên kiến thức uyên bác, lại biết còn có một nơi như vậy. Tiên Đế quan sát cảnh trí bốn phía, không nhịn được khen, nơi này đẹp không thể tả, cảnh sắc của tiên đình so với nơi này đúng là thô tục hơn nhiều. Tạo Hóa Chí Tôn và Tiên Đế kề vai sát cánh đi tới, cười nói, bệ hạ có chỗ không biết, Thúy Loa đảo còn không phải là nơi đẹp nhất, trong số tiên sơn phúc địa mà ta từng tới, nhiều nhất chỉ có thể xếp thứ 3. Tiên Đế động lòng hiếu kỳ, nói, còn có 2 nơi khác. Tạo Hóa Chí Tôn không trả lời, thay đổi đề tài nói, bệ hạ, lần này sứ giả Long Đình ở Thiên Tiên giới đến đây, theo ý ta chắc chắn không có ý tốt. Quá nữa là bọn hắn không làm gì được tổ thần, bởi vậy muốn công phá chúng ta từ bên trong địa tiên giới. Tiên Đế than thở, sư thúc, ý của ngươi ta đều hiểu. Chắc chắn Thiên Tiên giới chắc chắn không có ý tốt, nhưng trẫm có thể làm gì được đây? Nếu trẫm không lá mặt lá trái, Long Đại có thể giết sạch tất cả chúng ta ngay tại chỗ. Sư thúc cũng đã thấy bản lĩnh của hắn, hắn có thực lực này. Đạo Chí Tôn nói, như vậy, tâm ý của bệ hạ là. Tiên Đế nói, trước tiên trẫm cho rằng, chúng ta nên thành lập liên hệ với đối phương, phế bỏ đạo văn phù văn, học tập pháp môn tán hóa của đối phương, tu hành đại đạo của Bỉ Ngạn. Chúng ta giờ nhỏ yếu, đầu hàng trước, đợi đến khi chúng ta học xong thứ của đối phương, cường đại hơn mới có thể phản kháng. Tạo Hóa Chí Tôn đi theo phía sau, nghi mặt nói, bệ hạ, đối phương truyền thụ pháp môn tán hóa, đại đạo của Bỉ Ngạn, làm sao biết không có cửa sau? Hơn nữa, nếu mọi chuyện đều học theo đối phương, sau khi tán hóa, huyết mạch thay đổi, phương thức tư duy đều biến thành phương thức tư duy của đối phương, ai còn nhận mình là nhân tộc? Xin bệ hạ nghĩ lại. Tiên Đế hỏi, sư thúc cho rằng biện pháp chính xác là gì? Đạo Hóa Chí Tôn nói, thần cho rằng, cần phá giải pháp môn tán hóa, phá giải đại đạo của biển ngạn. Năm đó thời đại Long Đình, Long tộc hoàn toàn không biết gì về pháp môn tán hóa và đại đạo của biển ngạn, cho nên Thúy Nham tập kích, Long Đình sụp đổ, cứ như vậy mà bị hủy diệt. Nhưng về sau Hạo Thiên Đế phá giải Thúy Nham thạch khắc, lĩnh ngộ Thái Nhất khai ngộ, mở ra tiên đình của nhân tộc. Cho dù từng trải qua đạo khốc, nhưng vẫn không gây ra đại hủy diệt, điều này chứng tỏ bản địa hóa đại đạo của biển ngạn thật sự có hiệu quả. Bệ hạ. Hắn dừng một chút, nói, hiện nay là nguy cơ, đồng thời cũng là kỳ ngộ. Nếu như chúng ta có thể nắm chắc kỳ ngộ lần này, hóa giải và bản địa hóa đại đạo của biển ngạn, chắc chắn chúng ta sẽ có địa vị ngang với thiên tiên giới. Ta thấy lần này hứa ứng quay lại, chính là biến bản thổ của đại đạo của biển ngạn thành các loại đại đạo như Thái Nhất, Thái Thượng, Thái Thương, bởi vậy mới có thể tiến bộ vượt bậc. Tiên đế thản nhiên nói, như vậy sư thúc, người nói xem trẫm nên làm thế nào đây? Sư thúc sẽ không cho rằng nên hóa giải ân oán với hứa ứng, thỉnh giáo hắn là có thể giải quyết vấn đề này chứ? Ngươi sẽ không định để trẫm nhận sai với người trong thiên hạ, cúi lạy hứa ứng là tân đạo tổ đấy chứ? Tạo hóa sư thúc, ngươi đặt mặt mũi trẫm ở đâu? Chí Tôn vẫn chưa từ bỏ ý định, nói, bệ hạ, vinh nhục nhất thời, nào đáng kể gì? Cấu kết với thiên tiên giới, đối phó với tổ thần, tự hủy môn hộ mới là vạn kiếp bất phục. Bệ hạ nghĩ lại. Tiên đế mỉm cười nói, sư thúc, không cần phải nói mấy lời ngây thơ như vậy. Chúng ta đi thôi, đừng để người bên ngoài chờ lâu. Hắn đi ra ngoài, lúc này phía trước có một vần quang mang xoay tròn, quy đạo ngọc bàn đột nhiên xuất hiện, ngăn cản đường đi của hắn. Tiên đế nhíu mày, nói, sư thúc, người cho rằng hiện giờ ngươi vẫn là đối thủ của ta. Phía sau hắn, tạo hóa Chí Tôn lắc đầu nói, Mạnh Sơn Minh, ngươi sẽ đẩy địa tiên giới vào cảnh vạn kiếp bất phục, hôm nay ta và ngươi chỉ có một người còn sống đi ra khỏi nơi này. Quy đạo ngọc bàn xoay tròn một vòng, chỉ thấy thiên địa bốn phía thay đổi kịch liệt, đã không còn ở Thúy Loa đảo, lại có một thời không khác do tạo hóa hình thành. Tiên đế xoay người lại, như cười như không nói, sư thúc không ngay hạ sát thủ với ta ngay từ đầu, chẳng lẽ còn lưu lại hy vọng nơi ta, mong chờ có thể khuyên ta hồi tâm chuyển ý, đạo tâm của ta vững chắc, người không làm được đâu. Hắn khống chế Tam Đại Động Uyên, trong động uyên hiện ra 13 đạo cảnh, mỉm cười nói, sư thúc, phải tự lượng sức. Tạo hóa Chí Tôn đột nhiên đứng thẳng người, phát động tạo hóa quy đạo công, tấn công về phía hắn. Tiên đế Chí Tôn khống chế 13 đạo cảnh, điều động lực lượng động uyên, trong khoảnh khắc hai đại Chí Tôn giao phong, tạo hóa Chí Tôn phát giác tu vi của mình không thâm hậu bằng đối phương. Tiên đế thu hoạch được hứa đạo tổ, pháp lực đã vượt xa hắn. Nhưng tạo hóa chi thuật của hắn đúng là thần diệu vạn phần, trong khoảnh khắc tiên đế và hắn giao phong, chỉ thấy các đại đạo cảnh rục rịch, tất cả đại cảnh giới cắt ra từ hứa ứng cũng đang dao động, lại như muốn sinh ra nguyên thần thân thể hứa ứng từ trong cảnh giới. Đồng thủ với tạo hóa lão tặc, nếu không tốc chiến tốc thắng, người chết có thể là ta. Không có nhược điểm cũng có thể bị hắn chế tạo ra nhược điểm. Chí Tôn tiên đế vừa sợ vừa giận, không nói năng gì, tế nhân xâm thụ của Ngũ Trang Quan Nhân, ầm một tiếng đánh tới. Tạo hóa Chí Tôn tế lên quy đạo ngọc bàn, đón lấy đạo quan của nhân xâm quả thụ, bản thân lại vọt tới bên cạnh tiên đế Chí Tôn, chiêu pháp thần thông của hai người liên tiếp va chạm, tạo hóa Chí Tôn bị pháp lực cường hãn không gì sánh được của tiên đế kia chấn động đến mức liên tục ho ra máu. Tiên đế đang muốn hạ sát thủ, đột nhiên nửa người của mình nổi lên máu thịt, huyết nhục như cây cối đang xé rách nửa người của mình, mọc ra. Đó là đạo thương mà lúc trước hắn dung hợp với nhân sâm quả thụ lưu lại, sau này đã được tạo hóa Chí Tôn chữa trị, không nghĩ tới hắn lại lưu lại hậu chiêu như vậy. Tạo hóa Chí Tôn máu me khắp người, cười ha hả nhào về phía hắn, hiền chất, ngươi còn kém ta một bậc. Sắc mặt tiên đế âm trầm, đợi đến khi hắn bổ nhào vào giữa không trung, đột nhiên linh quang lóe lên, một luồng linh quang bất diệt hình thành nguyên thần, vỗ lên người hắn ta một chưởng. Đạo pháp của tạo hóa Chí Tôn bị phá giải dễ như trở bàn tay, lập tức thân hình nhảy lên, hòa là một thể với quy đạo ngọc bàn, lần thứ hai đánh tới, nguyên thần của viễn tổ bị ngươi luyện hóa rồi. Có điều, cho dù ngươi có thể giết ta, cũng sẽ lưu lại đạo thương. Ngày mai đánh với hứa ứng một trận, ngươi chết chắc rồi. Tiên đế vừa sợ vừa giận, dưới ảnh hưởng của tạo hóa chi lực, nửa người bị xé rách huyết nhục, điên cuồng sinh trưởng, thậm chí ngay cả nguyên thần viễn tổ của hắn cũng bị ảnh hưởng, bắt đầu sinh ra rễ cây và thân cây. Ngươi muốn chết? Tiên đế dốc hết năng lực, khống chế nguyên thần viễn tổ nghênh đón tạo hóa Chí Tôn. Âm. Đạo quang sáng ngời, xé rách không gian tạo hóa này. Đợi đến khi ánh sáng tản đi, chỉ nghe cạch một tiếng, quy đạo ngọc bàn rớt xuống, mặt gương nứt toát. Sắc mặt tiên đế Chí Tôn tái nhợt, nửa người và nửa nguyên thần suy bại, bị tạo hóa chi lực ảnh hưởng, sinh ra xúc tu và thân cây nhân sâm quả thụ, hành động khó khăn. Minh Tôn, lần trước mạng của ngươi là do ta cứu. Ta sẽ biến ngươi về bộ dáng trước lúc cứu ngươi. Tạo hóa Chí Tôn đứng trước mặt tiên đế, gương mặt nở nụ cười, đột nhiên nguyên thần thân thể sụp đổ, tan thành tro bụi. Ân Nguyên, phản bội trẫm, ngươi chết chưa hết tội. Tiên đế vất vả lắm mới trấn áp được đạo thương của bản thân, cố gắng đè ép những xúc tu do nhân sâm quả thụ hình thành, giúp thân thể khôi phục lại như thường. Nhưng hắn biết, đạo thương do tạo hóa chí tôn lưu lại vẫn còn, hắn chỉ trấn áp mà thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngay cả tạo hóa chí tôn cũng không ngăn được hai chiêu từ nguyên thần viễn tổ của ta, đã bị đánh cho hồn phi phách tán, vậy hứa ứng kia có tài cán gì? Tiên đế thở hắt một hơi nhìn về phía động uyên của tạo hóa chí tôn, hắn ngấp nghé tạo hóa động uyên này đã lâu, rốt cuộc hôm nay cũng được như ý nguyện. Tiên đế đi vào trong động uyên, đi tới biển ngạn, chỉ thấy trong biển ngạn có một trạch viện. Tiên đế chí tôn đi tới phía trước, đám người cha và mẹ già của tạo hóa chí tôn đã ăn mặc chỉnh tề, mỗi người đều ngồi trên ghế, im lặng chờ đợi. Tạo hóa chí tôn muốn xả thân vì nghĩa, lại liên lụy đến người nhà của mình, bất trung bất nghĩa, bất nhân bất hiếu. Tiên đế chí tôn đằng đằng sát khí đi vào cửa lớn, nhìn nam nữ già trẻ trong nhà, nói: chỉ cần các ngươi mắng tạo hóa chí tôn bất trung bất nghĩa, bất nhân bất hiếu, ta có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Phi. Lão mẫu của tạo hóa chí tôn gắt một cái, trong mắt tiên đế lóe lên hàn quang, lão phu nhân kia ầm ầm nổ tung. Lão phụ cười nói, N gia không có người bất nghĩa, muốn chém muốn róc gì thì cứ làm, hà tất làm bộ làm tịch. Cho các ngươi toại nguyện. Tiên đế phất tay áo, toàn bộ trạch viện đột nhiên sụp xuống, hóa thành bột phấn. Tiên đế cười ha ha, tạo hóa chí tôn, cho dù ngươi lưu lại đạo thương cho ta thì đã sao? Chẳng phải ta phải chiếm được tạo hóa động uyên của ngươi, à có động uyên này, chắc chắn tu vi thực lực của ta chắc chắn lại tăng vọt. Hứa ứng lấy gì đấu với ta? Lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng bên trong tòa động uyên kia, chỉ thấy phía trước biển ngạn, một vết nứt to lớn lọt vào tầm mắt của hắn. Tạo hóa chí tôn đã đánh cho tòa động uyên này nứt ra, khiến tạo hóa chi đạo không trọn vẹn đầy đủ. Tiên đế chí tôn hai tay run rẩy, phẫn nộ không kìm được, động uyên của ta đều là tàn khuyết, đều tàn khuyết. Ha ha ha ha, các ngươi tưởng làm như vậy là có thể ngăn cản ta sao? Các ngươi tưởng như vậy là có thể đánh bại ta sao? Các ngươi sai hết rồi, tất cả sai hết rồi. Trẫm, thế phải trở thành vạn cổ đại đế. Trẫm, thế phải tự nắm đại quyền. Hắn đi ra ngoài, pháp lực mạnh mẽ vặn vẹo tạo hóa động uyên, luyện hóa tòa động uyên này. Cho dù là tòa động uyên tàn khuyết, nhưng vẫn tăng cường thực lực cho hắn cực kỳ khủng khiếp, khiến lực lượng mà hắn có thể điều động không ngừng tăng lên. Trên Thúy Loa đảo, Hỏa Linh tiên tử và Nguyên Anh đạo chủ thấy tiên đế đi ra từ bên trong Thúy Loa đảo, tạo hóa chí tôn lại không ở bên cạnh, phía sau tiên đế lại có thêm một động uyên, trong lòng không khỏi sinh ra dự cảm bất thường. Tiên đế chí tôn liếc nhìn bọn họ, nói: "Tạo hóa chí tôn Ân Nguyên tạo phản, ý đồ đánh lén trẫm, đã bị trẫm giết." Trong lòng của Hỏa Linh tiên tử và Nguyên Anh đạo chủ đều trầm xuống. Đan Huyền tử nói, giết rất tốt. Tạo hóa lòng lang dạ thú, lại dám đánh lén bệ hạ, bất trung bất nghĩa, chết chưa hết tội. Tiên đế chí tôn nói, nếu ai bất trung với ta, tạo hóa chí tôn sẽ là kết cục của người đó. Tiếp tục lên đường. Long đại trưởng lão cười nói, bệ hạ quả nhiên là thủ đoạn lôi đình, đây mới là người thống trị địa tiên giới. Chẳng lẽ bệ hạ bị thương? Hắn ân cần nói, không biết thương thế bệ hạ có nặng không? Lão hủ có thể giúp bệ hạ trị liệu thương thế. Tiên đế tập trung tinh thần cao độ, nói, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng nhắc tới. Hắn vận chuyển ngũ trang quan đến thái nhất động uyên của mình, nhân sâm quả thụ ở đó, nếu Long đại chữa thương cho hắn, kinh động nhân sâm quả thụ, cây này tất sẽ đồng thủ với Long đại trưởng lão. Hơn nữa, hắn cũng không biết lúc Long đại trưởng lão trị liệu cho hắn có động tay chân hay không. Lúc tạo hóa chí tôn trị liệu thương thế cho hắn mà còn động tay động chân, huống chi một tên ngoại tộc. Cỡ như hứa ứng, ta tế nguyên thần viễn tổ lên, một chiêu là diệt sát. Tiên đế thầm nghĩ trong lòng, hay là tạm không giết hắn, thu hoạch trước rồi nói sau. Long đại trưởng lão cũng không cưỡng cầu. Đợi đi tới thiên nguyên, đã là ngày hôm sau, xung quanh thiên nguyên đã là biển người, dù sao tiên đế cũng là chí tôn tiên giới, sau khi đến nơi đám người tản ra, tự động nhường một con đường. Đúng lúc này, chỉ thấy đám người xôn xao, không ít người kiễng chân nhìn quanh, chỉ nghe có người kêu lên, tiểu thiên tôn đến rồi. Cổ thanh thế này còn lớn hơn nhiều so với tiên đế đến đây, khiến cho Long đại trưởng lão không nhịn được nhìn quanh. Sau một lát, chỉ thấy một vị văn sĩ áo trắng cưỡi mây đạp gió bay đến, Long Phương đi theo phía sau, lại có một tòa động uyên treo cao, dáng người kiên cường xuất chúng, tu vi không hề kém cạnh so với Long tiên đạo cảnh thất trọng của thiên tiên giới. Long đại trưởng lão kinh ngạc, nói, người này khí vũ hiên ngang, xuất thân từ đâu? Tiên đế nói, người này là đệ tử của Hứa Ứng, Hứa Nhị Cẩu, bởi vì tên quá bất nhã nên mới gọi là tiểu thiên tôn. Khí thế của tiểu thiên tôn cực kỳ cường đại, không kém hơn cửu thiên cửu đế, hiển nhiên thành tựu tân đạo cực cao, chắc đã tu luyện tới cảnh giới đạo cảnh. Sau khi tiểu thiên tôn đến, đám người này tự động nhường ra một con đường, còn long trọng hơn cả tiên đế. Sắc mặt Tiên Đế Chí Tôn trầm xuống, có phần không vui. Từ khi Hứa Ứng truyền thụ Tân Đạo khai chi tán diệp, trải rộng khắp thiên hạ, Hứa Ứng với tư cách Tân Đạo Tổ, địa vị cao quý, đến mức đệ tử cũng được thơm lây theo. Phàm là những người tu luyện Tân Đạo, ngoại trừ một số người có địa vị cực cao như Lâu Minh Ngọc, Nguyên Vị Ương, những người khác đều phải gọi Tiểu Thiên Tôn một tiếng Đại Sư Huynh. Bởi vì Tiểu Thiên Tôn là đệ tử thân truyền của Hứa Ứng, chỉ riêng cái danh tiếng này cũng đủ cho hắn đạt được địa vị và danh vọng siêu nhiên. Lúc này, đám người lại hỗn loạn, có người kêu lên, vợ chồng Hứa Lão Thiên Tôn tới rồi. Long Đại theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thư sinh mang theo một vị phu nhân xinh đẹp đi về phía Thiên Nguyên. Thư sinh kia sớm tóc trắng, nhưng khí độ phi phàm, rất có khí khái, trong ngực tự có trăm vạn hùng binh. Tu vi thực lực của thư sinh còn hùng hồn hơn vài phần so với Tiểu Thiên Tôn. Còn vị phu nhân kia, ánh mắt Long Đại đảo qua, chỉ cảm thấy là nữ nhân bình thường. Hai người này là cha mẹ Hứa Ứng. Tiên Đế cười nói, mẹ hắn đã từng là nghĩa nữ của ta, Hứa Tĩnh chính là cô gia của ta. Long Đại nói, Hứa Tĩnh này cực kỳ lợi hại, cách đạo cảnh bát trọng đã không xa. Khóe mắt Tiên Đế giật lên một cái, thấp giọng nói, chứng đạo chí tôn sao? Kha kha, cho dù ngươi chứng đạo chí tôn, thực lực cũng kém xa ta. Huống chi, ngươi còn không sống tới lúc đó. Đột nhiên, lại có một tăng nhân trẻ tuổi từ xa đi tới, trong lúc bước đi, sau lưng tăng nhân Phật quang phổ chiếu, muôn hình vạn trạng, mơ hồ hiện ra một vị đại Phật vô song, phản phất như ngồi trong Phật quang, nguy nga tráng lệ. Phật quang kia rực rỡ chói mắt, đột nhiên trong Phật quang có một tòa động uyên quy mô hùng vĩ từ từ bay lên, lơ lửng trên bầu trời sau lưng tăng nhân kia, Phật khí dồi dào lưu chuyển từ trong đó. Chí Tôn Tân Đạo. Đám người sôi trào, nhao nhao nhìn về phía tăng nhân kia, chỉ thấy tòa kia động uyên cấp chí tôn quy mô hùng vĩ nhanh chóng xoay tròn, kèm theo từng đợt Phật hiệu, cuối cùng hình thành một vần hào quang hình tròn, treo ở sau đầu tăng nhân trẻ tuổi kia. Trong đám người có người quen biết hòa thượng kia, kêu lên, là Tàn Bạo Phật Đà. Tế Giác. Hắn không nói tiếng nào tu thành chí tôn cảnh, rõ là không có thiên lý. Sắc mặt Tiên Đế lại trầm xuống, tăng nhân này không có danh tiếng gì, vậy mà bất tri bất giác tu thành chí tôn, thực sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Lúc này, lại có cường giả khác, khí thế kinh thiên động địa, lại có thi khí hùng hồn, vạn vẹo thời không, hình thành dị tượng vạn thi phi tiên. Bình Nam Thiên Quân. Một bộ thi thể đắc đạo, không ngờ cũng có thành tựu không tầm thường trên Tân Đạo. Trong đám người có người kinh ngạc nói, hắn muốn chứng đạo bằng thi, trở thành chí tôn sao? Bình Nam Thiên Quân vừa tới, lại có cha con Ninh Trọng, Ninh Thanh đến đây, thực lực hai cha con này đều cực kỳ cao minh, Ninh Trọng tu luyện tới cảnh giới đạo cảnh, Ninh Thanh còn thua kém một chút, nhưng cũng không nhiều. Tu vi thực lực của hai cha con đủ để đặt ngang hàng với Cửu Thiên Cửu Đế. Cậu gia đến rồi. Lại có người kinh hô. Còn có người cả kinh kêu lên, mau nhìn. Chó. Chó thành tinh rồi. Còn chó kia, tu thành đạo cảnh. Đám người Long Đại, Tiên Đế nhau nhau nhìn lại, chỉ thấy một con khuyển nhân màu đen lưng còn đứng thẳng dậy, đi lại như người, mặc đạo bào, ăn mặc chỉnh tề, tiên phong đạo cốt, chó học dáng người đi về phía bên này. Phía sau hắn cũng có động uyên, trong động uyên có đạo cảnh bồng bềnh. Không ngờ con chó kia cũng là đại cao thủ cảnh giới đạo cảnh, khiến không biết bao nhiêu người phát điên. Mọi người đều chưa tu luyện tới cảnh giới đạo cảnh, nhưng chó đã luyện thành. Chẳng lẽ con chó đây này còn có thể đột phá, tu thành chí tôn hay sao? Cậu chí tôn, nghĩ lại đã khiến rất nhiều tồn tại chí tôn cảnh khổ sở muốn học máu. Những người không tu thành chí tôn, lại càng thêm khổ sở. Nửa đời sau bọn họ sẽ điên cuồng tu luyện, không thể để chó tu thành chí tôn mà ngươi còn chưa tu thành chí tôn. Đây cũng trở thành câu nói tốt nhất khích lệ bọn họ tiến bộ. Chính là con chó kia cứu được Hứa Ứng. Ánh mắt Đan Huyền Tử rơi vào trên người Hạo Thiên Đạo Nhân, hùng ác nói. Lúc này, lại có đại xà tiến đến, thể phách hùng vĩ, thân thể ẩn nấp dưới đáy biển, lúc bơi lội sóng lớn cuồn cuộn. Đỉnh đầu đại xà, còn có đại đế yêu tộc, không ngờ đại xà và yêu đế này cũng tu luyện tới cảnh giới cực cao của Tân Đạo. Ngoài ra, còn có nam tử Ngôn của Tổ Đình Tử Vi đi tới, khí tức sao động, địa vị ngang với một đám cường giả trẻ tuổi, khiến cho người ta chú ý, thể hiện phong thái phi phàm của truyền thừa Tử Vi. Còn có Vân Hải, nguyên đạo nhân của Tổ Đình Thượng Thanh cũng từ xa tới, cũng đều là cao thủ tuyệt đỉnh trong thế hệ trẻ tuổi. Lại có môn hạ của Thái Nguyên đạo nhân là Hình Đạo Viễn đến đâu, Nhạn Không Thành và Trần Triều Sinh dưới trướng La Thánh Nhân, đám người, Cơ Mãn và Liễu Như Ý môn hạ của Cửu Cung đạo quân cũng lần lượt tới. Chẳng biết từ lúc nào bọn họ cũng đã bước lên Tân Đạo. Nhưng vào lúc này, lại có một luồng khí tức cấp chí tôn lay động thời không, khiến mọi người không khỏi thay đổi sắc mặt, nhao nhao lần theo khí tức nhìn lại, chứng kiến một màn vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy một tòa thái nhất động uyên như máy móc bồng bềnh giữa không trung, thiếu nữ vóc dáng ngạo nghệ thống lĩnh một đám thiên công, bay tới bay lui quanh tòa động uyên máy, đinh đinh đang, tiếng gõ tiếng đập vang lên không ngừng. Này Thái Nhất Động Uyên máy móc còn là bán thành phẩm, nhưng đã đủ khiến cho người ta nhìn mà trợn trừng hai mắt. Còn ở bên dưới tòa Động Uyên máy móc, Tổ Long Triệu Chiến đi tới, cảnh giới bên ngoài được treo ở sau lưng, khí thế ép thẳng tới cường giả cùng thời đại. Long đại trưởng lão thấy tình hình này, sắc mặt không khỏi kịch biến. Hiển nhiên lúc này địa tiên giới lúc này hiển nhiên đang sát rìa của một thời đại lớn, sắp sửa tiến vào một thời đại huy hoàng, quần tinh lấp lánh, chư đế cùng hiện. Nếu bây giờ không thể đánh gục con mồi này, đây chậm e sẽ là uy hiếp cực lớn đối với thiên tiên giới chúng ta. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên phía thiên nguyên đối diện lại có một luồng khí tức mênh mông thâm thúy truyền đến, mọi người dồn dập nhìn theo, chỉ thấy Ngư Cơ đạo nhân mặc áo đen xuất hiện đối diện thiên nguyên, thân hình bao phủ trong khí tức hắc ám. Bóng người bên kia lay động, lại có một thân hình cao lớn đi ra, rõ ràng là sư đệ vi tự của tiên đế, nhưng lúc này tu vi của vi tự lại cực kỳ cường đại, sau đầu treo một vần Thái Nhất Động Uyên, chỉ có quy mô nhỏ hơn mà thôi. Vi tự tán tận thiên lương cũng đã tu thành chí tôn tân đạo. Mọi người kinh ngạc thốt lên, còn không bằng cậu chí tôn. Vi tự giận tím mặt, hung quang trong mắt bắn ra bốn phía, đang muốn giết người. Lúc này, một chiếc thuyền lớn lái tới, chậm rãi lộ ra một góc núi băng từ trong sương mù đối diện, nguyên vị ương tay áo tung bay, đứng ở trên chiếc thuyền lầu cổ xưa này. Khóe mắt Long đại giật giật, còn ả lái thuyền đụng ta. Lúc ấy có không ít Long tiên bị đâm chết, mục đích lần này của Long đại cũng là để cho địa tiên giới giao cô nàng này và hứa ứng, áp giải về thiên tiên giới tra thẩm hỏi tội. Đột nhiên lại có một thân hình cường đại đi ra khỏi sương mù đối diện, chính là thập phế thiên quân Liễu Quán Nhất, phía sau hiện ra một cái quan tài, di chuyển theo thân hình của hắn. Sau khi Liễu Quán vừa hiện thân, lại có khí tức cường đại truyền đến, Lâu Minh Ngọc cùng thiếu niên thánh tôn một trước một sau, xuất hiện ở bờ bên kia. Lâu Minh Ngọc tuy rằng vẫn chưa chứng đạo chí tôn cảnh, nhưng khí tức đã cường đại hơn nhiều so với vi tự đã chứng đạo chí tôn, mà tu vi của thiếu niên thánh tôn cũng cực kỳ khủng khiếp, hai thầy trò đứng chung một chỗ, uy áp đương thời. Tiếp theo, lại có một thân hình chậm rãi đi ra từ trong sương mù, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Người nọ thân mang phục sức của đế hoàng, đầu đội đế quan, eo phối với đế kiếm, hắn là chí tôn, nhưng cũng không phải là chí tôn tân đạo, mà là chí tôn nguyên thủy nhất. Bởi vì chí tôn chính là cảnh giới mà hắn đã mở ra. Đế Thanh Huyền. Thân thể tiên đế thoáng run rẩy, lộ vẻ hoảng sợ, sau đó lập tức tỉnh ngộ, hắn không phải Thanh Huyền sư phụ. Hắn là phế vật Thanh Huyền. Hắn chỉ là phế vật do lão sư chứng đạo chém ra. Trong lòng hắn hừng hực lửa giận, đồ khốn kiếp. Dám chà đạp thi thể của sư phụ, đào ra sư phụ dọa ta. Tội không thể tha, tội đáng chết vạn lần. Bên cạnh Thanh Huyền phế vật, Bác Sơn lão tổ đi ra. Trong lòng tiên đế chí tôn trầm xuống, Lục Tôn thập nhị diệu, lần đầu tiên có người đứng phe đối diện. Nhưng sau một khắc, lại có một thân hình hùng vĩ xuất hiện ở trong sương mù đối diện, dần dần trở nên rõ ràng. Hắn tướng mạo kiên nghị, khí chất dũng mãnh, đứng ở nơi đó mà khiến người ta có một loại cảm giác thiên địa đều quay chung quanh hắn. Lữ Đạo Tôn. Trong Lục Tôn thập nhị diệu, người duy nhất không bị Thánh Tôn trấn áp, hơn nữa còn là một vị chí tôn. Tiên đế chí tôn nhổ nước bọt một cái, trong lòng tràn ngập vẻ bi thương. Lần trước khi hắn ở đây quyết đấu với Hứa Ứng, đối diện hắn có Tạo Hóa, Diệu La, Bác Sơn, La Phù, Đan Huyền Tử, Nguyên Anh, Đông Thạch, Hỏa Linh, phe mình chiếm thượng phong. Mà hiện tại, sau lưng mình chỉ còn lại ba người Nguyên Anh, Hỏa Linh và Đan Huyền Tử. Hơn nữa rất hiển nhiên Nguyên Anh cùng Hỏa Linh đã mang hai chí hướng, người có thể trông cậy chỉ có Đan Huyền Tử. Nhưng vào lúc này đột nhiên một tiếng cười to vang lên, tiền đế chí tôn nghe được tiếng cười này gương mặt lộ ra vẻ vui mừng, Diệu La chí tôn. Hắn nhìn lại theo tiếng cười, nhưng chỉ thấy trên đầu Diệu La Chí Tôn có vết sẹo, mọc ra mụn ghẻ, điên điên khùng chạy tới, cười ha ha nói, "A ha, ta thất bại rồi." Tiên đế nhíu mày. Diệu La nhảy tới đối diện, xoay người quát, "Ông đây mới là thiên hạ đệ nhất kiếm." Hắn lại nhảy trở về, quát lên, "Người thất bại rồi." "Ha ha ha ha." Tiên đế Chí Tôn nhíu chặt lông mày, lúc này giọng nói của Đông Thạch Tiên Sinh vang lên, "Không liên quan đến ta chỉ tới xem trò vui." Sắc mặt tiên đế trầm xuống, ánh mắt đảo qua Đông Thạch Tiên Sinh, lại thấy Đông Thạch Tiên Sinh sợ hãi rụt rè, không dám tới gần bên này, hiển nhiên đang lo lắng mai sau bị người khác xử lý. Khóe mắt tiên đế giật giật, tính toán có nên trực tiếp hủy diệt đạo quả của hắn ta hay không, nhưng hủy diệt đạo quả cũng không thể giết chết một tồn tại diệu cảnh. Lúc này Quân Vô Đạo, Khô Dương Đạo Quân và La Tiêu Đạo Chủ giáng lâm, nhưng không hề có ý tới gần hắn, chỉ lạnh lùng nhìn về phía xa. Long đại trưởng lão cười nói, "Bệ hạ yên tâm, có lão hữu ở đây, vượt qua bọn họ vô số lần. Chỉ cần lão hữu tọa trấn ở đây không ai có thể đả thương bệ hạ được." Hắn vừa dứt lời thì đột nhiên sát khí ngập trời, một thanh kiếm gãy to tới mức khó tin từ trên trời giáng xuống, keng, đâm thẳng lên trên thiên nguyên, lơ lửng trong thiên địa. Long đại trưởng lão biến sắc, sắc mặt có phần nghiêm nghị, lần đầu cảm giác được uy hiếp. Đột nhiên, chỉ nghe tiếng chuông vang lên, một con rồng lớn quanh người tràn ngập tiên thiên bất diệt linh quang gào thét tới, dưới cổ rồng treo một cái chuông lớn cũng sáng lấp lánh, trên đầu rồng còn có quái nhân đầu rồng. Con rồng lớn kia chỉ về phía Long đại trưởng lão, kêu lên, chính là hắn. Sắc mặt Long đại trưởng lão biến đổi, lập tức chạy trối chết, Đại Long viễn tổ gào thét đuổi theo, tiếng leng keng dần dần đi xa. Trái tim của tiên đế càng ngày càng lạnh giá. Nguyên Anh đạo chủ và Hỏa Linh tiên tử liếc nhìn nhau, lòng đều thầm hiểu, xoay người rời đi. Đợi đến khi tiên đế chú ý thấy các cô không ở sau lưng mình thì đã không cách nào tìm được tung tích họ. Hắn thử cảm ứng đạo quả của hai người, lại không thu hoạch được gì. Bọn họ đã chém đạo quả. Trong lòng tiên đế giật mình. Lúc này đám người trở nên hoàn toàn yên tĩnh, mọi người nhao nhao quay đầu, nhìn lại cùng một phương hướng. Tiên đế cũng nhìn về hướng đó, chỉ thấy một thiếu niên cất bước trên mặt biển, đang đi về phía bên này. Trời cao như gột rửa, chỉ một màu xanh trắng. Tiên đế thu hồi ánh mắt, lại bói một quẻ, trận chiến này đại cát. Hắn ổn định lại tâm thần, thở phào một hơi, ánh mắt lạnh lùng quét về phía những cường giả cấp chí tôn ở bên bờ kia. Mặc dù đối phương người đông thế mạnh, nhưng bên cạnh mình còn có Đan Huyền Tử. Tu vi thực lực của Đan Huyền Tử xếp thứ 5 trong thập nhiều, mặc dù hắn không quá cường đại, nhưng có hắn ở bên cạnh cho thấy vẫn có người ủng hộ mình. Nhưng còn Hứa Ứng. Lúc này, khóe mắt tiên đế giật một cái, đột nhiên nhìn thấy trong đám người lộn nhộn hai bên bờ thiên nguyên, có một người hình như là bóng dáng của Đan Huyền Tử. Hắn vội vàng nhìn lại nhưng đã mất đi tung tích người kia. Hắn quay đầu nhìn lại, Đan Huyền Tử đang ở bên cạnh mình, khiến hắn không khỏi nhớ tới đạo pháp thần thông của Đan Huyền Tử. Đan Huyền Tử am hiểu thuật phân thân, hóa thân đại pháp. Thứ hắn am hiểu nhất là lấy một hóa vạn, tráo giả thành thật. Lúc trước ở nhân gian, tổ thần, thánh tôn bị trọng thương, Đan Huyền Tử một hóa vạn, tìm được hai người. Bởi vì hắn tìm được nhanh nhất, bị Nguyên Vị Ương lái thuyền đâm thành tàn phế. Như vậy, Đan Huyền Tử bên cạnh ta, rốt cuộc là chân thân hay là hóa thân đây? Tiên đế toát ra ý nghĩ này, muốn suy tính, nhưng lại không dám tính. Thần toán không phải là không gì không biết, chỉ khi cần rõ ràng một việc, thần toán mới có thể suy tính tiền căn hậu quả. Lần trước cũng là ở Thiên Nguyên, Tử Đồng tiên tử dùng thuật tự trảm che giấu hắn. Sau đó hắn mới tính ra cạm bẫy luân hồi của mình bị phá. Về phần Đan Huyền Tử là thật hay giả, hắn còn cần tính toán mới biết được. Chỉ có điều, nếu như tính được Đan Huyền Tử chỉ là một phân thân, vậy thì đả kích đối với hắn quá lớn. Khi đó hắn thật sự chính là một độc thân một mình. Không có con cái, không có bất kỳ bằng hữu nào, không có bất kỳ thần tử trung thành tận tâm với mình. Giọng nói của Đan Huyền Tử vang lên từ phía sau, trung tâm can đảm, nói, bệ hạ yên tâm, thần nhất định cùng tiến cùng lui với bệ hạ. Tiên đế mặt không biểu cảm, nói, được, được. Trong lòng hắn thầm nhủ, nhưng chỉ cần ta đánh chết Hứa Ứng, ta vẫn là tiên đế như cũ, vẫn là vạn người chú ý, vẫn nắm đại quyền trong tay. Những kẻ địch này sẽ như cây đổ bầy khỉ tan tác, thậm chí bọn chúng còn có thể quy thuận vào tiên đình của ta, làm quan dưới tay ta. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên phát hiện không ngờ những cao thủ tới đây lại không có ai làm quan trong triều của hắn. Ngay cả Ninh Trọng Thiên Tôn cũng không còn là thiên tôn của tiên đình. Bên ngoài tiên đình của hắn đã hình thành một thế lực khổng lồ, thực lực vượt xa tiên đình. Thậm chí ngay cả đệ tử của hắn là Tổ Long Triệu Chính, cũng làm phản hắn, trở thành một thành viên của đối phương. Đều là loạn thần tặc tử. Tiên đế chí tôn nảy sinh cảm giác nguy cơ mãnh liệt, không nói lời nào liền tế liền tứ đại động uyên. Tứ đại động uyên phía sau hắn càng phát ra ánh sáng chói mắt, hắn cần phải lớn tiếng dọa người, tước đi cảm giác áp bức của Hứa Ứng đang từ đằng xa xa đến. Lúc này, từng đôi mắt dồn dập nhìn về phía hắn, sắc mặt kỳ quái. Tiên đế không hiểu, quay đầu nhìn lại, liền thấy tứ đại động uyên của mình sáng ngời đến cực điểm, nhưng mỗi một động uyên sáng ngời đều xuất hiện một bóng mờ. Đó là vết rách của động uyên. Khi hắn phát động lực lượng những động uyên này đến mức tận cùng, những vết nứt này cũng theo đó hiện ra. Hắn không phải là Tân Đạo Tổ sao? Có người không hiểu, Tân Đạo Tổ, vì sao không có cả động uyên của chính mình, còn cần dùng động uyên rách nát của người khác? Lời vừa nói ra, xung quanh xôn xao. Tân Đạo không giống với cựu đạo, tự nội luyện động uyên, tự thành động uyên, là biểu hiện của đại đạo mà bản thân tu luyện cho dù bị người khác phá vỡ, cũng có thể chữa trị. Mà động uyên của tiên đế lại đang trong trạng thái hư hại, tiên đế tuyên bố với bên ngoài mình mới là Tân Đạo Tổ cũng có không ít người tin tưởng. Cho dù cho đám người Lâu Minh Ngọc thay Hứa Ứng truyền đạo, truyền bá Hứa Ứng mới thật là Tân Đạo Tổ, vẫn có người sẽ tin tưởng tiên đế mới là Tân Đạo Tổ. Bởi vì tiên đình đại biểu cho quyền uy, tiên đế chính là tượng trưng cho quyền uy của tiên đình. Nhưng bây giờ tiên đế tế ra bốn động uyên tổn hại kia, liền lập tức khiến người ta nhìn ra vị Tân Đạo Tổ như hắn giả dối đến cỡ nào. Ngay cả một động uyên hoàn chỉnh cũng không có, lại còn đòi làm Tân Đạo Tổ. Trong đám người chợt có kẻ chế nhạo. Cái gì mà tiên đế chí tôn? Động Uyên chẳng phải của mình, còn không bằng ta. Tiên đế chí tôn? Nhặt đồ nát thì có. Mạnh Sơn Minh tàn hại Tân Đạo Tổ, đoạt khí vận Tân Đạo, giả mạo Đạo Tổ, đúng là tội đáng chết vạn lần. Tội đáng chết muôn lần. Sắc mặt tiên đế chí tôn âm trầm, hai tay hơi run rẩy, trong lòng có phần khó hiểu. Sao lại biến thành bộ dạng này? Rõ ràng hắn nắm giữ quyền thế lớn nhất trên cõi đời này, rõ ràng hắn nắm giữ lực lượng cường đại nhất, rõ ràng là nắm giữ nhiều tài nguyên nhất, vì sao những người này không kính trọng hắn, thậm chí không sợ hắn? Thánh Tôn nắm giữ Tam Đại Động Uyên cũng bằng nắm giữ một nửa thiên hạ tài sản, bây giờ mình nắm giữ Tứ Đại Động Uyên, làm sao ngược lại trở thành kẻ xấu xí trong mắt mọi người? Động Uyên không còn là của cải nữa sao? Tân Đạo là Tân Đạo, là hứa ứng dùng Tân Đạo lật tung bàn ăn của mọi người. Trước đây khi Động Uyên là của cải, nắm giữ Động Uyên là nắm giữ của cải trong thiên hạ, nắm giữ tất cả vận mệnh tiên nhân trên tiên đình, nắm giữ tất cả vận mệnh của tất cả luyện khí sĩ trên thế gian, sinh sát trong tay, tùy tâm sở dục. Lúc trước Thanh Huyền khởi nghĩa cũng đưa ra, nếu muốn đoạt quyền, trước tiên phải đoạt Động Uyên. Cho tới nay, tiền đế vẫn luôn coi Động Uyên là vô cùng quan trọng. Hắn đã mưu đồ 60 vạn năm, kiên nhẫn chờ đợi, làm giấy lên vụ huyết án Côn Luân, bồi dưỡng ra hứa ứng hứa thiên tôn ở kiếp thứ nhất, phát hiện đối phương không phải là hứa ứng mà mình muốn, vì thế lại để cho đế quân chém hứa ứng, để hứa ứng trầm luân vạn thế ở nhân gian, cuối cùng cũng mọc ra hứa ứng thế hệ này, tiến hành thu hoạch. Mục đích hao tâm tốn sức của hắn chính là muốn đạt được thái nhất Động Uyên. Hắn dung túng nhóm Trường Sinh Đế, Thiên Tôn, Đông Vương, Nguyên Quân phản loạn, mục đích chính là để thu nạp Động Uyên của thập đại thiên quân. Hắn giết chết Tạo Hóa Chí Tôn, một trong những mục tiêu của cũng là vì tạo hóa Động Uyên. Nhưng mà hắn có được những Động Uyên này, trong lòng vui mừng, đến tận lúc này mới phát hiện ra, từ trước đến nay Động Uyên đại biểu cho tài phú quyền lực và địa vị, đột nhiên khắp nơi đều có, mỗi người đều có thể tự tu luyện để có Động Uyên. Cảm giác đại phá diệt này khiến hắn như rơi xuống địa ngục. Động Uyên không đại biểu cho quyền lực và địa vị của cải nữa, đừng nói tiên đế chí tôn như hắn, thậm chí ngay cả căn cơ của tiên đình cũng bị dao động, không cần tồn tại. Lúc trước hắn bị thái nhất Động Uyên mê hoặc, một mực xem nhẹ điểm này. Cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện mình đã tụt lại phía sau quá nhiều. Tân Đạo là Tân Đạo. Chỉ cần hủy diệt Tân Đạo là có thể trở lại loại trạng thái trước kia, nắm giữ Động Uyên, vẫn như xưa nắm giữ thiên hạ tài sản quyền thế. Ánh mắt hắn nhìn về phía hứa ứng đang đi tới, đằng đằng sát khí. Hủy diệt Tân Đạo bắt đầu từ việc giết chết hứa ứng. Hứa ứng, trận chiến giữa chúng ta có thể bắt đầu rồi. Tiên đế chí tôn hét dài một tiếng, khí thế bộc phát, bức đan huyền tử liên tục lui về phía sau, khiến trong lòng hắn trầm xuống, quả nhiên đan huyền tử này chỉ là thân ngoại hóa thân. Đan huyền tử chân chính đã rời khỏi hắn từ lâu, chỉ để lại một thân ngoại hóa thân. Hắn sớm đã là người cô đơn cô độc. Tiên đế chí tôn mặc kệ không hỏi, vừa sải bước ra, tu vi pháp lực liên tiếp tăng vọt, 13 đạo cảnh tân đạo mà hắn chém xuống từ trên người hứa ứng, cũng được phát động. Hắn cất bước bên trên thiên nguyên, khí thế mạnh mẽ khiến thiên nguyên tạm thời ngừng hút nước thiên hải. Phía sau hắn, trong thái nhất động nguyên có 6 đại đạo cảnh của bản thân hắn, cùng với 13 đạo cảnh của hứa ứng, những đạo cảnh này ẩn chứa đạo lực khủng khiếp, ngưng tụ, cung cấp cho hắn lực lượng không gì sánh được. Trước đây hắn không cách nào phát huy ra uy lực của đạo cảnh, cũng khó có thể điều động toàn bộ sức mạnh của thái nhất động nguyên. Thế nhưng hắn và đám người tạo hóa, Diệu La cùng ngồi chung một thuyền, mọi người cùng nhau nghiên cứu tìm hiểu thái nhất khai ngộ, khiến hắn cảm ngộ được rất nhiều đối với thái nhất chi đạo. Sinh tử ứng, đạo lực, hư không, thái nhất, thiên đạo, các loại đạo cảnh của hứa ứng, hắn đều có thể vận dụng. Thậm chí, theo lý giải của hắn đối với thái nhất khai ngộ dần thâm sâu, hắn cũng có thể phát động đạo cảnh Thúy Nham. Hắn đã nắm giữ lực lượng của hứa ứng. Nếu không như thế, chỉ trong chốc lát hắn cũng không thể liền đánh chết chí tôn lâu năm như Tạo Hóa Chí Tôn. Thu gặt hứa ứng chiếm được cảnh giới mới, động uyên mới và đạo cảnh mới, giờ dùng nó đánh chết chính hứa ứng, đây chính là lời trào phúng tốt nhất đối với tân đạo của y, trận chiến này, đại cát. Tiên đế chí tôn bình tĩnh thông dong, tính một quẻ, mình vẫn là người chiến thắng cuối cùng. Mấy ngày nay, hắn đã bói rất nhiều quẻ, lần nào cũng là đại cát. Quẻ tượng của hắn chưa bao giờ lừa gạt hắn. Diệt trừ hứa ứng, bình định tất cả cao thủ nơi đây, phòng cấm tân đạo, ta vẫn có thể thống trị địa tiên giới như cũ. Hắn thỏa thuê mãn nguyện, với thực lực hiện tại của hắn, đám người Thanh Huyền, Liễu Quán Nhất đều không phải là đối thủ. Tổ thần ở bên ngoài, Thánh Tôn trùng tu, cũng không thể làm gì hắn. Hắn là người đứng đầu địa tiên giới hiện nay. Cho dù những người này cùng tiến lên, hắn cũng có thể mượn lực lượng thiên tiên giới diệt trừ những người này. Lúc này, hứa ứng xuyên qua đám người, đi tới phía trên thiên uyên, đứng xa xa nhìn về phía hắn. Ta phải tế Nguyên Thần Viễn Tổ, cho một đòn đánh chết hắn, tạo ra hiệu quả lớn nhất. Ánh mắt Tiên Đế lạnh lùng nhìn Hứa Ứng, trong lòng thầm nhủ, chắc hẳn hắn còn chưa chứng đạo chí tôn, giết hắn chỉ cần một đòn. Ngay cả tạo hóa chí tôn cũng không đỡ nổi hai đòn của Viễn Tổ Nguyên Thần, huống chi là hắn. Lúc trước ở Long Đình, Nguyên Thần của Viễn Tổ không thể thừa nhận được lực lượng cường đại của bản thân, tự mình nổ tung, chia năm xẻ bảy. Tiên Đế, Cửu Cung, Thái Nguyên và La Thánh Nhân mỗi người nhận được một mảnh vỡ Nguyên Thần, trong đó Tiên Đế có thực lực mạnh nhất, đoạt được phần lớn nhất. Những năm qua hắn tìm hiểu Nguyên Thần Viễn Tổ, lĩnh ngộ ảo diệu của Nguyên Thần Viễn Tổ, đạt được rất nhiều thành quả, nhưng thành quả lớn nhất chính là bản thân Nguyên Thần của Viễn Tổ. Luyện hóa Nguyên Thần Viễn Tổ cực kỳ gian nan, nhưng hắn thu hoạch Hứa Ứng, sau khi đạt được Nguyên Thần Hứa Ứng mới phát hiện có thể mượn Nguyên Thần của Hứa Ứng để luyện hóa Nguyên Thần của Viễn Tổ. Bởi vì Nguyên Thần Hứa Ứng so với Nguyên Thần của hắn càng thêm hoàn mỹ, dung hợp Nguyên Thần Hứa Ứng Nguyên Thần, liền có thể càng thêm thuận tiện điều động lực lượng của Viễn Tổ Nguyên Thần. Vì vậy hắn luyện Nguyên Thần của Hứa Ứng vào trong Nguyên Thần của mình, hấp thu lực lượng mảnh vỡ Nguyên Thần Viễn Tổ, khiến tu vi của mình đạt thành tựu càng cao hơn. Nếu là tu vi thực lực trước kia, có quá nhiều người cao hơn hắn ta phải ẩn giấu Nguyên Thần Viễn Tổ, nhưng bây giờ mình đã vô địch, cần gì ẩn giấu nữa. Khí tức của hắn càng ngày càng gia tăng, càng ngày càng mạnh mẽ, nhìn thấy Hứa Ứng đi tới, đằng đằng sát khí. Hứa Ứng, có thể bắt đầu được chưa? Khuôn mặt của hắn lạnh lùng. Chờ một chút. Hứa Ứng cách hắn một đoạn, đưa tay chọc vào hư không, nói, Mạnh Sơn Minh, ta lấy lại đồ của mình trước. Tiên Đế Chí Tôn đột nhiên cảm nhận được cơn đau như tan nát cõi lòng từ trong cơ thể mình, trong khu vực hy di của hắn, những cảnh giới mà hắn cấy ghép đột nhiên ầm ầm chấn động, phá tan da thịt huyết nhục của hắn từ trong ra ngoài, bay ra từ trong khu vực hy di. Thứ đầu tiên thoát ra là Ngũ Nhạc Tiên Sơn. Ngũ Nhạc Tiên Sơn này tương ứng với tâm can tỳ phế thận trong người, trong cơ thể Tiên Đế Chí Tôn, trái tim Hứa Ứng bay ra, máu me đầm đìa, vẫn còn đang đập. Tiếp đó, phổi của Hứa Ứng bay ra, tỳ tạng bay ra, thận tạng bay ra, lá gan bay ra, gần như móc rỗng bụng Tiên Đế Chí Tôn. Mạnh Sơn Minh, còn có tam quan của ta nữa, người cũng nên trả lại cho ta. Hứa Ứng hờ hững nói. Vĩ Lư Huyền Quan, Giáp Tích Huyền Quan, Ngọc Chẩm Huyền Quan, tam quan của Tiên Đế Chí Tôn bay ra, lướt về phía Hứa Ứng, mang đầy máu tươi nhưng khí tức ngập trời. Tiên Đế Chí Tôn hét lớn, điều động pháp lực của bản thân, muốn trấn áp những cảnh giới dị biến trong cơ thể này, nhưng không biết tại sao, tu vi của hắn ta nhanh chóng suy sụp. Hứa Ứng lạnh lùng nói, ẩn cảnh của ta, trả ta. Kim Đan, trả ta. Động Nguyên, trả ta. Cửu Cảnh, trả ta. Giao Trì, Thần Kiều, Lục Đạo, Ngọc Kinh, Đạo Vực, Lục Vực, Đạo Tràng, hết thảy trả lại cho ta. Từ trên xuống dưới của Tiên Đế Chí Tôn nổ ầm ầm, thậm chí ngay cả sau óc cũng tự nổ tung, Ngọc Kinh Tiên thành máu me đầm đìa bay ra. Hắn cố gắng điều động tu vi, nhưng tu vi lại đang sa sút kịch liệt, căn bản là không thể trấn áp được. Cả người hắn đẫm máu, những cảnh giới này nối liền với thân thể của hắn, cắt đi những cảnh giới này chính là cắt đi một phần của thân thể. Lúc trước Hứa Ứng bị hắn thu gặt ở Thiên Nguyên, tâm can tỳ phế thận bị đào ra, xương sống lưng cùng vĩ lư sau lưng bên trong bị móc ra, xương chẩm ngọc sau đầu bị móc ra, 12 tầng cổ họng bị cắt đứt, đầu lưỡi bị nhổ, ngay cả sọ não cũng bị cạy ra, lấy Ngọc Kinh Tiên thành. Cho nên khi đó Hứa Ứng mới bị cho rằng là thi thể, định ném vào trong Thiên Nguyên Hải Nhãn, hủy diệt triệt để, thế nên mới cho Hạo Thiên Khuyển cơ hội đoạt thi thể của Hứa Ứng. Hiện tại, Tiên Đế gần như trải qua tình cảnh của Hứa Ứng năm đó. Bất quá, hắn may mắn hơn rất nhiều so với Hứa Ứng lúc đó, hắn còn có thể điều động Thái Nhất Động Uyên, khống chế hỗn độn đạo cảnh, thi triển hoạt tính thân thể tái sinh tâm can tỳ phế thận. Hắn không hề nghĩ ngợi, điều động Nguyên Thần Viễn Tổ của mình, đột nhiên, Nguyên Thần của mang sức mạnh vô thượng bay ra, thoát khỏi khống chế của hắn. Đúng rồi, còn Nguyên Thần của ta nữa. Hứa Ứng hờ hững nói. Tiên Đế Chí Tôn đầu óc mơ hồ, Nguyên Thần của Hứa Ứng thoát khỏi khống chế của hắn, khiến hắn lập tức cảm thấy khống chế Nguyên Thần của Viễn Tổ không còn thuận lợi như trước nữa. Nguyên Thần Viễn Tổ của hắn ta đưa tay chụp vào Nguyên Thần Hứa Ứng nhưng vẫn chậm một bước, không thể bắt được. Trong lòng của hắn trầm xuống, tu vi của hắn giảm xuống quá nhanh, khiến hắn tạm thời không cách nào quen thuộc với lực lượng bản thân. Giọng nói của Hứa Ứng vang lên, còn có đạo cảnh của ta. Tiên Đế trong lòng hoảng hốt, lại thấy trong Thái Nhất Động Uyên, 13 tòa đạo cảnh tương ứng chia lìa với đạo cảnh của hắn, phá không bay đi. Phế Vật Thanh Huyền thấy vậy, thở dài, hạ giọng nói, ta đã sớm nhắc nhở hắn. Mạnh Sơn Minh, 6 năm qua ngươi tu luyện rất chăm chỉ. Ngươi luyện cảnh giới của ta rất tốt. Giọng nói của Hứa Ứng vang lên. Tiên Đế ngẩng đầu nhìn lên, khóe mắt như muốn nứt ra, chỉ thấy Hứa Ứng đang hấp thu những cảnh giới kia, tương dung với cảnh giới luyện thành lúc trước. Tu vi của Hứa Ứng nhảy vọt, trong nháy mắt tăng lên một đoạn dài. Những cảnh giới kia tuy là cảnh giới Hứa Ứng, nhưng dù sao cũng đã hơn 6 năm, mình chuyên cần khổ luyện, đều tích lũy ở những cảnh giới này. Lần này thu hoạch, ta rất hài lòng. Tuy nói thế nhưng ánh mắt Hứa Ứng lại cực kỳ lạnh lùng, tràn đầy thù hận. Y không hài lòng với lần thu hoạch này. Nếu không phải y là Tân Đạo Tổ, lần thu hoạch tiên đế kia kết thúc đã đủ khiến y bỏ mạng. Là công đức của Tân Đạo Tổ, cùng với Hứa Ứng kiếp thứ nhất thay mình nhận lấy cái chết mới cho y có cơ hội sống lại. Không đánh chết tiên đế chí tôn, sao y hài lòng cho được? Hứa Ứng hít một hơi thật dài, lực lượng của bản thân tăng lên tựa như bùng nổ, hóa thành tiếng sấm nổ vang, mạnh sơn minh, hiện giờ ta đã chuẩn bị xong rồi. Mời chịu chết. Nương theo tòa hồng mông đạo cảnh cuối cùng bay ra, tiên đế chí tôn đột nhiên đầu óc thanh tỉnh, phản phất trước đó chưa từng tỉnh táo đến thế. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, hắn cảm thấy tu vi pháp lực của mình đã giảm xuống cực kỳ nhanh chóng, đã mất đi non nửa pháp lực. Hiện tại hắn đã hoàn toàn trở lại lúc ở Thiên Nguyên 6 năm trước. Tu vi của hắn không chênh lệch bao nhiêu so với lúc đó. Hơn 6 năm, hắn chăm chỉ khổ luyện, vất vả tìm hiểu, không ngờ lại không tăng tiến chút nào. Bởi vì, mọi tiến triển trong tu vi của hắn đều bị Hứa Ứng cắt đứt. Hắn không khác nào giúp Hứa Ứng tu luyện cảnh giới hơn 6 năm. Mà đối diện với hắn, pháp lực của Hứa Ứng lại gần như tăng gấp bội. Với tình thế này, pháp lực của Hứa Ứng đã vượt qua hắn, nếu là 6 năm trước thì rõ ràng đây là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hết lần này tới lần khác nó lại xảy ra. Đột nhiên tiên đế nghĩ thông suốt, những cảnh giới và đạo cảnh này vốn là cảnh giới và đạo cảnh của Hứa Ứng, cho dù trong quá khứ mình có cướp đoạt thì vẫn là vật của Hứa Ứng. Hứa Ứng phát động cảnh giới, chính là điều động pháp lực trong những cảnh giới và đạo cảnh này, tấn công trong cơ thể hắn tiến công ra ngoài, như vậy đủ để xé rách thân xác hắn. Tấn công từ bên trong là dễ dàng nhất. Nếu hắn luyện những cảnh giới này thành pháp bảo, còn không đến mức bị Hứa Ứng dễ dàng lấy đi như thế, nhưng hắn lại vì cảnh giới của bản thân yếu kém, muốn cướp đoạt khí vận Hứa Ứng, trở thành Tân Đạo Tổ, cho nên chiếm cảnh giới của Hứa Ứng làm của riêng. Nếu không phải như vậy, cũng đã không bị Hứa Ứng tùy tiện thu hoạch. Chỉ có giết chết vị chủ nhân Hứa Ứng này mới là thu gặt thật sự. Hồng Mông đạo cảnh này chính là khí vận của đạo tổ hắn, không nên thu gặt. Tiên đế có phần sẩn tóc gáy. Hồng Mông đạo cảnh là công đức từ trời cao ban xuống, Hứa Ứng nghiệm chứng xem Tân Đạo có thể thực hiện được hay không, khi độ kiếp trong thiên địa hình thành một dải lụa hồng mông, sau đó biến thành đạo cảnh. Đạo cảnh này ẩn chứa hồng mông chi đạo tự nhiên, cực kỳ bất phàm. Lúc đó tiên đế không nghe tạo hóa chí tôn khuyên can, một lòng tàn nhẫn liền đem này đạo cảnh cắt xuống, cưỡng ép chiếm làm của riêng. Khi đó tạo hóa chí tôn nhắc nhở ta, vật này là con hồng mông chi khí mà thiên đạo tam giới ban cho đạo tổ, là khí vận của đạo tổ, không thể thu gặt, nhưng ta một lòng nghịch thiên cải mệnh, cưỡng ép thu hoạch. Tiên đế chí tôn thầm nghĩ, quá nữa là khí vận của đạo tổ, ảnh hưởng đến ta, khiến mọi chuyện của ta không thuận lợi. Đang lúc sắp quyết đấu với Hứa Ứng, hắn lại quỷ thần xui khiến bói lại một quẻ, tính toán các hung trong trận chiến này. Trận chiến này, đại hung. Trong lòng tiên đế chí tôn lạnh buốt, như uống nước lạnh vào tháng chạp, lạnh đến thấu tim gan. Hắn ta gặp phải khí vận bị che giấu. Hắn cướp đoạt khí vận đạo tổ, thu gặt hồng mông đạo cảnh, nhưng trước nay chưa bao giờ thật sự đạt được khí vận và đạo cảnh này. Khí vận của đạo tổ một mực che đậy thần toán của hắn, dẫn đến thần toán của hắn càng ngày càng sai lệch so với chân tướng, có tính thế nào cũng không được. Cho đến giờ phút này, Hứa Ứng thu hoạch hồng mông đạo cảnh từ trên người hắn, thu hồi khí vận đạo tổ trở về, hắn mới thoát khỏi che giấu, thấy rõ chân tướng. Chẳng qua là từ khi thu hoạch đến nay, đoạn đường này đi tới, mê muội quá nhiều, nếu không làm sao đến mức rơi xuống nông nổi như bây giờ. Nhưng trong lòng ngực hắn ta lại dâng lên một quyết tâm hung ác, thầm nghĩ, mặc kệ khí vận đạo tổ gì đó, mạng của ta do ta không phải do trời. Lần trước ta có thể thu gặt ngươi, lần này cũng có thể thu gặt ngươi. Cho dù pháp lực của Hứa Ứng vượt qua hắn, nhưng không phải là hắn không có lực đánh một trận. Bản thân hắn chính là chí tôn, còn có ngũ trang quan nhân xâm quả thụ, còn có viễn tổ nguyên thần. Hứa Ứng chẳng qua là may mắn còn sống sót, dùng thân phận chủ nhân triệu đi những cảnh giới và đạo cảnh kia, nhưng cho dù bỏ qua những cảnh giới và đạo cảnh này, Mạnh Sơn Minh hắn vẫn là chí tôn đứng đầu. Hắn ta vẫn có ưu thế áp đảo như trước. Hắn khống chế tứ đại động uyên phóng về phía Hứa Ứng, nguyên thần viễn tổ ở phía sau cũng theo đó hành động, uy lực nguyên thần vẫn như trước, chỉ có điều không linh hoạt như xưa. Cũng trong lúc đó, ngũ trang quan của hắn lại xuất hiện, nhân xâm quả thụ tỏa ra ánh sáng chói lọi, thiên địa đại đạo của địa tiên giới hội tụ, gia trì lên trên người tiên đế. Trận chiến này, hắn liền vận dụng toàn lực, nhất định phải đánh chết Hứa Ứng chỉ trong một chiêu. Hứa Ứng liều mạng, nghênh đón nguyên thần viễn tổ vọt tới, thù mới hận cũ tuôn trào trong lòng y, trong khoảnh khắc song phương sắp tiếp xúc, trên đỉnh đầu Hứa Ứng một luồng khí xanh bay ra, nhất khí hóa tam thanh, hóa thành ba Hứa Ứng áo vàng, áo trắng, bay lên từ đỉnh đầu y, xuất kích về phía nguyên thần viễn tổ. Ba nguyên thần này điều động tất cả lực lượng, lần lượt khống chế Nhân Gian Ấn, Địa Tiên Ấn và Thiên Tiên Ấn, đón đỡ bàn tay của Nguyên Thần Viễn Tổ đè xuống. Ầm. Chấn động kinh khủng không gì sánh được bùng nổ. 6 năm trước, Thiên Nguyên bị trận chiến của hai người bọn họ đẩy ra ngoài, hôm nay, cường độ thần thông vượt xa năm đó, Thiên Nguyên ầm ầm bành trướng, đám người rảnh rỗi hoàn toàn là không thể đứng vững, bị áp bức đến mức không ngừng lui về phía sau, thậm chí ngay cả những tồn tại cấp chí tôn bờ bên kia cũng tay áo phất phơ, thân hình có phần chao đảo. Chỉ có Chu Tiên Tàn Kiếm vẫn đứng thẳng bất động như trước. Dư âm thần thông của Hứa Ứng cùng Nguyên Thần Viễn Tổ trùng kích, đi tới trước thanh kiếm này là bị kiếm khí vô hình bổ ra, nhanh chóng trượt qua hai bên Chu Tiên Tàn Kiếm. Nguyên thần của Viễn Tổ bị ngăn cản chỉ trong một cái chớp mắt, nhưng nguyên thần tam thanh của Hứa Ứng lập tức bị đánh cho nổ tung, cho dù là nhất khí hóa tam thanh cũng không thể ngăn cản uy lực của Nguyên Thần Viễn Tổ. Nhưng ngay lúc này, Hứa Ứng đã xuyên qua dư âm của thần thông, thẳng tiến đến chỗ chân thân Tiên Đế. Rầm. Võ đạo cực ý của y bộc phát, trong nháy mắt phản phất như có vô số Hứa Ứng, lấy chân thân của Hứa Ứng làm gốc, bay ra bốn phương tám hướng, đánh về phía Tiên Đế Chí Tôn. Tiên Đế Chí Tôn đứng dưới nhân sâm quả thụ, đạo lực địa tiên giới bị gốc cây điều động gia trì trên người hắn. Hắn thi triển Triều Hải Thương Minh, lực lượng thiên hải được điều động, uy thế hùng vĩ, tự như toàn bộ thiên hải bị đè ép xuống. Nhân sâm quả thụ tương đương với một vị chí tôn đỉnh phong, được đạo lực gia trì, quả thực mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tiên Đế biết Hứa Ứng có được khí vận đạo tổ, được thiên địa ban phúc, công đức vô thượng gia trì, nhân sâm quả thụ sẽ không công kích y, bởi vậy dứt khoát không dùng nhân sâm quả thụ, mà để cho nhân sâm quả thụ gia trì lên chính mình, tăng lên tu vi thực lực của mình. Hắn được nhân sâm quả thụ gia trì, tu vi tăng vọt, tự nghĩ đủ để chống lại Hứa Ứng. Nhưng sau một khắc, thiên hải ầm ầm tan vỡ, Hứa Ứng phá vỡ thần thông của hắn, thoải mái dứt đến, gần như không bị trở ngại chút nào. Triều Hải Thương Minh là đại thần thông do Đế Thanh Huyền sáng chế, phối hợp với công pháp Thập Tuyệt Thái Hư Đạo của Thanh Huyền, có thể phát huy ra uy lực không tưởng tượng nổi. Nhưng Vi Tự đã sớm thi triển loại thần thông này trước mặt Hứa Ứng, phá giải cũng không khó khăn gì. Tiên Đế Chí Tôn lập tức đổi thành Chung Hoa Thần Tú, một quả chung lớn hiện lên, in dấu đạo cảnh hùng vĩ thế gian. Chung lớn hùng vĩ cổ phát, từ từ xoay tròn, ẩn chứa lực lượng vô thượng. Keng. Vô số bóng dáng Hứa Ứng triển khai những thần thông võ đạo khác nhau, đồng loạt oanh kích lên Chung Hoa Thần Tú, đánh cho đại thần thông này nát bấy. Hứa Ứng dết đến trước người Tiên Đế Chí Tôn, tốc độ cực nhanh, khiến cho người khác không kịp nhìn, chỉ có thể chứng kiến hư ảnh liên tiếp hiện lên, liền thấy hai đạo đại thần thông của Tiên Đế Chí Tôn tan vỡ. Mà ở phía sau hắn, Nguyên Thần Viễn Tổ xoay người, quanh thân thể là linh quang sáng chói, mang theo đạo lực vô thượng đánh về phía Hứa Ứng. Nguyên thần của Viễn Tổ là do Tiên Đế Chí Tôn luyện hóa, tuy rằng thiếu khống chế như lúc còn nguyên thần của Hứa Ứng, không linh hoạt bằng lúc giết chết tạo hóa Chí Tôn, thế nhưng uy lực quả thực vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần Tiên Đế Chí Tôn có thể ngăn cản Hứa Ứng một khoảnh khắc thôi, công kích của Nguyên Thần Viễn Tổ liền có thể đi tới sau lưng Hứa Ứng, hợp lực với hắn, giết chết Hứa Ứng. Tiên Đế Chí Tôn không cần nghĩ ngợi, khống chế Lạc Thế Tinh Hà, chiêu đại thần thông này được thi triển ra, liền thấy ngân hà từ trên trời giáng xuống, bao quanh hắn, tinh vân như rồng cuộn, múa lượn theo song chưởng của hắn. Đại thần thông của Đế Thanh Huyền không chỉ có uy lực cực mạnh mà còn cực kỳ tinh diệu. Hắn dùng Lạc Thế Tinh Hà phòng thủ, chính là muốn ngăn chặn Hứa Ứng trong chớp mắt, cho Nguyên Thần Viễn Tổ của mình cơ hội vây công. Chiêu thức của hai người lần đầu tiên chính diện va chạm, bên trong tinh hà có vô số ngôi sao bay lên, tung bay giữa không trung, lấp lánh lạ tả, lập tức lớn lên, kích cỡ như một hành tinh, sinh ra không gian vô lượng. Tuy Tiên Đế Chí Tôn thi triển thần thông của Đế Thanh Huyền, nhưng có thể thấy năm xưa khi Đế Thanh Huyền thi triển môn thần thông này càng thêm hùng vĩ. Ầm. Võ đạo cực ý của Hứa Ứng xuyên thủng ngân hà va chạm với song chưởng của Tiên Đế Chí Tôn, chỉ trong nháy mắt, Tiên Đế Chí Tôn liền cảm thấy sức mạnh gần như nghiền ép ập tới áp bách hắn, khiến tai mắt mũi miệng của hắn lập tức có máu tươi tuôn ra. Thân hình của hắn bị đè ép lui về phía sau, lao đi trong hư không, mỗi chỗ đặt chân, liền thấy hư không nổ tung. Ầm, ầm, hắn bị đè ép lui về phía sau, dưới chân không ngừng nổ tung, trong khoảnh khắc lui ra không biết bao nhiêu vạn dặm, tạo ra một tiếng vang thật lớn, và vào trên vách đá Thiên Nguyên Nhai. Tiên Đế rên lên một tiếng, máu tươi phun ra từ trong miệng. Hứa Ứng đẩy hai tay của hắn vào trong vách đá, lập tức long trời lở đất, toàn thân Tiên Đế bị ép vào trong vách đá. Bên cạnh Hứa Tĩnh, Lan Tố Anh căng thẳng chú ý trận chiến này, nhìn thấy Nguyên Thần Viễn Tổ cũng theo đó dết vào vách đá, trong lòng căng thẳng, lập tức nói, cô xạ, sợi nhân quả mà ngươi lưu lại, có còn hay không? Cô xạ tiên tử ở ngay bên cạnh nghe vậy vội vàng nói, vẫn còn. Sợi nhân quả kia là trận chiến ở Thiên Nguyên 6 năm trước, Lan Tố Anh, thần bà, Viên Thiên Cương và cô xạ tiên tử tứ đại thần toán liên thủ, trong nháy mắt đạo tâm của Tiên Đế thất thủ, gieo một sợi nhân quả ở trong đạo tâm. Lần đó hành động nguy hiểm của bọn họ bị Tiên Đế phát hiện, lập tức cướp đoạt ý thức của ba người Lan, Viên, cô xạ, Lưu Đày đến bờ bên kia của dòng sông thời gian 60 vạn năm trước, làm bạn với Quỳnh Đài tiên tử. Tiên đế luôn luôn thần cơ diệu toán, nếu không cướp đoạt Hồng Mông đạo cảnh, chắc chắn hắn sẽ nghĩ đến luyện hóa sợi nhân quả trong đạo tâm của mình. Có điều hắn làm nhiều chuyện ác, bị khí vận đạo tổ che giấu, quên đi chuyện này. Điều động sợi nhân quả này. Lan Tố Anh nhanh chóng nói, tính toán hắn. Cô xà tiên tử lập tức ngồi xếp bằng, trong lòng có phần bất an. Lan Tố Anh, thần bà và Viên Thiên Cương thì ngồi quanh cô, chuẩn bị tùy thời đi ngược nhân quả quyết đấu với ý thức của tiên đế. Lần trước, thần bà bảo vệ ba người bọn họ, bị ý thức của tiên đế tập kích. Khi đó chân thân của tiên đế đang đánh với Hứa Ứng, dựa vào ý thức không cách nào xóa bỏ ý thức của ba người bọn họ, chỉ có thể lưu đầy bọn họ. Nhưng lần này là ba người cùng bảo vệ cô xạ, nếu như ý thức tiên đế tìm tới, vậy thì phân cao thấp với hắn. Giao chiến ý thức, tốt xấu gì ba người bọn họ cũng có sức đánh một trận. Tay áo của cô xạ tiên tử bồng bềnh, hiện ra nguyên thần của bản thân, ngón tay ngọc duỗi ra từ trong hư không, rút ra một sợi dây nhân quả. Đột nhiên, mọi người đang xem cuộc chiến dồn dập phi thân lên, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy dưới đất của thiên hải, hình như có quái vật khổng lồ đang gây sóng gió, khiến cho bốn phía thiên uyên đột nhiên nổi sóng, lập tức từng tòa núi lớn từ dưới lòng đất phá ra. Rầm. Xa xa mặt biển nổ tung, bóng dáng Hứa Ứng và tiên đế Chí Tôn phóng lên trời, hào quang đại đạo phía sau tiên đế càng phát ra sáng ngời, gia trì lên trên người tiên đế, nhưng chỉ trong nháy mắt tiên đế đã trúng không biết bao nhiêu đòn, hào quang đại đạo đều bị đánh tan. Thần thông võ đạo của Hứa Ứng đã tiến vào cực cảnh, một khi tiên đế Chí Tôn lâm vào hoàn cảnh chịu đòn, vậy vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Vừa Hứa Ứng thi triển Tru Tiên chỉ xẹt qua, phía sau tiên đế lập tức xuất hiện thêm một vết thương máu me đầm đìa, giống y như vết rách trên động Uyên Chí Tôn. Viu viu viu. Hứa Ứng lại thi triển ba chiêu nữa, trên người tiên đế Chí Tôn đã có thêm ba vết thương, giống hệt vết rách của hai tòa Thái Nhất động Uyên và Tạo Hóa động Uyên giống nhau như đúc. Trong chốc lát ngắn ngủi này, sơ hở đạo pháp của hắn cũng đã bị Hứa Ứng tìm ra. Bốn vết thương này chính là đạo thương, là lĩnh ngộ mà tiên đế chưa từng chạm tới, xem không hiểu, na tiên không thấu, không cách nào khép lại được. Đúng lúc này, nguyên thần viễn tổ phía dưới phá vỡ mặt biển, mang theo nước biển xông về Hứa Ứng. Một chưởng đánh ra, Hứa Ứng quay người đẩy xong chưởng, đón đỡ chiêu này, sau lưng đột nhiên hiện ra bảy đại động uyên, điên cuồng xoay tròn. Ầm. Phía sau hắn, bầu trời địa tiên giới trực tiếp thiếu đi một khối lớn, bị chưởng lực này xuyên thủng. Hứa Ứng kêu lên một tiếng đau đớn, tai mũi chảy máu. Mọi người đằng xa chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng hoảng sợ, đây là lần đầu tiên Hứa Ứng đối kháng chính diện với nguyên thần viễn tổ, không ngờ lại đỡ được lực lượng nguyên thần của viễn tổ. Hứa đạo tổ đã chứng đạo chí tôn. Vi tự lẩm bẩm. Phế vật Thanh Huyền lắc đầu, không có. Nhưng pháp lực của hắn quá tinh thuần, đạo lực cũng hơn xa Mạnh Sơn Minh. Hắn không phải chí tôn, hơn hẳn chí tôn. Tiên đế Chí Tôn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi kinh hãi. Nguyên thần viễn tổ bay tới, hòa cùng thân thể hắn. Linh quang quanh thân hắn tràn ra bốn phía, thân thể nhanh chóng bành trướng, lực lượng hùng hồn không gì sánh được vọt tới, lưu truyền toàn thân, chỉ có vết thương sau lưng còn chảy máu. Cảnh tượng này khiến lòng người trầm xuống. Lực lượng của viễn tổ thực sự quá mạnh mẽ, không phải thứ chí tôn bình thường có thể chống lại. Hứa Ứng có thể tiếp được lực lượng của nguyên thần viễn tổ, nhưng nếu cộng thêm sức mạnh của bản thân tiên đế và với lực lượng của nhân sâm quả thụ, như vậy lực lượng của nó tất nhiên vượt xa Hứa Ứng. Hứa Ứng, người không nên thu gạt ta ngay từ đầu. Tiên đế Chí Tôn ổn định cục diện, thở phào một hơi, mỉm cười nói, người nên nhân lúc đang chiến đấu, thừa dịp ta không chuẩn bị, từ từ cướp đoạt cảnh giới của ta, đánh ta trở tay không kịp. Như vậy, không chừng ngươi còn có thể giết chết ta. Vừa vào ngươi đã thu gạt ta, ngược lại cho ta thời gian chuẩn bị. Bây giờ ta thoát khỏi khí vận đạo tổ ảnh hưởng, trí tuệ vững vàng, ngươi sẽ không còn phần thắng. Nhưng vào lúc này, thần sắc hắn có chút hoảng hốt, trong lòng giật mình, có người điều động nhân quả ám toán ta. Cô xạ tiên tử căng thẳng vạn phần, kêu lên, thành công rồi. Lan Tố Anh, thần bà và Viên Thiên Cương đều sốc lại tinh thần, bỗng nhiên thấy thân hình hùng vĩ vô cùng của tiên đế đang đi về phía bọn họ, nhưng ở trên thiên hải, vẫn còn một vị tiên đế. Tiên đế đi tới chỗ bọn họ, không phải là chân thân mà là ý thức của hắn, theo sợi nhân quả kia đánh về phía bọn họ. Lan Tố Anh, thần bà, Viên Thiên Cương đều đưa ý thức rời khỏi cơ thể, đằng đằng sát khí, ngăn trước ý thức của tiên đế. Một đám ô hợp, lần trước ám toán ta, vẫn không hấp thu giáo huấn. Ý thức của tiên đế cười lạnh một tiếng, giơ tay chọc tới, đột nhiên sau lưng Lan Tố Anh hiện ra vô số Lan Tố Anh, rõ ràng là thân thể trong quá khứ, cùng cô đối kháng với ý thức tiên đế. Một bên khác, thần bà và Viên Thiên Cương tự mình phát động Long Thiên Hỗn Đạo Thuật của mình, đồng loạt đánh về phía ý thức của tiên đế. Ba người lại dám vây công tiên đế trong lĩnh vực ý thức. Sợi nhân quả kia của cô xạ tiên tử đã bị tiên đế chặt đứt, vì vậy cũng giết tới, hợp lực tấn công ý thức của tiên đế. Nhưng ngay sau khi giao thủ, bọn họ đã nhận ra chênh lệch, cho dù là Lan Tố Anh có tu vi cao nhất cũng khó có thể chống cự chính diện trước ý thức của tiên đế. Lần lưu đày này, ta không tin Hứa Ứng có thể tìm được các ngươi. Ống tay áo ý thức của tiên đế rung rung, trong tiếng rít đã cuốn ý thức của bốn người lên. Đúng lúc này, đột nhiên đau đớn tê tâm liệt phế truyền đến từ trong cơ thể hắn. Tiên đế bị đau, đau đến run rẩy, ý thức bất ổn, bốn người Lan Tố Anh lập tức thừa cơ bay ra khỏi ống tay áo của hắn. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong lòng hắn kinh hãi, thân thể ta đã xảy ra biến cố gì? Lúc này Hứa Ứng né tránh hai luồng linh quang bắn nhanh tới, tốc độ cực nhanh, xuyên qua lòng bàn tay, thẳng đến bản thể tiên đế dưới nhân sâm quả thụ. Tiên đế chí tôn điều động lực lượng của nguyên thần viễn tổ, phát động loan thắng côn nhạc, chỉ nghe một tiếng ầm vang, linh quang vô biên hình thành cảnh tượng côn lôn, đánh về phía Hứa Ứng. Đúng lúc này, đột nhiên một nửa thân thể của tiên đế nứt ra, máu thịt như xúc tu bay lượn hóa thành vô số sợi rễ cuốn chặt, dung hợp với nhân sâm quả thụ. Vô số rễ cây máu thịt kia lôi kéo nửa thân thể của hắn, ý đồ kéo hắn từ trong nguyên thần viễn tổ ra, ra lực muốn đem dung hòa hắn và nhân sâm quả thụ là một thể. N Nguyên. Tiên đế đau đến tê tâm liệt phế, nghiêm nghị kêu lên, ta đã hoàn toàn diệt sát ngươi, ngươi còn không buông tha cho ta. Bốn đạo thương mà Hứa Ứng lưu lại trước mặt sau lưng hắn hắn lưu lại vỡ tan, máu chảy ồ ạt. Hứa Ứng hóa thành ánh cầu vòng bay tới, xoay mình đứng lên, chưởng nâng địa tiên giới, địa tiên ấn đánh lên trán tiên đế chí tôn, sau đầu tiên đế dân trào linh quang, hình thành một dòng sông linh quang chảy về phía sau. Thân hình y lưu chuyển, quyền đấm cước đá vây quanh thân thể khổng lồ của tiên đế, đánh cho trong cơ thể tiên đế không ngừng có linh quang nổ tung, trong khoảnh khắc đã đánh từ đầu đến đuôi tiên đế chí tôn một lần, trước người sau lưng cũng đánh một lần. Chỉ thấy từng luồng linh quang từ trong cơ thể hắn phá thể thoát mà ra, phun về những hướng khác nhau. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, nguyên thần viễn tổ mà tiên đế tốn bao công sức luyện thành đã bị y phá đi hơn phân nửa. Tiên đế chí tôn hoảng sợ, vừa muốn trấn áp lực lượng tạo hóa chí tôn lưu lại trong cơ thể hắn ta, vừa phải đối mặt với công kích hung ác đến cực điểm của Hứa Ứng. Đồng thời, đám người Lan Tố Anh, thần bà lại cuốn lấy ý thức của hắn, khiến hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Tiếp tục như vậy, ta sẽ chết. Hắn quát to một tiếng, thân hình bỗng nhiên trầm xuống, một bọt nước cuốn tới nuốt trọn lấy hắn, biến mất vô tung. Chỉ còn lại ngũ trang quan và nhân sâm thụ đã đổ nát, chỉ thấy trên nhân sâm thụ kia còn mang theo nửa thân thể tàn tạ của tiên đế, máu thịt vẫn không ngừng nhảy múa như trước. Tạo hóa chi lực mà tạo hóa chí tôn lưu lại, quả thực khủng bố. Hứa Ứng bỗng nhiên đưa tay lên vén vạn dặm mặt biển nhưng không nhìn thấy thân ảnh tiên đế chí tôn. Xa xa, Liễu Quán Nhất, Vi Tự, Nguyên Anh đạo chủ, đám người tế giác nhau nhau bay tới, tìm kiếm tung tích tiên đế, nhưng cho dù bọn hắn lục soát khắp thiên địa, lật tung bốn phía, cũng không thể tìm được tung tích của hắn. Nương theo làn sóng kia, tiên đế chí tôn như bốc hơi trong thời không này. Ta biết hắn trốn ở chỗ nào. Hứa Ứng đột nhiên nói. Mọi người nhao nhao nhìn, Hứa Ứng dưới chân ngừng lại, một cây thái nhất kim kiều hiển hiện, huyền hoàng nhị khí gào thét kéo đến, rót vào dưới cầu, dần dần hình thành một dòng sông lớn, từng đóa bọt nước nổi lên, từng hình ảnh thời đại hiện lên. Hứa Ứng nhảy xuống kim kiều, một bọt nước cuốn tới, hóa thành sóng lớn ngập trời, nuốt hết cả thái nhất kiều kim cùng Hứa Ứng. Hứa Ứng phản phất biến mất trong không trung. Sông dài thời gian chậm chậm lưu chuyển, bờ sông bên kia là một vùng biển ngạn tịnh thổ, không có chuyện lặt vặt cuốn quanh, đứng ở bờ sông, có thể nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng tráng lệ phi phàm. Đó là lịch sử. Tiên đế chí tôn chạy trốn tới bờ sông bên kia, liên tục chạy ngược dòng thời gian, rất nhanh đã trốn tới 60 vạn năm trước, hắn còn chưa dừng bước, tiếp tục chạy về phía trước, rốt cuộc đã đến cực hạn, lúc này mới dừng lại. Nửa người hắn bị lực tạo hóa xé rách, lại bị Hứa Ứng phế bỏ hơn phân nửa nguyên thần viễn tổ, cần phải dừng lại chữa thương. Đây là thời đại nào? Hắn nhìn vào trong sông, chỉ thấy trong sông dài là một người khác, khi đó hắn đang mưu tính làm thế nào để kéo dài tính mạng cho sư phụ Thanh Huyền của mình, nhưng bất kể tính toán ra sao hắn cũng không thể cứu vãn Thanh Huyền. Cuối cùng, khi đó hắn cũng thoát ra khỏi đả kích này, khuôn mặt có phần âm trầm, ta không cứu được sư tôn, nhưng ta có thể cứu mình. Ta muốn chuẩn bị đầy đủ cho tương lai của ta. Tiên đế nhìn cảnh tượng này, cảm xúc dâng trào, cười nói, năm đó ta không còn gì cả, còn thông qua bố cục mưu lược, có địa vị hôm nay. Hôm nay tuy ta thất bại, nhưng cũng có thể thông qua bố cục mưu lược, tương lai Đông Sơn tái khởi. Chỉ cần ta chịu tính kế, không ai là đối thủ của ta. Hắn còn chưa dứt lời, lại thấy Hứa Ứng chân đạp sóng nước trên mặt sông, đi tới bên này. Mạnh Sơn Minh, ta tới tiễn ngươi lên đường. Trong lòng tiên đế trầm xuống, đi về phía trước đã không còn đường, lui về phía sau chính là Hứa Ứng. Hắn không cách nào nhảy vào dòng sông thời gian, lẻn về quá khứ. Hắn đã từng thử rất nhiều lần, bất luận thời gian quá khứ hay tương lai, không cách nào lẻn vào trong đó, quá khứ không thể thay đổi, tiến vào tương lai sẽ lập tức rơi vào trạng thái hỗn độn. Đây chính là đặc chất thời gian. Hắn chỉ có thể đi tới bờ bên kia dòng sông thời gian. Nơi này là bờ bên kia, cũng là lao tù. Năm đó hắn giam giữ ý thức của Quỳnh Đài Tiên Tử ở đây, khiến cô vĩnh viễn cũng không cách nào thoát khỏi lồng giam thời gian này, không trở về được hiện tại. Nếu nhảy vào dòng sông thời gian thì có thể trở lại hiện thế, như vậy nơi này cũng không thể nào nhốt nổi Quỳnh Đài. Nhưng đồng dạng, lần này Hứa Ứng cũng ngăn hắn ở chỗ này, khiến hắn chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Hứa Ứng không chết, như vậy người chết chính là hắn. Hứa Ứng, nơi này không có đám người Lan Tố Anh, cô xạ hỗ trợ, cũng không có tạo hóa cùng nhân tham quả thụ, dáng khẳng định mình là đối thủ của ta. Tiên đế phun ra một ngụm trọc khí, một lần nữa cổ vũ chiến ý, lại một lần nữa lao về phía Hứa Ứng, quát, trận chiến giữa ta và ngươi hôm nay thắng bại chưa rõ. Phía sau hắn là tứ đại động uyên xoay tròn cung cấp cho hắn pháp lực và đạo lực không gì sánh được, trong cơ thể hắn còn sót lại mảnh vỡ nguyên thần của viễn tổ, giúp thần thông của hắn có uy lực kinh người. Hắn gào thét vọt tới, lần này đối tượng hắn muốn nhằm vào chính là kẻ hở của Vô Lậu Kim Thân. Đạo pháp của hắn có kẻ hở khắp nơi, là do bốn tòa động uyên lớn lưu lại. Nhưng Vô Lậu Kim Thân của Hứa Ứng cũng có sơ hở, trận chiến thiên uyên lần trước, hắn đã thăm dò ra sơ hở này. Hắn chân đạp trường hà lao nhanh tới, muốn một đòn tất sát. Hứa Ứng đứng trên mặt sông, mặc cho thời gian dưới chân như nước chảy ròng ròng, không tránh né thần thông tiên đế chí tôn đánh tới, mặc cho một chiêu lăng lệ ác liệt của tiên đế rơi vào trên lồng ngực của y ầm. Một đòn bá đạo tuyệt luân của tiên đế đánh cho khí huyết của y cuồn cuộn, ngũ tạng bị hao tổn, cảnh giới từng cái chấn động. Nhưng một đòn này lại không thể như tiên đế sở liệu, chém mở Vô Lậu Kim Thân của y, sơ hở của Vô Lậu Kim Thân, phản phất như hoàn toàn không ở đó. Trong lòng tiên đế chí tôn kinh hoảng, ngẩng đầu liền thấy gương mặt cương nghị trầm mặc của Hứa Ứng. Đôi mắt như ngôi sao trong đêm chăm chú nhìn hắn. Sơ hở không ở nơi này, nhất định ở những nơi khác. Tiên đế chí tôn xoay người nhảy lên chuẩn bị đổi một môn thần thông công kích vị trí khác của Hứa Ứng. Đúng lúc này, Hứa Ứng giơ tay, bàn tay chém ngang qua. Mạnh Sơn Minh, động uyên của ta, người không xứng dùng. Giọng nói của Hứa Ứng vang lên trong tai hắn. Xoạt. Hào quang hiện lên, tiên đế đột nhiên cảm thấy khí tức của mình giảm mạnh. Tiên linh chi khí và đạo lực từ trong động uyên kịch liệt hạ xuống. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa thái nhất động uyên xoay tròn từ phía sau hắn bay xuống, rơi về phía dòng sông thời gian. Động uyên của ta. Tiên đế chí tôn lòng đau như đau cắt, trơ mắt nhìn thái nhất động uyên rơi vào trong dòng sông, hòa tan trong sông, phân giải, hóa thành hư ảo. Thời gian sẽ không cho phép động uyên cường đại này trở lại quá khứ, thay đổi lịch sử đã có. Tiên đế chí tôn giận không kìm được, thôi thúc mảnh vỡ nguyên thần của viễn tổ. Đấm ra một quyền, đánh trúng vào hậu tâm Hứa Ứng, đánh cho Hứa Ứng phun ra một ngụm máu tươi. Hứa Ứng xoay người, phất tay một cái lại một luồng kiếm quang chém xuống, tiền đế chí tôn chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên lại nhẹ đi, đạo lực và tiên linh chi khí lúc trước còn cuồng bạo vọt tới, đột nhiên liền sa sút rất lớn. Trong lòng hắn kinh hoảng, tòa thái nhất động uyên khác cũng bị Hứa Ứng chém rơi. Lúc trước Hứa Ứng chém xuống, chẳng qua là lần đầu tiên thiên uyên đại luyện thành động uyên, ngang với động uyên cấp đại La Kim Tiên. Mà lần này Hứa Ứng chém xuống lại là động uyên cấp bậc chí tôn. Đây là thái nhất động uyên mà Thanh Huyền và Hạo Thiên Đế từng dùng, người không xứng. Giọng nói của Hứa Ứng lại truyền vào trong tai hắn. Tòa thái nhất động uyên này bay lên, không có rơi vào dòng sông thời gian, mà là động lại ở bờ bên kia thời gian, không nhúc nhích. Lúc trước tòa thái nhất động uyên kia không cách nào chống cự thời gian ăn mòn, mà tòa động uyên chí tôn cảnh này lại vững chắc thực chất, không dao động trước dòng sông thời gian. Nó không rơi vào trong sông, cũng không cách nào bay đi. Tiên đế chí tôn giận không kìm nổi, khống chế hai tòa động uyên còn lại tiếp tục đánh tới, đã không có lực lượng của hai đại thái nhất động uyên gia trì, sức mạnh mà hắn có khả năng điều động cùng mảnh vỡ nguyên thần viễn tổ giảm mạnh. Nhưng dù vậy, thực lực của hắn vẫn mạnh mẽ như cũ, vẫn có thể uy hiếp được Hứa Ứng. Ầm. Thần thông thứ ba của hắn đánh trúng đầu Hứa Ứng, khiến đầu Hứa Ứng nghiêng qua một bên. Cái đầu Hứa Ứng bị nắm đấm của hắn đẩy trở lại chỗ cũ, giơ cánh tay lên, đánh thẳng xuống, lạnh nhạt nói, Hạo Thương động uyên của Hạo Thương Đế, người không xứng dùng. Xoạt. Ánh sáng chém xuống, Hạo Thương động uyên xoay tròn bay ra, bị thái nhất động uyên bắt được, xoay chuyển lẫn nhau. Tiên đế đang muốn tấn công lần thứ hai, lại thấy Hứa Ứng bước nhanh tới, chém về phía đầu của hắn. Hắn vội vàng cúi đầu, chưởng lực kinh khủng kia lướt sát qua da đầu của hắn. Tạo hóa động uyên của tạo hóa chí tôn, người không xứng dùng. Kèm theo tiếng gầm này, tiên đế chí tôn chỉ cảm thấy tòa động uyên chí tôn cuối cùng cũng đột nhiên thoát khỏi khống chế của hắn, khiến khí tức của hắn suy giảm sa sút. Trong lòng của hắn trầm xuống, không có tứ đại động uyên gia trì, ngay cả thúc dục nguyên thần viễn tổ mà hắn cũng cảm thấy cực khổ vạn phần, pháp lực trong thân thể dùng một chút là thiếu đi một chút. Từ sau khi thu hoạch tân đạo tổ hứa ứng này, hắn không tu luyện qua tân đạo, nguyên nhân chủ yếu là trong 5 năm qua tinh lực chủ yếu của hắn đều đặt ở cách luyện hóa những cảnh giới kia của hứa ứng. Làm thế nào mới có thể tương dung cảnh giới của hứa ứng cùng cảnh giới của mình, làm sao mới có thể luyện hóa 13 đạo cảnh của hứa ứng. Về phần tu luyện tân đạo, tất nhiên là không cần. Bởi vì hứa ứng chính là tân đạo tổ, trực tiếp dùng cảnh giới của gã là được, hà tất phải lao tâm lao lực tu luyện. Một năm sau đó, hắn chủ yếu dồn tinh lực đuổi giết tổ thần và thánh tôn, so với tu luyện tân đạo, hiển nhiên giết chết tổ thần và thánh tôn càng quan trọng hơn. Cho tới bây giờ, hắn mới đột nhiên phát hiện, hứa ứng sáng lập ra tân đạo lại hoàn mỹ như vậy, nếu mình có thể sớm phát hiện điểm này, có thể không cần lo lắng bị người đánh vỡ động uyên, không cần lo lắng bị người khác thu gặt động uyên. Bởi vì động uyên của tân đạo mới chính là động uyên của bản thân mình. Chỉ có điều, hắn ngộ ra những thứ này cũng đã chậm. Hắn lắc lư ra một chiêu, dốc sức đánh về phía Tam Đại Chí Tôn động uyên bên kia con sông, hứa ứng chém rơi Tam Đại động uyên của hắn, hắn còn có thể tiếp tục luyện hóa trở về, chỉ cần luyện hóa trở lại, liền còn có sức đánh một trận. Đúng lúc này, hứa ứng gạt chiêu tấn công hư ảo của hắn, đi tới phía sau của hắn, một quyền trùng trùng điệp điệp nện xuống, Tiền Đế lập tức cảm thấy bản thân phản phất như bị chiếc kim thuyền độ thế của Nguyên Vị Ương đâm vào trên người, va chạm đến xương cốt đứt gân gãy. Thân hình của hắn giáng trên mặt sông, lăn lộn nảy lên, nện xuống, lại nảy lên, lại nện xuống. Hắn như một tượng người cũ nát, lăn qua lăn lại vài chục lần, lúc này mới ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy Hứa Ứng đã một lần nữa đi tới trước mặt hắn. Tiên Đế tự biết mình khó lòng may mắn thoát khỏi, gào thét như dã thú phẫn nộ, phát động lục đại đạo cảnh của mình, thần thông bộc phát, điên cuồng tấn công Hứa Ứng. Hứa Ứng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc cho công kích như cuồng phong vũ bão đánh lên người mình, nhưng không cách nào rung chuyển mảy may. Đột nhiên, Hứa Ứng tức giận hét dài, khí huyết trên người sôi trào, bàn tay thò ra chộp mạnh vào trong lồng ngực Tiên Đế Chí Tôn, kéo mạnh một cái, kéo toàn bộ xương sườn trong lồng ngực của hắn, kể cả mảnh vỡ nguyên thần viễn tổ, lôi ra toàn bộ. Tiên Đế Chí Tôn như bị mất xương sống, sụi lơ. Nhưng hắn vẫn còn đạo cảnh, còn có hoạt tính thân thể, lập tức sống lại xương sống, xương sườn tái sinh, lồng ngực lại nửa nhô lên. Hứa Ứng vứt bỏ mảnh vỡ nguyên thần viễn tổ, đấm ra một quyền. Rầm. Mái đầu trắng xóa của Tiên Đế Chí Tôn nổ tung, trên cổ trống rỗng. Quyền này là để báo thù cho bất tử dân ở Côn Lôn. Một tay khác của Hứa Ứng nắm lấy cổ áo của hắn, hoạt tính thân thể trong động uyên nhanh chóng tuôn ra, rót vào trong cơ thể Tiên Đế Chí Tôn, phát động sức sống bừng bừng của hắn. Một khắc sau, đầu của Tiên Đế lại mọc ra. Ầm. Nắm đấm của Hứa Ứng đánh tới, một quyền đánh xuyên ngũ quan của hắn, nắm đấm nhô ra từ sau óc, lạnh lùng nói, quyền này là báo thù cho tộc nhân tử nạn của khu đất Hứa gia ta. Tiên Đế Chí Tôn vẫn chưa chết, vẫn ra sức giãy giụa, quyền cước đang xen, điên cuồng tấn công Hứa Ứng. Nhưng đánh thì đánh, hắn liền không còn sức lực. Cùng lúc đó, sức sống tràn trề từ trong đạo cảnh hỗn độn lại vọt tới lần nữa, khiến đầu của hắn lại mọc ra. Nhưng mới vừa mọc ra, hắn đã hoảng sợ nhìn thấy quyền phong của Hứa Ứng đã đánh tới. Quyền này là để báo thù cho kiếp nạn mà cha mẹ ta gặp phải. Ầm. Đầu của hắn bị quyền này đánh xuyên, ngũ quan bị nghiền thành giấy mỏng, dán trên nắm đấm, máu me đầm đìa. Quyền này là cho 5 vạn năm, những na sư na tiên chết trong nạn thu gặt na pháp. Ầm. Tiếng vang nặng nề truyền đến, Tiên Đế Chí Tôn lại biến thành một thi thể không đầu, nhưng sau một khắc, đầu lâu của hắn lại sinh trưởng trở lại trong hoạt tính dồi dào mà Hứa Ứng truyền sang. Quyền này là báo thù cho na tiên thế giới nguyên thú tự giết lẫn nhau 5 vạn năm qua. Quyền này là báo thù cho tất cả luyện khí sĩ không cách nào phi thăng trong 5 vạn năm qua. Quyền này là để báo thù cho kiếp thứ nhất của ta. Quyền này là báo thù cho tử đồng kiếp thứ nhất. Quyền này là để báo thù cho Thiên Tôn Nguyên Đạo Hải, để quân Trần Trường Sinh và Nguyên Quân. Rầm. Rầm. Rầm. Tiếng vang nặng nề cất lên từ trên dòng sông thời gian, từng cái đầu của Tiên Đế Chí Tôn bị nện đến nát bét, nhưng lập tức lại có từng cái đầu mọc ra, Hứa Ứng như máy móc nện xuống. Y muốn báo thù cho mình, mỗi một kiếp của bản thân đều là sinh mệnh tươi sống. Mỗi kiếp của tử đồng đều là người bị điều khiển không thể làm theo ý mình. 5 vạn năm qua đã tích lũy đầy thù hận, khiến cho y không cách nào kìm nén được cơn giận dữ của mình, khiến y bộc phát ngay tại thời khắc này, y muốn xuất quyền đánh chết kẻ địch này nhưng lại không nỡ đánh chết, bởi vì thù hận còn rất nhiều không có chỗ phát tiết, không có chỗ để trả thù. Tiên Đế Chí Tôn không ngừng chao đảo giữa sống chết, lúc trước còn có sức lực đi phản kháng đòn tấn công của Hứa Ứng, nhưng sau đó dần dần không còn hơi sức nào nữa. Đâu chỉ không có hơi lực. Ý thức của hắn gần như bị Hứa Ứng đánh tan, tất cả lực lượng trong cơ thể hắn, phản phất như bị Hứa Ứng rút sạch. Lục đại đạo cảnh của hắn cũng bị công kích của Hứa Ứng chấn động đến mức chia 5 x 7, đạo lực bị đánh tan, cho dù muốn giơ tay chống cự cũng không có khả năng. Rầm. Rầm. Rầm. Hứa Ứng còn đang nện, đánh càng ngày càng tàn nhẫn, đánh cho vô số chi đứt rơi vào trong sông dài, bị thời gian chậm rãi hòa tan, biến mất không thấy gì nữa. Không biết qua bao lâu, Hứa Ứng đánh tới mức chính mình cũng có phần mệt mỏi, cuối cùng đánh ra một quyền, đánh Tiền Đế Chí Tôn thành một bãi bùn nhão. Quyền này là vì báo thù cho bản thân ta. Y vứt thi thể Tiền Đế Chí Tôn thịt nát xương tan xuống, đi về phía ba tòa động uyên và mảnh vỡ nguyên thần của Viễn Tổ. Phía sau y, thi thể Tiền Đế Chí Tôn chậm rãi chìm vào dòng sông thời gian, đang dần tan rã trong thời gian. Hứa Ứng gỡ xuống ba tòa động uyên và nguyên thần Viễn Tổ, dọc theo bờ sông đi về phía bên kia. Thời gian chảy xuôi dưới chân y 60 vạn năm trước, Mạnh Sơn Minh đang khổ sở suy tính làm sao cứu mạng được cho ân sư Thanh Huyền, hắn đã có chút danh tiếng, khả năng tính toán dù đặt trong Tử Vi Tiên Đình cũng không phải chuyện đùa. Nhưng bất kể hắn suy tính thế nào, từ đầu đến cuối Thanh Huyền vẫn có một trận tử kiếp. Hắn không thể cứu sống sư phụ của mình. Ta cứu không được sư tôn, nhưng ta có thể cứu chính mình. Ta muốn chuẩn bị chu đáo cho tương lai của mình. Kể từ hôm nay, ta chỉ sống vì chính mình. Hắn đi ra thạch thất bế quan, đi ra bên ngoài. Lúc này, bên tai của hắn truyền đến tiếng vang rầm rầm, lại một tiếng, rất có quy luật, như là gõ vào trên thân thể phát ra thanh âm. Hắn dò xét bốn phía, lại không nhìn thấy âm thanh vang lên từ nơi nào. Hắn hỏi thăm những người khác, nhưng kỳ quái chính là, những người khác đều không nghe được âm thanh này. Loại thanh âm này có vẻ rất kỳ quái, tựa hồ chỉ có một mình hắn mới có thể nghe được. Sơn Minh Sư Huynh. Sơn Minh Sư Huynh. Sư đệ vi tự của hắn chạy tới bên này, cao giọng nói, sư phụ tìm huynh. Mau theo ta. Sư huynh, sao tóc ngươi lại bạc đi nhiều thế? Mạnh Sơn Minh nghe vậy trong lòng cả kinh, vội vàng chiếu gương, chỉ thấy chính mình trong gương chẳng biết lúc nào trở nên hoa râm tóc, đúng là già đi rất nhiều. Hắn nghịch thiên cải mệnh, thử thay đổi vận mệnh của Thanh Huyền, tâm thần hao tổn quá lớn, trong lúc bất tri bất giác đã bạc đầu. Không có gì. Vi tự, sư phụ tìm ta có chuyện gì? Vi tự trẻ tuổi vẫn là một đứa trẻ túng tú, cười nói với hắn, sư phụ tìm hiểu ra một loại cảnh giới mới. Người chuẩn bị tiến về Côn Lôn, bái kiến Côn Lôn Ngọc Hư Cung. Hắn nghe nói Côn Lôn cảnh sắc tráng lệ, có đại đạo diễn hóa ra vũ trụ hùng vĩ, người muốn lĩnh ngộ ra thắng cảnh đại đạo ở Côn Lôn cảnh Ngọc Hư Cung. Mạnh Sơn Minh tiến đến gặp Thanh Huyền, đi theo Thanh Huyền chạy về phía tổ đình Côn Lôn Sơn. Đợi lúc đi tới Côn Lôn Sơn, Thanh Huyền tiến đến cầu kiến Ngọc Hư đạo nhân. Ngọc Hư đạo nhân lệnh cho đệ tử Hứa Do của mình đến chiêu đãi hai sư huynh đệ. Bên tai Mạnh Sơn Minh còn vang lên tiếng gõ bột bột, mấy ngày nay hắn đã quen với âm thanh này. Ánh mắt hắn nhìn vào trên người Hứa Do, đột nhiên có một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện. Hắn chuẩn bị vận dụng thần toán đi tính toán tương lai của mình. Đúng lúc này, trên bầu trời Côn Lôn đột nhiên sấm vang chớp giật, lôi đình đang xen, một đống thịt nát từ trên trời giáng xuống, phịch một tiếng đập xuống trước mặt hắn. Vi tự có vẻ bị kinh động, vội vàng xem xét. Đã thấy tốc độ đóng thịt nát một nát kia nhanh đến dọa người, rất nhanh triệt để hư thối, hóa thành một vũng máu loãng, lập tức ngay cả máu loãng cũng bốc hơi. Mạnh Sơn Minh nghi ngờ không thôi, luôn cảm thấy miếng thịt nát này có liên hệ gì đó với mình, khiến tâm thần hắn không yên. Bất quá ánh mắt hắn rơi vào trên người Hứa Do, lại vứt chuyện này ra sau đầu. Hắn chuyên tâm bế quan, tiến vào dòng sông thời gian, đi về tương lai, hắn muốn quan sát hướng đi của tương lai. Hắn đứng trên sông dài, lúc này, hắn nhìn thấy phía trước có một bóng người đã đi xa. Sau lưng có Chí Tôn Động Uyên đang lắc lư. Người kia là ai? Mạnh Sơn Minh ngây người. Thân hình thiếu niên kỳ biến mất từ trong tầm mắt của hắn. Mạnh Sơn Minh đi về phía trước để tìm hiểu tương lai, cuối cùng cũng đã thấy được một góc 55 vạn năm sau khi hắn kiệt sức. Trên Côn Lôn Sơn, Đại Đế Trùng Đồng Diêu Trọng Hoa dơ cao đứa bé mới xuất thế chưa được bao lâu, cười nói, có hứa tất có ứng, không bằng gọi hắn là Hứa Ứng. Hắn thu thập thiên kiếp lôi của chính mình, vẽ lên một vệt lôi văng lên mi tâm của đứa trẻ sơ sinh này. Hắn sẽ nổi tiếng khắp thiên hạ, không ai không biết, không ai không hiểu. Mạnh Sơn Minh nhìn hài tử tên là Hứa Ứng này, không khỏi cười ha ha. Tiếng cười quanh quẩn trên sông, thật lâu mới dừng lại. Ta khống chế thái nhất, độc chiếm đại quyền thiên hạ, cũng tương ứng, ở trên người đứa bé này. Mạnh Sơn Minh lại không biết, hắn nghe thấy tiếng rầm rầm rầm là tiếng nổ của đầu mình hết lần này đến lần khác. Sau cuộc chiến ở Thiên Nguyên, không một ai nhìn thấy bóng dáng của Tiên Đế Mạnh Sơn Minh, có người nói hắn đã chết. Cũng có người nói hắn bởi vì chiến bại mà ẩn cư, còn có người nói hắn ẩn nấp trong bóng tối, mưu đồ Đông Sơn tái khởi. Có điều theo thời gian trôi qua, hắn dần dần bị người quên lãng. Địa tiên giới nghênh đón một thời đại mới, trong thời đại này quần hùng cùng hiện, có quá nhiều cao thủ, quá nhiều anh tài, đã sớm che giấu thời đại không trọn vẹn của Tiên Đế Mạnh Sơn Minh. Trong thời đại mới này, những động uyên trước đây đã bị người vứt bỏ, luyện khí sĩ và tiên nhân bắt đầu tu luyện động uyên thuộc về mình. Thậm chí đã có người nỗ lực nhắm tới Chí Tôn cảnh trong truyền thuyết. Rất nhiều người xem cuộc chiến tại Thiên Nguyên lần thứ hai như tân đạo phá hủy hoàn toàn cựu đạo, từ đó về sau, nếu có người tu luyện hệ thống công pháp cũ, sẽ bị người ta cười nhạo là thông thái rẫm. Một khoảng thời gian sau đó, địa tiên giới yên tĩnh hơn rất nhiều. Hứa đạo tổ, có từng gặp sư phụ ta không? Ninh Thanh tìm Hứa Ứng, nói, ngay trước khi ngươi giao chiến với tiên đế, sư phụ ta tạo hóa chí tôn nói muốn đi làm một đại sự khiến ta phải kiêu ngạo. Hiện tại ông ấy không thấy đâu. Ngươi đã gặp hắn chưa? Hứa Ứng lắc đầu nói, chưa từng gặp qua hắn. Ninh Thanh lo lắng, nói, ta nhìn thấy tiên đế vận dụng tạo hóa động uyên của hắn, sợ hắn sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa, lúc tiên đế giao thủ với ngươi, trên người có đạo thương do tạo hóa chi đạo lưu lại, ta luôn có cảm thấy lo lắng. Hứa Ứng an ủi hắn, tạo hóa chí tôn luôn luôn cẩn thận, chưa thắng hắn đã lo bại, năm đó lúc thánh tôn đại thanh tẩy hắn liền giả chết thoát thân. Lần này chắc chắn hắn sẽ bình yên vô sự. Ninh Thanh vẫn không quá yên tâm, tiếp tục tìm kiếm tạo hóa chí tôn, rất lâu rồi vẫn không tìm được. Sau đó, hắn tới cầu kiến thần bà cười nói, công tử, lão thân không tính được chí tôn. Ninh Thanh công tử lấy ra lễ nặng. Thần bà cười nói, nhưng mà lão thân có thể giúp ngươi tính ra tung tích của người biết chuyện. Qua không lâu, Ninh Thanh tìm được Nguyên Anh đạo chủ. Nguyên Anh đạo chủ tự phế tu vi, ẩn núp, chuyên tâm tu luyện, nhưng chưa từng nghĩ hắn lại có thể tìm được mình. Ninh Thanh công tử nói rõ ý đồ đến đây, Nguyên Anh đạo chủ thấy hắn tới không phải để giết mình, thở phào nhẹ nhõm, nói, ngày đó ở trên Thúy Loa đảo, tạo hóa sư huynh dẫn Minh Tôn Mạnh Sơn Minh đi, chắc giữa bọn họ đã từng xảy ra một trận ác chiến, sau đó một mình Minh Tôn Mạnh Sơn Minh trở về, mang theo tạo hóa động nguyên. Trong lòng Ninh Thanh công tử lạnh buốt, lẩm bẩm nói, việc hắn muốn làm chính là ám sát Minh Tôn. Sao hắn lại ngốc như vậy? Nguyên Anh đạo chủ suy tư nói, ta nghĩ, chắc là hắn không muốn nhìn thấy Minh Tôn gia nhập dưới trướng vào sứ giả thiên tiên giới Long Đại, lại không cách nào vãn hồi mọi chuyện, cho nên quyết tâm ám sát Minh Tôn. Có lẽ tạo hóa sư huynh biết mình không sống nổi, cho dù ám sát Minh Tôn cũng không cách nào chạy ra khỏi lòng bàn tay Long Đại trưởng lão. Lúc đó chắc hắn đã định quyết tử. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, chỉ có điều, thực lực của Minh Tôn khi đó đã vượt xa hắn. Cho nên từ đầu đến cuối mục tiêu của hắn là đánh trọng thương Minh Tôn, khiến cho Minh Tôn chết trong trận quyết chiến với Hứa đạo tổ ngày hôm sau. Ninh Thanh công tử lệ rơi đầy mặt, lẩm bẩm nói, đây là đại sự mà hắn muốn làm sao? Cho dù hắn có làm như vậy, vốn dĩ cũng sẽ không có ai biết. Nguyên Anh đạo chủ thấy hắn đau lòng, an ủi nói, chưa chắc tạo hóa sư huynh đã chết. Người như hắn luôn rất cẩn thận. Năm đó Thánh Tôn cũng không giết được hắn. Trong lòng Ninh Thanh công tử trống rỗng. Hắn cảm thấy rất có thể tạo hóa chí tôn đã chết trong một góc vắng lặng nào đó của đảo Thúy Loa. Tạo hóa chí tôn muốn làm một đại sự kinh thiên động địa, để đệ tử của mình kiêu ngạo thay hắn, nhưng chuyện này lại không kinh thiên động địa. Hắn im lặng chết đi, giống như chó hoang chết già trong góc tối, không ai để ý, không ai biết đạo thương trên người Minh Tôn Mạnh Sơn Minh là do hắn lưu lại, không ai biết vì sao tạo hóa động uyên lại xuất hiện trên người Mạnh Sơn Minh. Càng không có người biết, vì lưu lại vết thương này tạo hóa chí tôn đã phải trả giá bằng tính mạng của mình. Ninh Thanh công tử đi vào Thúy Loa đảo, hắn muốn tìm ra dấu vết của tạo hóa chí tôn, nhưng không phát hiện được tung tích gì, cuối cùng chỉ tìm thấy chiếc quy đạo ngọc bàn bị phá nát. Hắn thu thập mảnh vỡ quy đạo ngọc bàn, dập đầu mấy cái về phía Thúy Loa đảo, nước mắt tuôn rơi rời đi. Sư tôn, bất luận người có dương danh thiên hạ hay không, con cũng sẽ kiêu ngạo vì là đệ tử của người. Hắn đi tới Vọng Hương đài, đến gặp Hư Hoàng đại đạo quân. Huyền Đô Thất Bảo Cung có 8 gốc đại đạo chi thụ, đạo thụ mênh mông, dưới đạo thụ có từng thân hình Hư Hoàng đang ngồi. Vị Hư Hoàng tiến về thiên tiên giới ngăn chặn kẻ địch gọi là Đông Minh Hư Hoàng, hắn là một trong 8 thiên địa nguyên thần của Hư Hoàng đại đạo quân. Ninh Thanh công tử bái kiến đại đạo quân, đặt quy đạo ngọc bàn trước mặt đại đạo quân. Mấy vị thiên địa nguyên thần nhìn cái khay ngọc vỡ nát này, mỗi người đều yên lặng không nói gì. Qua một lúc lâu, Tây Hoa Hư Hoàng mới nói, năm đó Ân Nguyên phản lại ra khỏi Huyền Đô Sơn Ngọc Kinh Cung, đồ sát đồng môn, khi đó hắn đã không còn là đệ tử của Ngọc Kinh Cung. Tuy nhiên hắn đã chết, như vậy mọi chuyện qua đi cũng không truy cứu. Ninh Thanh, ngươi đã là đệ tử của hắn, thế thì vào trong đạo môn ta. Đại đạo quân tu thành 8 loại đại đạo, kết ra 8 đạo quả, tạo hóa là một trong số đó. Ngươi còn 7 loại khác có thể học được. Bắc Huyền Hư Hoàng nói, chỉ tiếc 8 loại đại đạo này đều là cựu đạo. Ngươi là tân đạo, rất có khả năng. Ninh Thanh công tử khom người vái lạy. Tây Hoa Hư Hoàng trầm mặt một lát, dò hỏi, cái chết của hắn có đáng giá không? Ninh Thanh công tử nói, im ắng không một tiếng động. Nhưng đệ tử coi người là niềm kiêu hãnh. Tây Hoa Hư Hoàng và các hư hoàng khác dồn dập gật đầu, cùng nói, đại đạo vô danh. Bến thuyền Thiên Hải là một khu vực yên tĩnh an lành. Thiên công địa tiên giới phân ra một bộ phận ở lại bến đò, xây dựng càng nhiều kim thuyền tam giới, dự định đưa di dân đi tới nhân gian giới, mở ra nơi cư trú mới. Nghe nói di cư một số người đi nhân gian giới là kết quả thương nghị giữa Hứa Đạo Tổ, Thánh Tôn, Lữ Đạo Tôn. Cho dù thiên tiên giới xâm lấn, chỉ cần cắt đứt dòng sông Linh Quang là có thể giữ lại một bộ phận mồi lửa văn minh. Ngày hôm nay, đột nhiên dòng sông Linh Quang rung chuyển, một lão già bụng phải mập mạp giãy giụa bơi tới từ một chỗ khác của dòng sông, những thiên công canh giữ ở bến đò đều nhìn đến ngay cả người. Lão già mập mạp kia khắp người đầy thương tích, quanh người quấn đầy Linh Quang, giãy giụa trèo lên thuyền, bò lên, tứ chi hướng lên trời nằm ngửa ra sau, thở phì phò. Hắn như là mệt mỏi rã rời, thở rất lâu, mới hỗn hển ổn định dần nhịp thở. Đột nhiên, ông lão mập mạp hoang hô một tiếng, kêu lên, ta đã trở về. Ta còn sống trở về rồi. Minh Tôn, tạo hóa, ta không đầu hàng các ngươi cũng có thể sống sót thoát ra khỏi dòng sông Linh Quang. Ngươi là La Thánh Nhân. Một thiên công đã từng thấy ông lão béo này, nói, Minh Tôn chết hơn nửa năm rồi, thì thể chắc đã thối rữa. Lão già béo kia chính là La Thánh Nhân, Linh Quang cuốn quanh trên người chính là mảnh vỡ nguyên thần viễn tổ mà lão lấy được, dựa vào mảnh vỡ này, lão mới có thể sống sót trong Linh Quang Trường Hà. La Thánh Nhân kinh ngạc vạn phần, vội vàng hỏi, Minh Tôn chết rồi. Hắn chết trong tay ai? Tiên đế hiện tại là ai? Còn có Thánh Tôn đâu? Chờ một chút, tổ thần đâu? Thiên công làm sao mà trả lời được nhiều vấn đề như vậy, kêu lên, ta chỉ là người vung búa, La Thánh Nhân không nên làm khó ta. La Thánh Nhân đứng lên, chậm rãi nói, còn có Tạo Hóa Chí Tôn, Diệu La Chí Tôn đâu? Tạo Hóa Chí Tôn không biết. Nhưng có lẽ Diệu La Chí Tôn điên rồi. La Thánh Nhân hỏi các thiên công khác, thế mới biết đại khái trải qua trận chiến thay đổi bố cục địa tiên giới này, trầm mặc rất lâu, đột nhiên cười ha ha, có vẻ cực kỳ khỏe mạnh. Nói như vậy, bên dưới Hứa Ứng chính là ta. Lục Tôn Thập Nhị Diệu, chết thì chết, bị thương thì bị thương, còn có tự chém tu vi tu luyện lại, nói không chừng ngay cả Hứa Ứng cũng bị trọng thương trong trận quyết chiến với tiên đế, đến nay thương thế khó mà lành. Hắn thỏa thuê mãn nguyện, nếu ta đăng quang lên đế vị, ai dám phản đối. Hắn còn chưa dứt lời, chỉ nghe tiếng chuông leng keng từ xa tới gần, vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một con rồng lớn bằng Linh Quang đeo một quả chuông lớn Linh Quang trên cổ, bay nhanh tới, vèo một tiếng rơi vào trước người hắn. Mập mạp, ngươi chính là La Thánh Nhân sao? Con rồng kia không có ý tốt hỏi. La Thánh Nhân trợn mắt há hốc mồm, lắp bắp nói, ngươi là... Viễn Tổ. Ngươi sống lại rồi. Long trảo kia nắm chặt lại, một quyền quật ngã hắn trên mặt đất, dẫm ở dưới chân, rút ra pháp bảo Linh Quang mà hắn vất vả lắm mới luyện thành, dung luyện đến thân thể mình. Một thanh niên từ trên trán của Đại Long trượt xuống, đối diện với La Thánh Nhân ngã xuống đất không dậy nổi, lại một trận quyền đấm cước đá. Quả chuông trên cổ hắn cũng bay xuống, đập vào óc La Thánh Nhân, rung động keng keng. Con rồng lớn kia luyện hóa mảnh vỡ nguyên thần, hóa thành một chàng trai đầu rồng, cơ bắp dữ tợn, đẩy chàng trai trẻ và quả chuông ra, kêu lên, để ta. La Thánh Nhân bị đánh đến hôn mê, hai người một chung vây quanh hắn lại đánh nửa ngày, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Nam tử cường tráng lại hóa thành cự long Linh Quang, thanh niên trẻ tuổi và quả chuông bay tới đỉnh đầu của hắn, một treo ở dưới cổ hắn, con rồng bay lên không, gào thét mà đi. Lần này nguyên thần của ta hoàn chỉnh rồi liền có thể liều mạng với tổ thần, quyền đánh Thánh Tôn. Chờ sau khi tổ thần chết đi, các ngươi theo ta giết thiên tiên giới. Địa tiên giới dần dần yên tĩnh trở lại, nhưng loại yên tĩnh này chỉ là một loại biểu hiện, không ít tồn tại tu luyện đến cảnh giới đạo cảnh đều đang nín một hơi, gia tăng tu vi, muốn chứng đạo chí tôn trước Hạo Thiên đạo nhân. Hơn nữa, vị trí tiên đế để trống, vẫn có không ít người ngấp nghé vị trí này, rất muốn ngồi lên ghế này. Nếu như có cảnh giới chí tôn, như vậy ngồi lên bảo tọa của tiên đế tự hồ sẽ không còn khó khăn như trước nữa. Bên trong tổ đình thiên đạo, Nguyên Vị Ương quát lên một tiếng, điều động sáu đại động uyên của bản thân, đột nhiên đạo lực sáu đại động uyên hợp nhất, ống tay áo tung bay. Hứa Ứng hơi biến sắc, đưa tay đón đỡ, khí tức bị chấn động đến nỗi chao đảo, liên tiếp lui về phía sau, khen, bất hủ huyền công, quả nhiên lợi hại. Nguyên Vị Ương dừng lại, lắc đầu nói, trên Thúy Nham ghi lại chiêu thần thông La Vân Phi Tụ này, vẫn kém một chút hỏa hầu. Mấy ngày nay cô nghiên cứu công pháp bất hủ được ghi chép trên Thúy Nham, có thành tựu, vì vậy diễn luyện với Hứa Ứng một phen, thần thông của bất hủ cảnh quả thực lợi hại phi thường, lúc ra tay đồng thời điều động tất cả đại đạo chi lực, hòa thành một luồng, đạo lực có thể tăng lên đến cực hạn chỉ trong nháy mắt. Lúc Hứa Ứng quyết chiến với tiên đế đã điều động thất đại động uyên của bản thân, dùng võ đạo của bản thân làm căn cơ, sáu đại động uyên khác mang theo đại đạo chi lực ập tới, dùng phương thức võ đạo triển khai ra, bởi vậy công kích của y chí cương chí mãnh. Nhưng khi đó, y chưa từng tiếp xúc qua công pháp của bất hủ cảnh, trên phương diện vận chuyển đạo lực luôn luôn có chỗ không linh hoạt, bởi vậy đối mặt với thần thông ẩn chứa trong công pháp bất hủ cảnh mà Nguyên Vị Ương thi triển ra có phần chịu thiệt. công pháp bất hủ cảnh trên Thúy Nham là công pháp điều động đạo lực khác nhau, rất có ý nghĩa với y. Hai người yên tĩnh lại, tiếp tục phá giải công pháp trên Thúy Nham. Từ sau khi Tiên Đế Chí Tôn chết đi, bọn họ đã ở lại trong tổ đình thiên đạo, không hề quan tâm tới chuyện bên ngoài, chuyên tâm nghiên cứu cảnh giới thứ 9 bất hủ. Ngoài trừ bọn họ, còn có rất nhiều tuấn tài trẻ tuổi và cường giả thế hệ trước cũng tụ tập ở đây, cùng nhau tìm hiểu công pháp cảnh giới thứ 9 trên tảng Thúy Nham kia. Môn công pháp này đến từ Bỉ Ngạn, là đám hư hoàng đại đạo quân đạt được huyền công bất hủ Bỉ Ngạn, chỉ riêng phá giải công pháp này cũng là một công trình vĩ đại, không phải là có thể một lần là xong. Mấy ngày nay Hứa Ứng ở cùng một chỗ với Nguyên Vị Ương, tình cảm ngày càng nóng lên, hai người luôn dính chặt với nhau, chỉ thiếu bước cuối cùng mà thôi. Đột nhiên, chỉ nghe một giọng nói từ xa xa truyền đến, Thánh Tôn Nguyên Dục, đến bái kiến Hứa đạo tổ. Hứa Ứng nở nụ cười, cùng Nguyên Vị Ương tiến lên nghênh đón. Lâu Minh Ngọc và Thánh Tôn Nguyên Dục cùng nhau tiến đến, tu vi Lâu Minh Ngọc càng thâm hậu hùng hồn, so với lúc đại chiến Thiên Nguyên còn hùng hậu hơn rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối không thể đột phá, tu thành chí tôn cảnh. Ngược lại tu vi Thánh Tôn Nguyên Dục bên cạnh hắn lại càng ngày càng gần với cảnh giới chí tôn. Hứa Ứng nhìn ra chênh lệch tu vi rất nhỏ trên cảnh giới hai người, cười nói, Thánh Tôn, Minh Ngọc, sao các ngươi lại rực rỡ đến chỗ? Nơi này là của ngươi à? Thánh Tôn cười lạnh nói, rõ ràng nơi này là đạo tràng của tổ thần, từ khi nào lại biến thành của ngươi rồi? Hứa Ứng giải thích, ta là nửa đệ tử của tổ thần, theo lý phải kế thừa gia nghiệp của tổ thần, cho nên ta là chủ nhân nơi này. Bên cạnh, Thiên Sư Huynh và Thổ Thần há miệng muốn nói, nhưng không còn gì để nói. Hứa Ứng đưa tay mời, Thánh Tôn đi đến trước khối Thúy Nham thạch kia, cẩn thận đánh giá bất hủ huyền công trên Thúy Nham này, ánh mắt chớp động, dò hỏi, Hứa Ứng, ngươi ở chỗ này phá giải bất hủ huyền công, phiên dịch lâu như vậy, ngươi nói xem, rốt cuộc là bất hủ huyền công bản thổ hóa mạnh hơn, hay là bất hủ huyền công tán hóa mạnh hơn? Hứa Ứng không cần nghĩ ngợi, nói, tán hóa mạnh hơn. Thánh Tôn không người, đánh giá Thúy Nham thạch khắc, thản nhiên nói, nếu tán hóa mạnh hơn, vì sao còn muốn bản thổ hóa? Ngươi tinh thông Thúy Nham đại đạo, lý giải đại bộ phận kết cấu lý, ngươi là số ít người có thể hoàn toàn lột xác tán hóa. Ngươi tu luyện bất hủ huyền công, so với những người khác càng nhanh hơn. Hứa Ứng cười đáp, sau khi bản thổ hóa, càng thuận tiện hơn truyền bá cho bản thổ. Huống chi, bản thổ chỉ là học, sau khi học được, lại thêm sáng tạo, không ngừng tiến bộ, không phải sẽ vượt qua tán hóa sao? Thánh Tôn đứng thẳng dậy, cười nói, trực tiếp tán hóa, chúng ta vĩnh viễn cũng không chơi lại dị nhân của Bỉ Ngạn, nhưng sau khi bản thổ hóa thành, lại tiến bộ, có thứ của chính mình, chúng ta mới có thể vượt qua dị nhân của Bỉ Ngạn. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu. Thánh Tôn cười nói, mấy ngày nay Hứa đạo tổ nghiên cứu bất hủ huyền công, liệu tu vi có bị bỏ lại hay không? Hứa Ứng chân thành vạn phần nói, không dám lơ là chút nào, ngày ngày đều luyện. Ngươi thì sao? Thánh Tôn nói, lần này ta trùng tu, đã tới đỉnh cao của đạo cảnh, sắp đại viên mãn. Trong thiên hạ, từ cổ chí kim, chỉ có ba người tu luyện tới tiêu chuẩn trước đó của ta, một là Hư Hoàng Đại Đạo Quân. Hư Hoàng Đại Đạo Quân tu luyện 8 loại đại đạo, đều đạt tới đạo quả, lợi hại phi phàm, xứng đáng là người đứng đầu cựu đạo. Hứa Ứng dò hỏi, ngoại trừ Hư Hoàng và ngươi, còn có một người khác. Thánh Tôn nói, Trù Tiên Kiếm Chủ. Nhưng hắn chỉ là một truyền thuyết. Nếu ta trở thành chí tôn tân đạo, tất sẽ vượt qua Hư Hoàng, cũng sẽ vượt qua hắn. Hứa Ứng cười nói, thật vậy chăng? Ta không tin. Thánh Tôn cười nói, thử một lần. Hứa Ứng nóng lòng muốn thử, thử thì thử xem. Ta sợ thân thể đạo huynh không chịu nổi. Thánh Tôn trầm mặc một lát, nói, ta muốn thử lực lượng sau khi ngươi hoàn toàn tán hóa. Hứa Ứng ngạc nhiên, nhìn về phía hắn. Thánh Tôn cười nói, sau tổ thần chính là ta. Ta muốn biết rốt cuộc tán hóa hoàn toàn cường đại cỡ nào. Hứa đạo tổ, tác thành cho ta. Hứa Ứng trầm ngâm một lát, nói, đạo huynh có chí hướng như thế, sao ta có thể không tác thành? Lúc giao phong với Tiên Đế Mạnh Sơn Minh Sơn, y chưa từng vận dụng tán hóa, là vì lo lắng sẽ làm ra tấm gương xấu cho người khác. Nếu người khác nhìn thấy ngay cả tân đạo tổ cũng tán hóa, hơn nữa sau khi tán hóa trở nên lợi hại như thế, ắt sẽ học theo, không muốn phát triển nữa. Nhưng Thánh Tôn muốn xem tán hóa, y không thể không làm. Thánh Tôn vui vẻ nói, làm phiền đạo tổ. Hai người một trước một sau, đi ra ngoài. Nguyên Vị Ương Minh ngẩng đầu, đột nhiên nói, Lâu Sư Huynh, có phải Thánh Tôn muốn chứng đạo chí tôn không? Lâu Minh Ngọc vội vàng nói, Nguyên cô nương tuyệt đối không thể gọi ta là Sư Huynh, chớ loạn bối phận. Hắn chần chờ một chút, nói, cô nương pháp nhãn vô song, đúng là Thánh Tôn định chứng đạo chí tôn, lúc trước hắn cần ta hộ đạo cho hắn, cho dù đi đâu ta cũng phải đi theo. Nhưng lần này không cần ta. Ta cảm thấy, bây giờ thực lực của hắn đã đến đỉnh điểm của cảnh giới đạo cảnh, đi thêm một bước nữa chính là chí tôn. Nguyên Vị Ương nghi ngờ nói, chẳng lẽ hắn muốn mượn sức A Ứng giúp mình tu thành chí tôn? Lâu Minh Ngọc lắc đầu nói, hắn tự trảm tu vi chuyển tu tân đạo, mới chưa qua hơn một năm thời gian, làm sao có thể nhanh như vậy đã trùng tu đến chí tôn cảnh? Hắn nói tới đây, đột nhiên tỉnh ngộ. Thánh Tôn trước đây chìm đắm trong cảnh giới chí tôn 60 vạn năm, một mực thăm dò cảnh giới thứ 9, tích lũy lực lượng vô cùng hùng hậu. Người khác chuyển tu tân đạo, có lẽ cần mấy năm tích lũy, mà hắn không cần mài dũa nhiều năm, tốc độ nhanh hơn những người khác. Chẳng lẽ sư tôn muốn lợi dụng áp lực sau khi Hứa Đạo Tổ tán hóa để chính mình đột phá? Hắn nghĩ tới đây, Hứa Ứng và Thánh Tôn đã đi tới tinh không. Đột nhiên, tinh không hóa thành một mảng đen kịt, ảm đạm vô quang. Đó là bản thân Hứa Ứng tán hóa, tạo thành hắc ám ô nhiễm. Loại ô nhiễm này sẽ dẫn đến phản ứng của thiên đạo, bởi vậy có lẽ không thể thi triển ở tổ đình thiên đạo. Tán hóa cực kỳ hung hiểm, nếu người tu hành tán hóa quá nhiều, thậm chí còn có thể ô nhiễm thiên đạo địa tiên giới, thay đổi thiên đạo. Nếu thiên đạo của địa tiên giới biến thành thiên đạo của bỉ ngạn, như vậy địa tiên giới sẽ trở thành thích hợp cho dị nhân bỉ ngạn sinh tồn. Chỉ sợ người tu hành tán hóa cũng sẽ biến thành hình thái dị nhân. Một bên khác, sau lưng Thánh Tôn hiện ra từng cái động uyên, sáng ngời chói mắt, đó là động uyên do đại đạo hắn ta tu hành hình thành. Rõ ràng số lượng động uyên của hắn rõ ràng nhiều hơn Hứa Mãn Lâu, tổng cộng 9 tòa động uyên. 9 loại đại đạo cấp chí tôn. Chuyện này mang ý nghĩa pháp lực của Thánh Tôn cực kỳ hùng hồn. Thánh Tôn là một trong không nhiều người có thể đuổi kịp Hứa Hữu ở cảnh giới tương đồng, pháp lực của hắn thậm chí còn hùng hồn hơn Hứa Ứng, từ Đại Minh Cung của hắn cũng có thể thấy được đôi chút. Trong Đại Minh Cung có vô số đạo thụ, đạo hoa, đạo quả, cùng với tân đạo cảnh, tuy rằng đều là mô phỏng lại, nhưng cũng có nghĩa Thánh Tôn có trình độ không tầm thường trên những đại đạo này. Lại thêm hành trình nhân gian, hắn có thể tham khảo Thúy Nham đại đạo, đạo hạnh cũng đột nhiên tăng mạnh. Hắn bỏ qua ngàn vạn đại đạo, chuyên tu Thúy Nham đại đạo, thể hiện ra chính là cửu đại động uyên. Hứa Ứng lại thể hiện hắc ám động uyên, bên ngoài là một mảnh hắc ám, bên trong thì lại rực rỡ không gì sánh được. Trong nháy mắt hai người giao phong, Nguyên Vị Ương cùng Lâu Minh liền thấy cửu đại động uyên của Thánh Tôn xoay tròn như con quay, lúc tụ lúc tán giữa hắc ám tinh không, chao đảo bất định, như tạo thành trận thế khác nhau, tập hợp lực lượng các đại động uyên chống lại đối thủ. Lâu Minh Ngọc là đệ tử của Thánh Tôn, cũng không xa lạ gì đối với đạo pháp thần thông của hắn, có điều Thánh Tôn cũng từng chỉ điểm qua Nguyên Vị Ương, Nguyên Vị Ương cũng coi như một nửa đệ tử của hắn. Có điều hai người nhìn thấy phương thức điều động đạo lực của động uyên kia đều kinh ngạc khó hiểu, hiển nhiên loại pháp môn vận luyện của Thánh Tôn hẳn là do hắn sáng tạo hơn một năm nay. Loại pháp môn vận chuyển động uyên này, ngay cả đám người Hứa Ứng, Nguyên Vị Ương và Lâu Minh Tốn cũng chưa từng nhìn thấy. Trong lòng hai người có cảm ngộ, tự nhủ, động uyên khác nhau tạo thành trận thế, chính là thống nhất đại đạo khác nhau, tập trung đạo lực trên người, thần thông cũng có được đạo lực khác nhau gia trì, uy lực càng mạnh mẽ. Nguyên Vị Ương luyện được lục đại động uyên cấp chí tôn, Lâu Minh thiền luyện thành 8 loại động uyên, so với Hứa Ứng còn nhiều hơn một loại, hai người tự mình suy đoán, chỉ cảm thấy tham khảo pháp môn của Thánh Tôn, bọn họ có thể tìm hiểu ra rất nhiều đại thần thông ghê gớm. Nguyên Vị Ương tâm nói, Thánh Tôn không hổ là thiên tài của thời đại trước. Thiên phú của hắn quá cao, không hề kém hơn ta và A Ứng. Nhưng người quyết đấu với hắn lại là Hứa Ứng sau khi tán hóa bằng. Sau khi tán hóa, Hứa Ứng như một vị thần linh cổ xưa của bỉ ngạn, thân thể trở nên càng cường đại, tốc độ càng nhanh chóng, pháp lực càng tinh thuần. Thần thông của Thánh Tôn thiên biến vạn hóa, nhưng Hứa Ứng chỉ vận dụng thần thông võ đạo, giơ tay nhấc chân như người khổng lồ khai thiên tích địa, xé rách tất cả thần thông của Thánh Tôn. Thánh Tôn điều động các động uyên khác nhau, tập hợp đạo lực khác nhau, dưới đả kích như cuồng phong bạo vũ này, trong chốc lát ngắn ngủi đã tràn ngập nguy cơ. Thánh Tôn sắp bại. Hai người vừa mới nghĩ tới đây, chỉ thấy Hứa Ứng tán hóa giết tới trước mặt Thánh Tôn, thân thể ưỡn về phía sau, hai tay giơ cao, lại thấy thất đại động uyên ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn, hóa thành một lưỡi đại phủ lấp lóe ánh sáng vàng rực rỡ, đánh xuống Thánh Tôn. Bất Hủ Huyền Công bao hàm toàn diện, thần thông được Nguyên Vị Ương ngộ ra từ trong đó chủ yếu ở tinh xảo, cũng có thể điều động tất cả đạo lực của động uyên. Hứa Ứng tìm hiểu Bất Hủ Huyền Công cũng không phải hoàn toàn là học đạo pháp trong đó, mà là hỗn hợp sở ngộ của chính mình, sáng tạo ra một bộ thần thông võ đạo của chính mình, đại khai đại hợp, vận chuyển biến hóa, phản phất cự nhân khai thiên tích địa, bởi vậy gọi là Bất Hủ Bát Pháp. Giờ phút này thứ y đang thi triển chính là pháp môn thứ nhất, tích địa. Tu vi thực lực của Thánh Tôn tăng lên tới cực hạn, điều động cửu đại động uyên, bố trí thành cửu tinh trận thế, đạo lực động uyên khác nhau được tiên trận bao phủ ngưng tụ thành một thể, một chưởng đẩy ra, đạo lực phóng lên tận trời, hình thành một bàn tay khổng lồ sáng chói, nghênh đón nhát búa này của Hứa Ứng. Tinh không đột nhiên chấn động kịch liệt một cái, ngàn vạn ngôi sao giống như đang ở trên một tấm màn che, nhanh chóng rung rẩy. Sau một khắc, bàn tay lớn do chín loại đại đạo hình thành của Thánh Tôn bị nhát búa bổ ra, khí thế cái thế, ánh rìu đè xuống, hai tay Thánh Tôn đón đỡ, rên lên một tiếng, da thịt hai tay nổ đùng đùng, lập tức quần áo phồng lên, như bị bơm hơi, thoát ra từ các nơi trong ống quần ống áo. Đó là dấu hiệu khí huyết của hắn bị búa này nghiền ép lan tràn ra ngoài. Cửu đại động uyên phía sau hắn biến hóa liên hoàn, tuần tự hình thành 7 loại trận thế bất đồng, rốt cuộc đỡ được đòn này của Hứa Ứng. Nhưng trong lòng hắn trầm xuống. Lực lượng Hứa Ứng tán hóa thực sự quá mạnh mẽ, đòn này ẩn chứa đạo diệu càng kinh người, khiến hắn bị đạo thương không nhẹ, có điều đạo thương này là dị chủng đại đạo, có xu thế khiến hắn tán hóa. Hứa Ứng chợt xoay người, đấm ra một quyền, đường đường chính chính, phản phất thái cổ thần vương mở ra vũ trụ hồng hoang, một quyền đánh tới, trước mắt thánh tôn hiện ra tình cảnh đại thiên thế giới bùng nổ. Pháp môn thứ hai của Bất Hủ Bát Pháp, Chư Thiên. Thánh tôn vừa tiếp xúc, chỉ cảm thấy thân thể của mình sắp bành trướng ra phía ngoài, đạo pháp của mình giống như bị đạo lực ẩn chứa trong quyền phong của đối phương đồng hóa, diễn hóa thành một quyền mở ra đại đạo thế giới. Trong lòng hắn thất kinh, không trốn cũng không tránh, điều động cửu đại động uyên chống cự, chỉ thấy bốn phía hai người hào quang đại đạo bốc lên chói lọi vô cùng, bay qua ngân hà. Đó là đại đạo của thánh tôn bị uy lực của chiêu thức chư thiên này hóa giải, hình thành dị tượng. Hứa Ứng tiến lên trước một bước, đạo lực cuốn quanh người, giống như viễn tổ thần long thời thái cổ, theo chưởng lực của y trút xuống. Chưởng này đánh ra, lại có bất diệt linh quang bốc lên theo, tiền thiên đạo lực bá đạo vô cùng. Pháp thứ ba của Bất Hủ Bát Pháp, Long Vũ. Thánh tôn đỡ lấy đòn này, lục phủ ngũ tạng như muốn vỡ vụn, cho dù hắn gia tăng tu vi thực lực tới cực hạn cũng chỉ cảm thấy sắp bị chôn vùi dưới chiêu này. Đột nhiên, giữa lúc mơ hồ hắn nhìn thấy cánh cửa chí tôn cảnh, trong lòng thầm nghĩ, còn thiếu một chút. Tiếp một chiêu nữa. Hứa Ứng thấy không ngờ hắn có thể tiếp được ba chiêu trong Bất Hủ Bát Pháp, nỗi lòng háo thắng, thầm nghĩ, thánh tôn quả nhiên lợi hại. Ta còn tưởng rằng sau khi ta tán hóa, chắc chắn có thể đánh bại hắn một cách dễ dàng, không ngờ hắn lại có thể tiếp được ba chiêu của ta. Đã như vậy, mấy chiêu sau của ta cũng không cần ẩn giấu nữa. Y hét dài một tiếng, hoa văn hình cành cây bay múa, hình thành khói xám mênh mông, thân hình khổng lồ đứng trong khói xám, vô số hoa văn hình cành cây hình thành một thanh tàn kiếm, đâm ra một kiếm. Pháp môn thứ tư của Bất Hủ Bát Pháp, Tru Tiên. Thánh tôn khoanh chân ngồi xuống, cửu đại động uyên sau lưng xoay tròn không ngớt như đèn kéo quân, các loại trận thế được hắn thi triển đến cực hạn, đạo lực hừng hực dâng lên, rót vào trong cơ thể. Giờ phút này, không ngờ thánh tôn lại đột phá không nhỏ trong chiến đấu, tăng cường trận thế của mình lên một cấp độ. Từ khi hắn thành danh tới nay, đây là lần đầu tiên đột phá nhanh chóng như vậy về mặt đạo pháp. Nhưng kiếm của Hứa Ứng chưa đến, kiếm khí đã đến, kiếm quang xoẹt xoẹt lướt qua da tóc hắn, đỉnh đầu của hắn bị cắt đứt vài sợi tóc, viu viu bắn ra sau, bên ngoài da thì xuất hiện từng vết máu rất nhỏ. Thánh tôn nhìn chằm chằm vào mũi kiếm đâm tới kia, thân thể ngồi càng chặt, tập trung tất cả lực lượng bản thân, điểm ra một chỉ, va chạm cùng chiêu kiếm kia. Keng keng keng. Đột nhiên kiếm ảnh đầy trời ập tới, tàn kiếm kia từ một hóa vạn, hình thành vạn luồng kiếm khí, đâm về phía hắn. Đầu ngón tay thánh tôn lắc lư, cũng ừ một hóa vạn, nghênh đón đòn chiêu này, trong tinh không, kiếm và ngón tay đùng đùng đứt gãy, hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành một dòng lũ màu đỏ tươi, bao phủ thánh tôn. Thánh tôn thân như bàn thạch, sừng sững bất động, cửu đại động uyên sau lưng lại ầm ầm rung động, bị kiếm khí nhuộm máu đâm thủng. Kiếm khí màu đỏ tươi viu một tiếng ngang qua trời cao, đâm xuyên liên tiếp mặt trời nơi xa, làm dấy lên từng cơn bão trong thái dương. Hứa Ứng thét dài, chiêu pháp lại biến đổi, quanh người cuốn lấy bất diệt linh quang, song chưởng đẩy về phía trước. Trong linh quang hiện ra một khu rừng đạo thụ, tựa như hải dương đạo pháp. Pháp thứ năm của Bất Hủ Bát Pháp, Vạn Đạo. Thánh tôn lộ vẻ vui mừng, đây là đạo pháp mà hắn lĩnh ngộ được khi lĩnh ngộ Đại Minh Cung ta. Đạo pháp của ta xếp hạng vẫn còn trên cả Tru Tiên kiếm và nguyên thần của Viễn Tổ, có thể thấy được trong lòng hắn, ta cực kỳ lợi hại. Song chưởng của hắn đẩy về phía trước, đồng thời cũng phát động đạo pháp Đại Minh Cung, cũng là rừng rậm đạo thụ, vạn đạo sôi trào. Nhưng ngay khi vừa tiếp xúc, thân thể của hắn, nguyên thần, đạo cảnh, hết thảy đều ở biên giới sụp đổ, cơ hồ bị đánh cho vỡ vụn. Hứa Ứng tự như cự thần đỉnh thiên lập địa, thân thể bá đạo dữ tợn, đè ép thánh tôn về phía trước, thánh tôn liên tục hộc máu, khóe mắt muốn nứt ra, tăng cửu đại động uyên lên tới cực hạn, nhưng không ngờ cửu đại động uyên hiện ra từng vết rách. Hắn giận dữ hét lớn, nhiệt huyết đã yên lặng lâu năm trong lòng sôi trào, điều động tất cả tiềm lực chống lại đòn đánh này của Hứa Ứng. Ngay khi đạo cảnh đạo tràng nguyên thần và động uyên của hắn đều đạt tới cực hạn, bên tai hắn vang lên tiếng nổ như khai thiên tích địa, khí tức của thánh tôn ầm ầm bành trướng, tu vi nhanh chóng tăng lên. Phía sau hắn, cửu đại động uyên kết nối hư không, đạo lực liên tục không dứt hóa thành hào quang từ trong hư không tràn vào trong động uyên, tu bổ chỗ tổn hại của động uyên. Cửu đại động uyên lớn mạnh với tốc độ mắt thường có thể thấy được, tiên sơn trong động uyên càng trở nên cao lớn cổ xưa, không ngừng có tiên sơn mới sinh trưởng, linh khí linh lực càng dồi dào. Đạo lực hùng hồn, tăng cường thân thể nguyên thần của thánh tôn, chữa khỏi đạo thương cho tu vi thực lực của hắn ta, tăng lên một bậc thang thật lớn về phía trước. Âm. Hứa Ứng thu tay lại, giải trừ tán hóa, khôi phục lại hình người, mỉm cười nhìn hắn, cất cao giọng nói, ta còn tưởng rằng cần phải triển khai hết bất hủ bát pháp, mới có thể ép đạo huynh tu thành chí tôn, không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ dùng đến chiêu thứ năm, đạo huynh liền làm được. Thánh tôn đằng đằng sát khí, gào thét tiến đến trước mặt y, quát lên, mang ba pháp còn lại ra đánh một trận. Hứa Ứng bị khí thế khủng khiếp không gì sánh được của hắn áp bách, nhưng không sợ chút nào, cười nói, dùng hết ba pháp môn còn lại xuất hiện, cũng chắc chắn đánh không lại ngươi, dứt khoát không đánh. Thánh tôn, ngươi muốn xem lực lượng tán hóa ra sao, ta đã cho ngươi thấy rồi. Vừa rồi thánh tôn bị hắn ép tới sát biên giới sinh tử, sát biên giới tan vỡ, bị y đánh cho phát hải, lúc này mới có phần thất thố, nghe vậy tỉnh táo lại, ấy nấy nói, là ta lỗ mãng, Hứa đạo tổ chớ trách. Tuy nói như thế, nhưng thiếu chút nữa bị đánh chết, trong lòng của hắn vẫn còn có chút không vui, thầm mắng Hứa Ứng ác tặc. Tiếp tục đánh, chắc chắn hắn chỉ cần một hai chiêu là có thể đánh bại Hứa Ứng, khiến Hứa Ứng nếm thử cảm giác bị bức đến tuyệt cảnh. Hứa đạo tổ, ta đã chứng đạo chí tôn, không bằng ta giúp ngươi một chút, thế nào? Thánh tôn đề nghị, ngươi có thể yên tâm, chắc chắn ta có thể hạ tử thủ giúp ngươi đột phá, tu thành chí tôn. Hứa Ứng khiêm tốn nói, đa tạ ý tốt của thánh tôn. Chỉ có điều sau khi ta đánh một trận với Mạnh Sơn Minh, ta nhận ra mình còn thiếu sót trong đạo cảnh, cần phải tích lũy thêm một khoảng thời gian nữa mới đột phá. Thánh tôn nhíu mày nói, chỉ cần áp lực đủ lớn, không cần lắng động cũng có thể đột phá. Hứa Ứng lắc đầu, tâm ý của thánh tôn ta xin nhận. Cơ sở không vững, đất rung núi chuyển, ta muốn lắng động lại. Thánh tôn cố nén xúc động muốn nắm cổ áo y, ép y tiếp nhận ý tốt của mình, thở hắt ra một hơi, nói, thật là đáng tiếc, không thể nhìn thấy ba pháp môn cuối cùng của ngươi. Đúng vậy. Hứa Ứng đồng cảm, thổn thức nói, không biết người phương nào mới có tư cách thấy được bất hủ bát pháp hoàn chỉnh của ta. Thánh tôn hừ một tiếng, xoay người rời đi. Tuy hắn mượn áp lực của Hứa Ứng đột phá đạo cảnh, chứng đạo chí tôn, nhưng trong lòng hắn không vui vẻ chút nào. Nếu tìm được cơ hội đánh cho tên này một trận thật đau, cũng không uổng cõi đời này. Nếu không cho dù ta có phải đi đến thiên tiên giới chịu chết, cũng có phần không cam lòng. Thánh tôn vẫn không được như mong muốn, hai người trở lại tổ đình thiên đạo. Hứa Ứng hỏi thăm ý định tiếp theo của thánh tôn, thánh tôn nói, bây giờ lục tôn thập nhị diệu chỉ còn lại Quỳnh Đài, Diệu La, Quân Vô Đạo, Trung Dương, Bác Sơn, Đan Huyền Tử, Nguyên Anh, Đông Thạch, La Tiêu, Hỏa Linh, cùng với La Thánh Nhân. Quỳnh Đài đã đi tới thiên tiên giới, những ta cần tìm người còn lại, hợp tác với lực lượng của bọn họ, chuẩn bị sẵn sàng ngăn cản thiên tiên giới. Trong lòng hắn có phần lo lắng, bởi vì những người này quá nửa là phế bỏ tu vi lúc trước, đi tu luyện tân đạo. Tu luyện tân đạo không phải một lần là xong. Dù trước đó trong số bọn họ có rất nhiều người là Đại La Diệu Cảnh cũng chưa chắc có thể đột phá sinh tử huyền quan, chứng đạo chí tôn. Đại La Diệu Cảnh và chí tôn cảnh là hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Nếu bọn họ không thể tu thành chí tôn, chắc chắn thực lực của họ sẽ kém xa trước đây. Hứa Ứng suy tư nói, đã như vậy, ta cũng không giữ ngươi lại. Ngươi đi tìm bọn họ trước, chỉ điểm bọn họ tu hành như thế nào. Ngư Cơ đạo nhân đang nghiên cứu Thúy Nham, ý đồ nghiên cứu ra nguyên lý có thể xuyên qua vùng ngưng kết, nếu thành công liền có thể tạo ra thuyền có thể đi qua vùng ngưng kết. Khi đó, không cần chờ tổ thần bọn họ chết trận đưa tới thuyền lầu Thúy Nham. Thánh tôn nhẹ nhàng gật đầu, nói, nếu Ngư Cơ đạo nhân không nghiên cứu ra thì sao? Nên làm thế nào? Hứa Ứng điềm nhiên nói, thánh vật của thập toàn đạo môn ta, Thúy Nham nhân gian giới cũng có thể xuyên qua khu vực ngưng kết. Ngài không tiếc mạng, làm sao ta lại tiếc bảo vật này? Thánh tôn nhìn y, một lát sau không cam lòng, nói, ngươi thật sự không cần ta giúp đột phá. Hứa Ứng lắc đầu. Thánh tôn thở dài, gọi Lâu Minh Ngọc, nói, tân đạo của ngươi còn chưa viên mãn, cần tiếp tục tìm hiểu, tiếp tục tu hành. Còn có bất hủ huyền công trên Thúy Nham, ngươi cũng phải luyện. Lâu Minh Ngọc vân dạ. Thánh tôn phất phất tay, xoay người rời đi. Còn đạo thương mà Hứa Ứng lưu lại trên người hắn, hắn cũng nghiên cứu Thúy Nham đại đạo, tự mình chữa trị cũng không thành vấn đề. Hiện tại hắn đã trở lại cảnh giới chí tôn, trong thiên hạ chỉ có tổ thần và viễn tổ mới xứng làm đối thủ của hắn. Cho dù là Chu Tiên Tàn Kiếm, không ai khống chế cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn đi chuyến này nhất định phải chỉnh hợp lại lục tôn thập nhị diệu trước kia, hóa thành một lực lượng cường đại, trợ giúp tổ thân. Hứa Ứng nhìn theo hắn đi xa, xoay người tới gặp Ngư Cơ đạo nhân. Ngư Cơ đạo nhân đang thử gỡ xuống một khối thúy nham, có điều khối thúy nham này vô cùng cứng rắn, dù hắn vận dụng bất cứ pháp bảo gì, cũng không thể đả thương được thúy nham. Vật này có thể xuyên qua thiên tiên giới, muốn đập xuống một khố, không dễ dàng như vậy. Hứa Ứng nhắc nhở. Ngư Cơ đạo nhân lại dùng hỏa công, sau đó dùng nước lạnh rèn, nóng nở ra lạnh co về, có thể khiến bản thân thúy nham đứt gãy. chỉ có điều Thúy Nham này cho dù bị hỗn độn tiên hỏa thiêu đốt sờ vẫn lạnh buốt, căn bản là vô dụng. Ngư Cơ đạo nhân trầm tư suy nghĩ, thủy chung không thể làm gì được khối Thúy Nham này, nói, nếu có thể gỡ xuống một khối Thúy Nham, tiến đến khu vực ngưng kết thử nghiệm, nói không chừng có thể dò xét được rốt cuộc là Thúy Nham có thể xuyên qua khu vực ngưng kết hay là đạo pháp của Bỉ Ngạn có thể xuyên qua được. Hứa Ứng thấy thế, trong lòng khẽ động, nói, đạo nhân, ngươi chờ ta một lát. Nói không chừng ta có biện pháp. Y lập tức phi thân đi, không lâu sau, Hứa Ứng vội vàng quay về, Ngư Cơ đạo nhân đã muốn hỏi y có biện pháp gì, đột nhiên sát khí ngập trời đập vào mặt, một thanh tàn kiếm từ trên trời giáng xuống, keng một tiếng đâm vào trên Thúy Nham, lập tức ánh lửa vang khắp nơi. Mọi người quay chung quanh Thúy Nham bị sóng khí hùng hồn trùng kích, ngã xuống bốn phương tám hướng, nghi hoặc không thôi. Tàn kiếm kia chính là Tru Tiên kiếm, không ngờ đòn này lại không thể thương tổn đến Thúy Nham, nó không khỏi tức giận, lập tức kiếm khí càng thêm lạnh thấu xương, lèn kèn đâm tới Thúy Nham. Nhưng Thúy Nham vẫn không chút sức mẻ. Ngư Cơ đạo nhân hít một hơi khí lạnh, thứ đồ chơi này thật quá cứng. Kỳ quái, rốt cuộc là ai khắc văn tự trên Thúy Nham? Người có thể lưu lại văn tự chỉ sợ đã là bất hủ cảnh rồi. Hứa Ứng trong lòng máy động, chữ viết trên Thúy Nham, ngoại trừ có Lý Văn Bỉ Ngạn, còn có đạo văn do Hư Hoàng Đại Đạo Quân lưu lại. Chẳng lẽ Hư Hoàng Đại Đạo Quân cũng tiến vào bất hủ cảnh? Trong lòng y khẽ động, điều động Thất Đại Động Uyên, trầm giọng nói, kiếm gia, ta tới. Tru Tiên tàn kiếm nhanh chóng thu nhỏ lại, giao hòa với khí tức của hắn, nhân kiếm nhất thể, Hứa Ứng toàn lực tế kiếm, pháp lực ngập trời tràn vào trong Tru Tiên tàn kiếm, xuất kiếm chém xuống một góc của Thúy Nham. Kiếm quang như giải lụa, vưu một tiếng chém rụng một góc Thúy Nham kia. Khối Thúy Nham kia rơi xuống đất, tạo ra một cái hố nhỏ trên mặt đất. Tru Tiên tàn kiếm vô cùng vui sướng, bay tới bay lui chung quanh Hứa Ứng. Hứa Ứng lại không vui vẻ, thầm nghĩ, ta và bọn Đại Đạo Quân vẫn còn chênh lệch, chỉ e còn là khoảng cách không nhỏ. Chắc Đại Đạo Quân là dùng ngón tay viết bất hủ huyền công lên Thúy Nham, mà ta lại phải mượn Tru Tiên kiếm. Ngư Cơ đạo nhân định nhặt khối Thúy Nham này lên, nhưng không thể nhấc lên được. Hắn khẽ ồ một tiếng, vận chuyển tất cả pháp lực, nhưng khối Thúy Nham lớn chừng nắm đấm lại không nhúc nhích tí nào. Hắn là tồn tại có thể phân cao thấp với cao thủ diệu cảnh, lực lượng lúc nhấc lên này kinh người tới cỡ nào. Tay nắm sao trời, chơi đùa nhật nguyệt cũng không nói chơi. Nhưng khối Thúy Nham lớn chừng quả đấm này lại phản phất nặng nề vô cùng, trọng lượng hơn xa nhật nguyệt sao trời. Hứa Ứng tiến lên, nhẹ nhàng đưa tay, nắm khối Thúy Nham thạch kia lên, cười nói, nếu không hiểu Thúy Nham đại đạo, rất khó bắt được Thúy Nham. Ngư Cơ đạo nhân quan sát tỉ mỉ Thúy Nham, nói, kỳ quái, ta chưa bao giờ thấy qua tài liệu luyện khí kỳ lạ như vậy. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, vật này là tài liệu luyện khí. Ngư Cơ đạo nhân gật đầu, nói, Thúy Nham hẳn là một loại tài liệu luyện chế pháp bảo, có điều thiên địa nhân tam giới chắc là không có loại tài liệu này. Quá nửa vật này chỉ có ở Bỉ Ngạn. Ngươi đi theo ta, chúng ta đi một chuyến tới khu vực ngưng kết. Hứa Ứng mang theo khối Thúy Nham này, theo hắn đồng thời leo lên thuyền Kim Độ Thế Vị Nguyên, Tru Tiên tàn kiếm cực kỳ hiếu kỳ, cũng đi theo. Nguyên Vị Ương phát động chiếc kim thuyền này, chạy tới khu vực ngưng kết bên ngoài thiên tiên giới. Qua không lâu, bọn họ đi tới phụ cận khu vực ngưng kết, nhìn lên trên, chỉ thấy hài cốt cự long giống như sâu bọ trong hổ phách, bị đông kết ở đó. Ngoài ra, còn có một long tiên cực kỳ cường đại, cũng bị cố định ở không trung, cỡ 10 ngày nửa tháng mới có thể di chuyển một bước. Chỉ có điều loại tốc độ này thực sự quá chậm, chỉ sợ phải đi hơn 100 triệu năm mới có thể đi ra khỏi khu vực ngưng kết. Ngư Cơ đạo nhân nói, ngươi dùng đạo pháp Thúy Nham, tế vật này lên. Hứa Ứng theo lời, tế khối Thúy Nham kia lên, bay về phía khu vực ngưng kết, chậm rãi chui vào trong đó. Ngư Cơ đạo nhân lại lấy ra mấy món tiên khí khắc đạo pháp Thúy Nham, tế tiên khí lên, cũng chui vào khu vực ngưng kết. Khối Thúy Nham kia được Hứa Ứng điều khiển, từ từ bay vào bên trong khu vực ngưng kết, phản phất như tiến vào bên trong một vật cực kỳ sền sệt. Mà những tiên khí do Ngư Cơ đạo nhân tế lên kia, lại nhao nhao bị cố định trên bề mặt khu vực ngưng kết. Tru Tiên tàn kiếm có phần hiếu kỳ, cũng bay về phía khu vực ngưng kết, sau một khắc, nó bị ngưng kết ở phía mặt ngoài khu vực. Hứa Ứng vội vàng thu hồi khối Thúy Nham kia, bàn tay nắm lấy Thúy Nham, cẩn thận từng ly từng tí tới gần Tru Tiên kiếm, bắt lấy thân kiếm không trọn vẹn, cuối cùng cứu được thanh kiếm này trở về. Tru Tiên tàn kiếm vẫn còn sợ hãi, không dám thử thêm lần nữa. Quả thật là tác dụng của Thúy Nham, loại vật chất ngưng tụ này có thể ngưng kết thời không, nhưng Thúy Nham lại có thể xuyên qua thời không ngưng kết. Tài liệu luyện chế pháp bảo chí tôn, sách dạy cho nó cũng không xứng. Ngư Cơ đạo nhân hưng phấn khó tả, nói, dùng loại Thúy Nham này luyện bảo, dù chỉ là thêm một chút trên binh lợi khí cũng có thể thắng được pháp bảo chí tôn. Nguyên Vị Ương nói, nhưng làm sao ngươi có thể mài Thúy Nham thành phấn, cho vào thần binh lợi khí? Ngư Cơ đạo nhân quay đầu, nhìn về phía Hứa Ứng và Tru Tiên tàn kiếm. Hứa Ứng giật nảy mình, ý của ngươi là, từng kiếm một đem các Thúy Nham thành bột mịn. Ngư Cơ đạo nhân gật đầu, có phần thẹn thùng, nói, ta biết việc này rất vất vả, nhưng đây là cách duy nhất. Hứa Ứng nhìn về phía Chu Tiên Tàng kiếm, nói, ta cũng không có vấn đề gì, chỉ hao tổn pháp lực thôi. Nhưng kiếm gia thì sao? Chu Tiên Tàng kiếm bay tới bên cạnh Ngư Cơ đạo nhân, một người một kiếm đi ra xa, Ngư Cơ đạo nhân khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu. Chỉ nghe âm thanh truyền đến, không được, chuyện này không làm được. Như vậy cũng không được, có phần vi phạm đạo đức thiên công của ta, ta không phải là Trúc Thiền Thiền. Ngươi không phải là ta đánh tàn phế, ta chỉ là nung tàn phiến của ngươi, luyện thành Đại La Phục Thiên Kiếm. Được rồi, lần sau sẽ không làm theo lệ này. Một người một kiếm bàn điều kiện xong lại vòng trở lại, trên mặt Ngư Cơ đạo nhân mang theo vẻ âu sầu, than thở, hiển nhiên bị Chu Tiên Tàng kiếm uy hiếp, đáp ứng nó một vài điều kiện trái lương tâm. Kim Thuyền Độ Thế đang muốn phản hồi Tổ Đình Thiên Đạo, đột nhiên Hứa Ứng nhìn thấy trong khu vực ngưng kết có một luồng hào quang xanh biếc, trong lòng không khỏi nghiêm nghị, nói, Thúy Nham của Thiên Tiên Giới đã trở lại Thiên Tiên Giới. Nguyên Vị Ương nghe vậy, lập tức hiểu ý của y, là lệnh thất thanh nói, bọn chúng trở về gọi viện binh. Sắc mặt hai người nghiêm nghị, từ đầu đến cuối cường giả long tộc trên tảng Thúy Nham kia không cách nào đuổi kịp bọn tổ thần, vì vậy thuyền lầu Thúy Nham mới phản hồi Thiên Tiên Giới. Đến khi bọn họ trở về, chỉ e không mang theo mấy người như lúc này, mà là tồn tại cường đại hơn nữa. Thậm chí nói không chừng còn có cao thủ bất hủ cảnh. Tổ thần gặp nguy rồi. Hứa Ứng trưởng hít vào một hơi thật dài, trầm giọng nói, Vị Ương, chúng ta phản hồi Tổ Đình trước. Nguyên Vị Ương lập tức khống chế thuyền vàng độ thế, chạy về hướng Tổ Đình Thiên Đạo. Hứa Ứng ở trên thuyền vàng, phát động Chu Tiên Tàng kiếm, nhân kiếm hợp nhất, chém về phía khối Thúy Nham kia, chia khối Thúy Nham kia thành hai phần. Y khống chế tàng kiếm, không ngừng chém xuống, nhưng chém liên tục hơn 10 kiếm là hao hết tu vi, mặc dù Thất Đại Động Uyên cũng chống đỡ không nổi tiêu hao khủng khiếp như thế, khiến y không thể không dừng lại. Phát động tàng kiếm này cực kỳ hao phí pháp lực, nhưng chỉ dựa vào lực lượng bản thân tàng kiếm lại không cách nào bổ đôi Thúy Nham, bởi vậy chỉ có thể tự mình phát động tàng kiếm. Đợi đến khi y khôi phục tu vi, lại lần nữa tế tàng kiếm lên, tiếp tục chém xuống. Thời gian dần qua, khối Thúy Nham này bị cắt càng ngày càng nhỏ bé, nhưng số lần chia ra càng nhiều, khối Thúy Nham nhỏ cũng càng ngày càng nhiều. Cho nên cần phải sử dụng càng nhiều kiếm mới có thể đem các Thúy Nham nhỏ lại. Cũng may y có thể xếp mảnh vỡ Thúy Nham cỡ nhỏ thành một hàng, một kiếm chia làm hai nửa. Y phát động tàng kiếm không ngừng phân chia, một tháng sau, rốt cục cắt mảnh Thúy Nham này đến mức không thể tách ra được, lúc này mới thu tay lại. Một tháng qua, y không ngừng vung kiếm, bổ trúng đá vụn nhỏ bé như hạt bụi, về sau, thậm chí bổ trúng Thúy Nham to bằng một phần ngàn vạn phần hạt bụi, Hứa Ứng cảm thấy trình độ kiếm đạo của mình lại tăng lên không ít, lĩnh ngộ ra đạo lý vi diệu của kiếm đạo. Nguyên Vị Ương đứng trước mặt y, phát giá kiếm ý của y không đâu không lọt, cũng không khỏi vui mừng thay y. Ngư Cơ đạo nhân lấy được bột phấn của Thúy Nham, lập tức hành động, tranh thủ thời gian luyện chế bảo vật có thể xuyên qua khu vực ngưng kết, Chu Tiên Tàng kiếm cũng lén lén lúc lúc đi qua. Hứa Ứng ngửa đầu, nhìn lên trời, chỉ thấy trong vùng đất ngưng kết kia lại nhiều ra một luồng quang mang xanh biếc, tốc độ so với trước đó nhanh hơn rất nhiều, đang đuổi theo thuyền lầu Thúy Nham. Bọn chúng đang ép tổ thần quyết chiến. Đó là cái gì? Con người của y hơi co lại, chỉ thấy trong địa tiên giới, một luồng hào quang phi thăng đang từ từ bay lên, bay về phía thiên tiên giới. Vì sao lại có người phi thăng lên thiên tiên giới, chẳng lẽ phong ấn của tổ thần? Sắc mặt Hứa Ứng biến đổi, cao giọng nói, Vị Ương. Thuyền. Thuyền. Y phi thân lên, bay thẳng đến luồng hào quang phi thăng kia. Nguyên Vị Ương lập tức phản ứng, lập tức tế chìa khóa vàng, phóng lên cao đuổi theo y phù. Thuyền vàng độ thế phía sau gào thét mà đến, tiếp được Nguyên Vị Ương, lập tức đuổi kịp Hứa Ứng, con quái vật khổng lồ này nhẹ như lông hồng, thẳng tiến đến luồng hào quang phi thăng kia. Tốc độ độ thuyền vàng độ thế càng lúc càng nhanh, nhưng tốc độ hào quang phi thăng cũng không chậm, mắt thấy hào quang phi thăng sắp muốn bay vào khu vực ngưng keo, Hứa Ứng phát động pháp lực, từ xa xa đánh ra một quyền. Luồng hào quang phi thăng kia đột nhiên vô thanh vô tức nổ tung, tiên nhân trong hà quang liên tục lăn lộn, bột một tiếng đập vào mặt ngoài khu vực ngưng kết, vùng vẫy hai lần rồi cố định ở nơi đó không nhúc nhích. Hứa Ứng giận dữ, vung tay chộp tới, lôi tiên nhân kia từ trong khu vực đầy keo kiệt ra, quát lớn, ai bảo ngươi phi thăng lên thiên tiên giới. Tiên nhân kia uất ức khó tả, nói, ta vừa mới vượt qua thiên kiếp là có hào quang hạ xuống chở ta phi thăng. Hứa Ứng vứt hắn xuống, sắc mặt âm trầm bất định, nói, phong ấn của tổ thần không có khả năng buông lỏng nhanh như vậy, chắc chắn có người âm thầm phá hoại. Lẽ nào là Long Đại? Hắn còn chưa chết. Trong lòng y loáng thoáng bất an, nhanh chóng nói, Vị Ương, nàng về Tổ Đình Thiên Đạo bảo hộ Ngư Cơ đạo nhân trước đã. Tuyệt đối không thể để hắn xảy ra chuyện. Không trừ Long Đại, tất thành họa lớn. Ta ở lại, gặp hắn một lần. Nguyên Vị Ương đang định trở về Tổ Đình, bỗng nhiên sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía tổ đình, chỉ thấy từng luồng hào quang từ các nơi trên địa tiên giới lục tục bay lên, bay về phía thiên tiên giới. A Ứng. Cô quay đầu lại, có phần bất lực. Hứa Ứng trầm giọng nói, nàng yên tâm đi, nơi này có ta. Nàng còn không biết sao, năm đó ta đổ thùng phân cho tổ thần nước mấy ngày, buổi tối còn dết đến phòng tổ thần muốn làm tổ thần mới. Luận trình độ thiên đạo, ngoại trừ tổ thần, ai cũng kém ta. Y quát lớn một tiếng, đạo tràng thiên đạo của bản thân lan phía ngoài, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng, tìm kiếm chỗ tổn hại do phong ấn tổ thân. Nguyên vị ương thấy thế thở phào một cái, lập tức phát động kim thuyền độ thế, một đường bôn ba, đánh nát từng luồng hào quang phi thăng, lập tức bay về phía tổ đình thiên đạo. Hứa Ứng xốc lại tinh thần, tìm những nơi tổn hại, tu bổ thỏa đáng, sau đó ngồi phịch xuống phía dưới khu vực ngưng kết, không nhúc nhích, lặng lẽ tu luyện. Qua mấy ngày, Hứa Ứng mở mắt, chậm rãi nói, Long Đại, đã lâu không gặp. Một lão già đầu rồng thân người từ xa đi tới, cười ha ha nói, Hứa Ứng, ngươi đã phạm phải đại tội trên thiên tiên giới ta, lại gây trở ngại cho ta, ta không thể không đích thân đến đây, đích thân tiễn ngươi lên đường. Hứa Ứng đứng dậy, cười nói, Long Đại, ta tìm hiểu bất hủ huyền công ở Bỉ Ngạn, lĩnh ngộ ra bất hủ bát pháp, chỉ dùng năm thức đã đánh thánh tôn gần chết, chỉ hận không gặp địch thủ. Không biết ngươi có thể chèo chống đến pháp thứ 8 hay không? Tán hóa. Long Đại trưởng lão quát lớn một tiếng, tán hóa toàn diện, trong khoảnh khắc hóa thành hình thái cổ thần, sau lưng đại đạo như bánh xe, chân đạp xuống, 8 tầng đạo cảnh bay ra. Tán hóa. Hứa Ứng phát động Thúy Nham đại đạo, cũng hiện ra hình thái cổ thần, thân thể liên tiếp tăng vọt. Thân thể hai người một lớn một nhỏ, như hai vị cổ thần dị vực, tán hóa sẽ theo công pháp biến hóa mà biến hóa, Long Đại sau khi biến hóa mặt xanh nanh vàng, thân thể lớn mạnh, như đúc bằng bằng đồng, trên lưng có rất nhiều khớp xương sinh ra. Thiên Bảo đạo luân sau lưng hắn cũng vặn vẹo xoay tròn như khớp xương, từ xa nhìn lại giống như từng bàn tay chỉ còn lại xương cốt đang nắm chặt nhau hình thành bánh xe. Mặt ngoài khớp xương khắc rất nhiều hoa văn hình cành cây, giải thích đại đạo của Bỉ Ngạn. Công pháp của hắn gọi là Thiên Bảo đạo luân chân giải, loại công pháp này vận hành, quỷ dị không nói nên lời. Trung tâm Thiên Bảo đạo luân là nơi hắn triệu hồi ra động uyên cấp chí tôn, động uyên thâm thúy vô cùng, đạo khốc từ trong động uyên truyền đến, ăn mòn đại đạo thiên địa của địa tiên giới. Bên trong đạo luân truyền đến một loại âm thanh khác, như là cổ thần lúc hồng hoang sơ khai, diện mạo ẩn giấu trong bóng tối của động uyên, nghiêm túc trang trọng, hạ giọng tụng niệm, âm thanh nặng nề cổ xưa. Công pháp của Hứa Ứng gọi là Võ Cực Chứng Đạo, phiên bản tán hóa Võ Cực Chứng Đạo, vẫn như cũ duy trì trạng thái hình người, nhưng đường cong toàn thân thô ráp hơn rất nhiều, cơ bắp như đao gọt điều bổ, góc cạnh rõ ràng. So với Long Đại thấp hơn một chút, nhưng cũng hiển lộ hết sức cường đại của cổ thân. Quanh người y có sương mù màu xám bay lượn, đại đạo hình thành từng đạo luân hắc ám vần quanh bên ngoài động uyên khác nhau, chỉ có một loại đại đạo không hình thành hắc ám đạo luân, đó là võ đạo. Võ đạo không có phù văn tiên đạo, chẳng qua là tập hợp ý chí nguyên khí nguyên thủy nhất tụ hợp lại, dùng lý văn Bỉ Ngạn không cách nào thay thế. Hứa Ứng lấy võ đạo đạo luân làm trung tâm, dựng thẳng sau đầu, những đạo luân khác, thái nhất, thái cực, vô cực, thái thượng, thái thương, thái anh, mỗi cái đứng sau võ đạo. Hai người đều tự mình tán hóa hoàn thành, không nói một lời, hung hãn ra tay, không thăm dò. Hứa Ứng nhanh chân tiến lên, sáu đại động uyên sau lưng dồn hết đạo lực, dung hợp với võ đạo, hóa thành lực lượng hùng hồn rót vào toàn thân. Hai tay y giơ cao như nâng vật nặng, tự như người khổng lồ khai thiên tích địa giơ lên thiên thần phủ, đạo lực hừng hực hóa thành ánh phủ sáng lạn. Một búa này phản phất từ trong hỗn độn chém đến, mở ra thời không, nghênh đón Long Đại liền tự đánh xuống. Long Đại đối mặt với một búa này, sinh ra cùng suy nghĩ với Thánh Tôn, không chỗ nào có thể trốn, không chỗ để trốn, chỉ có thể đối phó trực diện. Đây là thần thông cấp bất hủ, vượt qua tầm mắt của cường giả đạo cảnh bát trọng, chắc chắn không thể tránh thoát, chỉ có thể liều mạng. Nhưng khi đối mặt với chiêu này, phủ quan còn chưa rơi xuống, Long Đại đã cảm thấy mình đã bị cắt ra, tu vi thân thể của mình, nguyên thần đạo cảnh, toàn bộ phân liệt dưới phủ quan, lập tức trong phủ quan hóa thành cảnh tượng Nhật Nguyệt Sơn xuyên giang hà hồ, chim muôn trùng ngư. Hắn lấy lại tinh thần, dị tượng trước mắt mới biến mất. Giả thần giả quỷ. Hết chương 1861. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.